Phía dưới tuy là một mảnh trầm mặc, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mình quân vương là bực nào khôn khéo có đạo. Đặc sĩ chi như vậy đoàn kết lại mạnh mẽ, không chỉ là dựa vào riêng phần mình đặc thù cực cùng năng lực, còn có đối sẻn gỗ sùng bái cùng ước mơ. Các bộ môn triệu tập thủ hạ người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất chinh. Là, ở chỗ sâu một trận vang dội đáp lại, ngay sau đó đám người cấp tốc tản ra, lại là riêng phần mình chia ra hành động. Sẻn gỗ tự nhiên sẽ không đem tất cả chủ lực đều đầu nhập vào M quốc, chỉ là thích hợp đưa lên một chút dâu dịa chiến lực, đánh cái M quốc đến trở tay không kịp. Dù sao lần này tranh đoạt truyền tống chi môn, không chỉ có để bọn hắn thẹn quá hóa giận, càng là đối với đặc sĩ cũng là hận thấu xương đi. Mà ở dưới tình huống này, M quốc đương cục đương nhiên sẽ không khinh thường thực lực của bọn hắn. Là lấy, nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị, dùng cái này đến ứng đối M quốc đương cục quái vật khổng lồ này. Mọ nộ mạ. Nghe nói sau lưng lạnh lùng thanh âm, mọ nộ mạ nảy tổ dừng bước. Nghị trưởng, người đi theo ta. Nói xong, sen gỗ nhấc chân lên, chui vào sâu trong bóng tối. Là, tiên tính tường hòa trong hoa viên, nhìn không ra sắp đại chiến dấu hiệu. Để ngươi lấy thân mạo hiểm, có thể hay không trách ta? Trong tay bưng lấy một chén thuần mùi thơm khắp nơi hồng trà, nhẹ nhàng lay động, sen gỗ trêu tức mà hỏi. Đương nhiên sẽ không. Mọ nộ mạ nảy tổ nhất miệng. Ta cũng sớm muốn đi em mở quốc thăm dò sâu cạn sâu. Ngược lại là sợ ngài không cho ta cơ hội đâu. Như thế tốt nhất. Sen gỗ rất là yêu thích mỏ nổ mạ nảy tổ tính cách. Không, phải nói, rất là yêu thích tổ hong cùng mỏ nổ mạ nảy tổ dung hợp tính cách, quả quyết dứt khoát, mà thực chất bên trong lộ ra lăng lệ. Hắc ám kỵ sĩ đoàn sẽ mặc cho ngươi điều khiển. Mọi thứ cẩn thận. Hắn dặn dò một câu, liền gật đầu nhìn xem mỏ nổ mạ nảy tổ cung kính rời đi. Thật lâu, sen gỗ giơ lên chén trà tinh xảo tinh tế dò xét. Thật lâu trước đó, tại hắn vẫn là dạ ổ rõ rồ rủ sen gỗ thời điểm. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò liền mười phần yêu thích uống hồng trà. Hắn thường xuyên có thể tại sân thấy được nàng ngồi ở chỗ đó, một bên nghiên cứu, một bên nhấm nháp. Khi đó sao lại không phải bực này an nhàn cùng yên tĩnh đâu? Chỉ là đáng tiếc, đi qua đã không cách nào trở về. A, hắn khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay hắn còn biết nhớ lại trước kia không buồn không lo thời gian. Là mình hồi lâu chưa từng trải nghiệm, cho nên muốn nghiệm sao? Thế nhưng, có chút nắm thật chặt tay phải, xẹt gỗ đôi mắt nổi lên một vòng lăng lệ. Đây là đã từng hắn lựa chọn đường, làm sao lại cho phép mình lưu luyến an bình đâu? Đem thả xuống hồng trà chén, gió nhẹ lướt qua, trong viện hoa anh đào vẩy xuống đầy đất. Lại dương mắt lúc, đã là không thấy mỏ nộ mạ nảy tổ bóng lưng. Khổ ngươi, mỏ nộ mạ. Trong lòng bất đắc dĩ, sen gỗ lại là có chút nhắm hai mắt lại, đột phá nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Mà một bên khác, em mở quốc mặc dù bá đạo, nhưng cần thiết quá trình vẫn là muốn đi một chút. Coi như đặc sĩ cùng bọn hắn có thiên đại thủ, tiến về đảo quốc ngoại giao thủ đoạn vẫn là ắt không thể thiếu. Cái gì? Em mở quốc muốn điều động sứ giả tới giao lưu. Đảo quốc chính phủ bên trong lãnh đạo cấp cao một trận thổ thức. Chúng ta cái này tài nguyên cần cối đảo quốc, có gì có thể giao lưu? Một cái khác bất mãn thanh âm vang lên, khiến cho người nào không biết bọn hắn đánh ý định quỷ quái gì giống như. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng không có khả năng có chuyện tốt gì. Em mở quốc từ trước đến nay không giảng đạo lý, chắc hẳn lần này ngoại giao cũng là bọn hắn định đoạt. Vô luận đảo quốc nội bộ đến cỡ nào bất mãn, nên tới tổng sẽ đến. Đều là đặc sĩ gây họa, bọn hắn gần nhất thật sự là càng ngày càng cản rỡ. Cũng dám động đến em mở quốc trên đầu. Liên là, lúc nào khả năng đem bọn hắn nhất cử cầm xuống, thật là chúng ta quốc gia ưu ác tính. Bất quá, đây có lẽ là đem đặc sĩ tan dã một lần cơ hội tốt. Mặc dù M quốc cường thế bá đạo, nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại, chúng ta có phải hay không có thể cân nhắc hợp tác một lần, đem đặc sĩ triệt để diệt trừ. Ân. Nói cũng đúng a. Từng cái lãnh đạo đều là lâm vào cẩn thận suy nghĩ, nếu là có thể nhổ đặc sĩ cái này cái đinh trong mắt, như vậy thì tính ủy khuất một lần, bọn hắn cũng là kiếm lời. Dù sao M quốc vô luận là kinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật đều so với bọn hắn tiên tiến nhiều lắm, nói chuyện hợp tác khẳng định là có lợi mà vô hại. Chúng chi em mở quốc lần này nói ra điều kiện cũng mười phần mê người, hy vọng cùng đảo quốc tiến hành mật thiết tài nguyên bổ sung, kỹ thuật giao lưu các loại. Chắc hẳn em mở quốc đương cục cũng là hạ ngoan tâm muốn thu mua đảo quốc chính phủ, từ đó lệnh đảo quốc chính phủ hiệp trợ cùng một chỗ đem đặc sĩ cầm xuống. Nghĩ tới đây, những này lãnh đạo cũng là không khỏi nhịn không được cười lên, to lớn một cái em mở quốc, vậy mà lần này đưa tại đặc sĩ trong tay cũng thật sự là nực cười. Mặc dù em mở quốc đã hết sức đang áp chế mất đi truyền thống chi môn tin tức, nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, coi như lại thế nào phong tỏa tin tức, phong thanh vẫn là để lộ ra ngoài. Không biết có bao nhiêu người chính vui vẻ nhìn xem trận này chuyện cười lớn. Nếu là không kịp lúc cầm lại truyền tống chi môn, sợ là em mở quốc quốc tế cự đầu địa vị đều là lay động một lần. Là lấy, dù là em mở quốc cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp, tìm kiếm cùng bọn hắn đảo quốc chính phủ hợp tác. Đương nhiên, đối với em mở quốc bên kia truyền đến một chút uy hiếp tin tức, đảo quốc cũng là có nghe thấy. Bất quá, nhìn xem giờ phút này em mở quốc truyền đến kế hoạch hợp tác sách, bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù sao, ảnh hưởng quốc gia cùng quốc gia chỉ có lợi ích. Nghe nói chính phủ đã đồng ý em mở quốc sứ giả xuyên quốc gia giao lưu, không có mấy ngày liền sẽ lên đảo. Ra đi nhàn nhã cắt móng tay, ngồi trên ghế chia sẻ lấy tình báo mới nhất. Đây không phải rất bình thường sao? Ta suy nghĩ, chúng ta nghị hội không phải trong nước muốn nhất tiêu diệt hắc ám thế lực sao? Không có cái thứ hai. Có em mở quốc trợ giúp, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Mặt thèo nam uống vào một đại cốc bia, thống khoái kêu to. Ha ha, ta đã đợi không kịp nghĩ muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận rồi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng đừng đến lúc đó bị bọn hắn đánh tè ra quần a. Dễ ấy mười phần phách lối rêu cợt nói, ngươi nói cái gì? Tiểu thí hải. A, mắt thấy hai người cũng nhanh đòn khiêng bên trên, mạn giờ xạ cả dây leo ngạnh sinh sinh từ giữa hai người mọc ra, đem bọn hắn tách ra. Các ngươi tinh lực như thế tràn đầy, cũng đừng chỉ dùng tại cãi nhau lên a. Dưới mắt bố trí đã hoàn thành, còn kém áp dụng. Đợi đến em mở quốc sứ giả đổ bộ vào cái ngày đó, chúng ta liền cùng lúc tại rổ kỳ dây núi áp dụng truyền tống. Mọ nộ mạn nảy tổ chê cười nói, truyền tống chi môn thật đúng là tiện lợi a, không cần vượt qua đại dương như vậy tốn công tốn sức. Bất quá, nói thật, thực lực của chúng ta thật có thể cùng em mở quốc sứ giả chống lại sao? Một bên môn đồ thứ nhất giọt cả mù cả hơi có vẻ chần chờ hỏi. Dù sao nàng nghe một chút hắc ám nghe đồ là, em mở quốc cấm kỵ cường giả bên ngoài thế nhưng là không dưới 10 vị, nếu là lần này tới thăm đều là cấm kỵ cường giả, vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả vài phút đều kéo không đi xuống a. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Mặt thèo nam mảy may không để mặt mũi phản bác. Giọt cả mù cả nói cũng vô đạo lý, đến lúc đó vẫn là toàn quyền nghe theo nghị trưởng an bài. Dạ đi sở dĩ bình tĩnh như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì có sẻn gỗ cùng siêu não tại. Chỉ cần có hai người bọn họ chủ tâm cốt tại, đặc xì liền không có suy tàn một ngày. Siêu não trước mắt khôi phục cũng không tệ lắm, chỉ cần cho hắn thời gian, về sau chiến đấu liền xem như chính diện cứng rắn bọn hắn cũng chưa chắc thất bại. Một người nếu như phải sống, phải có hy vọng cùng tín nhiệm, nếu là không có trụ cột tinh thần, còn sống liền như là cái xác không hồn. Mà sẻn gỗ cùng siêu não liền là như thế tồn tại. Một cái là không thể phá vỡ thành lũy, một cái là khôn khéo cơ trí thủ lĩnh. Chương 509, là địch hay bạn, một ý niệm. Làm sao? Hôm nay náo nhiệt như vậy. Chậm rãi dạo bước mà đến tuấn mỹ thiếu niên tóc xanh, nhìn thoáng qua có hoa không quả bàn dài trước ngồi vây quanh tại tứ phương đám người trêu chọc nói, mà phía sau hắn cũng là khó được đi theo một đạo thân ảnh khôi ngô. Siêu não đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ xạ kỳ cai hướng về mọi người giải thích nói, với lại đã trải qua lần trước chiến đấu, ta phát hiện siêu não cơ bắp sức kéo cùng độ bền bị tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc. Cựu đầu xà trường thương lực trùng kích mặc dù đem siêu não cánh tay chấn vỡ, nhưng là trong cơ thể ký ức tế bào lại ghi chép cũng tiêu hóa cựu đầu xà công kích. Đối với siêu não tới nói, đây càng là một loại kinh nghiệm hấp thụ cùng tiến hóa. Đôi kia siêu não đại ca tới nói, cái này cũng là chuyện tốt vậy. Sơ sệt kích động nhảy dựng lên. Ở trong mắt nàng, siêu não không cách nào siêu việt tồn tại, cũng là làm người cực kỳ kính ý đại ca. Hắn cùng sẻn gỗ cho người cảm giác khác biệt, mặc dù đồng dạng lạnh như băng, nhưng là hắn tự thân cường đại khí chàng quả thật có thể ủng hộ lòng người. Nhưng hai người bọn họ tại nghị hội bên trong lại là ắt không thể thiếu. Thiếu đi ai cũng là tổn thất khổng lồ cùng tiếc nuối. Tự nhiên tính. Khẽ gật đầu, chỉ xạ kỳ cai khó đến sắc mặt cứng ngắc. Đối với sở sệt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, hắn ứng phó luôn luôn có chút cứng ngắc, kìm lòng không được nhớ tới sự phát hiện kia tại tên là ma nữ muội muội. Mà liên tại không lâu sau đó, một đạo thanh âm nghiêm túc đống nhiên đè xuống mọi người hưng phấn. Truyền thống chi môn mất đi một ngày, đối em mở quốc tạo thành tổn thất cũng càng nhiều một ngày. Cùng em mở quốc có hợp tác quốc gia cũng sẽ hoài nghi thực lực của bọn hắn cùng năng lực, mặc dù bên ngoài không có cái gì dị nghị, nhưng bí mật tránh không được sẽ có cái gì quần quần sóng ngầm. Mọ nộ ma nảy tổ phân tích nói, trước mắt em mở quốc bên trong, mặc dù còn bao phủ tại mặt ngoài hòa bình phía dưới, nhưng là sau đó không lâu, chúng ta giáng lâm đem sẽ cho bọn hắn như bạo phong vũ tẩy lễ, từ đó làm bọn hắn loại này duy trì tại mặt ngoài hòa bình chân chính phá thành mảnh nhỏ. A, cái kia giáng lâm em mở quốc, ta có hay không có thể chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi? Còn là một bộ học sinh tiểu học bộ dáng tệ cười hì hì nói. Đối với hắn mà nói, bịt mắt trốn tìm lại không chỉ là một cái đơn giản trò chơi, càng nhiều thì là nút trong bóng tối sắc cơ. Dù sao cũng là sinh sống trong bóng tối, dễ ấy cũng không có cùng tuổi tiểu hài như vậy thuần túy. Đây là chiến tranh, lại không cần các ngươi tất cả đều đi tham gia náo nhiệt. Bà cựu gò đối xử lạnh nhạt quét ngang, nhai răng nói, đừng cá lơ phất phơ, nhất là ngươi, tiểu thí hải. Bà cựu gò cun thật đúng là nghiêm cần a. Dễ không chút nào bị hắn hù đến, ngược lại phối hợp điều khiển. Bà cựu gò nói rất đúng. Sen gỗ khó được mở miệng, đè xuống thanh âm của mọi người, tiếp tục nói bổ sung. Liều mạng chúng ta phần thắng rất nhỏ, thậm chí là không, cho đến trước mắt, chúng ta chỉ có thể lợi dụng truyền tống chi môn ưu thế đến tiến hành du kích. Cùng quyến cùng mạn dở xạ cả dẫn người phụ trách tại M quốc bốn phía gây nên rối loạn. Nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui. Dù sao M quốc tờ rồ hẹ rồ không thể khinh thường, coi như điều khiển một bộ phận binh lực đến đối phó chúng ta, dự ở lại trong nước chiến lực cũng là đủ để tùy tiện gạt bỏ các ngươi. Nói đến đây, Sen gỗ sắc mặt đống nhiên nghiêm túc nói. Nếu như gặp phải nổi tiếng rất là cao truyền kỳ anh hùng, không cần do dự, trực tiếp chạy, cái kia không phải là các ngươi có thể ứng phó tồn tại. Minh bạch. Cuốn quyến cùng mạn dở xạ cả ánh mắt kiên định gật đầu, có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bọn hắn bi quá hóa liều số lần cũng không ít, chỉ là giống như vậy tại địch nhân hang ổ hành hành bá đạo, còn là lần đầu tiên. Bất quá nói thật, thật đúng là có điểm để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ một giây sau liền sẽ chết đi. Hai người nhìn nhau, đều là lộ ra một vòng tiêu dung. Khả năng đây chính là rời rạc sinh tử thoải mái a. Vậy lưu dưới người nên làm những gì đâu? Dễ ấy nguyên cho là mình cũng có thể đi đại náo một trận, nhưng là không nghe thấy tên của mình vẫn là hơi có vẻ thất vọng. Hiện tại muốn làm cái gì cũng không kịp, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Sen gỗ một mặt ung dung cười nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không ngăn cản chính các ngươi tích cực tu luyện, dù sao nhiều một chút thời gian, liền có một điểm tiến bộ khả năng. Ai cũng không muốn bị đánh ngã không phải sao? Nói xong, liền ngay cả Sengo, nội tâm cũng là dục dịch, M quốc cái này đáng sợ đến cực điểm quốc độ, hắn hôm nay đến cùng có thể xếp tới trình độ nào đâu. Siêu não cùng sẽ rổ hình ảnh chiến đấu vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Loại kia đáng sợ tồn tại, M quốc còn không chỉ một vị. Ngẫm lại đều là, có chút hưng phấn khó tả. Có lẽ, đột phá cấm kỵ thời cơ, liền ở nơi đó. Trong truyền thuyết anh hùng, đều là bách chiến bách thắng, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, cũng không phải là bởi vì bọn hắn chiến vô bất thắng, mà là bởi vì đánh bại bọn hắn người còn chưa xuất hiện thôi. Sengo một phen để người đặc biệt động dung. Chí ít mấy cái kia con non, thí dụ như tứ đại môn đồ cùng tệ ấy đều là mắt lộ dị sắc. Đương nhiên, một bên Dạ Đỉ cười không nói, nhớ ngày đó Sengo giống như cũng là như thế mê hoặc người khác tiến vào tổ chức. Khẳng định ngươi quật, cường hóa năng lực của ngươi, cổ vũ ngươi có thể làm được càng nhiều, đột phá bản thân, từ đó đạt tới lý tưởng trạng thái, thậm chí siêu việt cực hạn. Một hệ liệt tầng tầng lớp lớp mê hoặc dưới, dù là thiết nhân cũng phải động dung. Đương nhiên, vô luận lúc trước những người này là bởi vì cái gì tụ tập cùng một chỗ, giờ này khắc này bọn họ đều là có đồng dạng tín niệm, còn sống cũng hoặc là đột phá bản thân. Vì cái gọi là sinh tồn, cho dù là M quốc quái vật khổng lồ này, bọn hắn cũng sẽ kiệt lực dãy rủa. Một lần Ngô Hứng diễn thuyết về sau, mọi người lơ lửng không cố định tâm cũng có rơi vào. Huấn luyện, nghỉ ngơi, đều là bốn phía tản ra. Lấy truyền tống chi môn làm mục tiêu khẳng định không chỉ M quốc một cái a. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi ra đi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sengo. Nghe nói M quốc điều động sứ giả đến đảo quốc giao lưu, có vẻ như còn lại các quốc gia cũng không an phận, đánh lấy các loại lý do muốn tiếp cận chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Sengo lông mày hơi nhíu, khoan thai nhất miệng. Truyền tống chi môn dù sao cũng là cấp chiến lược vũ khí, muốn người không biết có bao nhiêu, muốn chèn ép chúng ta người càng là vô số kể. Đương nhiên, cái này nhưng không có nghĩa là chúng ta liền không có minh hiếu. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể mệt mỏi phòng thủ, dù sao lợi dụng những cái kia muốn kết minh người vẫn rất có cần thiết. Điều này cũng đúng. Hắc hắc, dù sao bọn hắn liền là phá hôi thôi. Mặt thẻo nam vì thế hạ cái định nghĩa. So pháo hôi muốn càng cao cấp a. Chỉ ít tại bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phó thời điểm chết, chúng ta còn có thể thu tập được muốn tình báo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút giá trị lợi dụng. Mãn giờ xạ cả nhất miệng, trong tay không ngừng vừa đi vừa về ném lấy thực vật hạt giống, nhìn tâm tình vui vẻ. Đã quyết định cùng ai kết minh? Dạ Đi hồ nghi hỏi. Không, kết minh ngược lại không thể nói, chỉ là người ta một mực ám chỉ muốn giúp đỡ, thịnh tình không thể chối từ. Sengo ngón tay dài nhọn có tiết tấu gõ lên mặt bàn, một mặt giống như cười mà không phải cười đùa cợt. Đông phương cổ quốc lịch sử đã lâu, cũng là thần bí khó lường, ta ngược lại thật ra không ngại thấy bọn hắn phong thái, nhưng thường thường dạng này quốc gia, dạ tâm cũng lại càng nặng, rất khó cam đoan không bị cắn ngược một cái. Bọn hắn hẳn là cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này, trọng thương em mở quốc ca. Một bên, Dạ Đi khó được hé miệng khẽ cười nói. Không sai. Cường giả vi tôn thế giới, bất mãn thanh âm tổng hội tại trong khe hẹp truyền ra. Mặt ngoài hòa bình quốc gia ở giữa, trong bóng tối đều sẽ có chút ma sát. Đã chúng ta có thể từ M quốc trong tay trộm đồ, như vậy thì đại biểu bọn hắn cũng không cần lại che lấp lấp. Nghe được Dạ Đi thanh âm, Kỳ Nở Hẹ Rổ Sở Tẻn cũng là khó được lên tiếng nói. Nói như vậy phong hiểm còn là rất lớn a. Từ vừa mới bắt đầu cướp đoạt truyền thống chi môn, liền tất nhiên sẽ rơi vào hiện tại cục diện này. Hành vi của chúng ta chỉ là gia tốc cục diện này hình thành mà thôi. Trong lúc lơ đãng, nho nhỏ bên cạnh bàn, từng cái nghị viên đúng là khó được thảo luận. Chương 510, thần bí tinh tượng. Đáng sợ đông hoàng. Nghe đám người thảo luận, Sengo ngược lại là xem thường. Các quốc gia quan hệ trong đó đã sớm ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vô luận cái nào quan hệ ngoại giao chiến, với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Chỉ bất quá các nước đều rất cẩn thận, tại chiến tranh biên giới thăm dò, ma sát, ẩn nhẫn. Mà bây giờ truyền thống chi môn mất đi, không chỉ có để M quốc hổ thẹn, càng là bị những cái kia thống hận M quốc bá quyền quốc gia cùng dân tộc đánh một chân phản động thuốc trợ tim. Nếu như lại thêm sắp tại M quốc trong nước phát sinh bạo loạn, không chừng ăn thiệt thòi là ai. Mà cùng này cùng lúc, tại phía xa bên kia bờ đại dương M quốc bến cảng, cựu đầu xa bực bội tựa ở to lớn xa hoa quân hạm bên trên. Lần này hắn là làm M quốc ngoại giao sứ giả bảo tiêu thứ nhất đi sứ đảo quốc. Đây coi như là hỉ dạ lần thứ nhất cùng M quốc đương cục hợp tác sao? Trên mặt nhấc lên một vòng tự dễ ước, cựu đầu xa sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Nhất là giờ phút này, chiến hạm không ra để trong lòng của hắn càng là dày vò. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, hắn thật sự là hận không thể hiện tại liền mình bay qua đem đảo quốc san thành bình địa, lại từ phế tích bên trong đem truyền tống chi môn móc ra. Mà cái này lúc, thiếu niên tóc trắng một mặt không có chút nào sinh khí từ bên cạnh hắn đi ngang qua, giống như là chưa thấy qua hắn đồng dạng trực tiếp đi tới. "Uy, thối tiểu quỷ." Cựu đầu xà thô lỗ gọi lại hắn. Sệ Dồ cao mày quay người nhìn về phía tựa ở thuyền trên vách khôi ngô nam tử. "Lần này, ngươi nhưng đừng tiếp tục cho ta thêm phiền toái." Lạnh như băng lời nói từ hắn răng ở giữa tung ra, đối với tên tiểu quỷ này đột nhiên bạo tẩu, hắn nhưng là ghi hận trong lòng. "Hứ?" Thiếu niên khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tay cắm túi một mình rời đi. "Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ." Tâm trí mặc dù còn chưa đủ thành thục, nhưng cường đại sát thực làm cho người giận sôi, điểm này dù là cựu đầu xà cũng là không thể không thừa nhận, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại một câu hừ lạnh, kết thúc cái này ngắn ngủi đối thoại. Ô, một trận thổi còi, chiến hạm nhao nhao dâng lên lang yên, rời đi bến cảng. M quốc mới nhất nghiên cứu tiểu mới chiến hạm, vô luận là tạo hình, chất liệu vẫn là tốc độ, lực công kích đều là thế giới đỉnh tiêm. Không ra 3 ngày liền có thể đến đảo quốc cảng. Trên chiến hạm còn ngừng lại to to nhỏ nhỏ chiến cơ, quả thực là một sự uy hiếp. Mà đúng lúc này, Đông Phương cổ quốc một chỗ cổ lão khu kiến trúc. Xuất phát sao? Tinh tượng dụng cụ bên trong cho thấy M quốc chiến hạm chỉnh tề như một đội ngũ. Đúng vậy, đại nhân. Mặc phong cách cổ xưa hoa phục thị nữ cung kính nói. Ân. Cáo chi Thanh Long hội, để bọn hắn lập tức thông chi đặng sĩ. Tuân mệnh. Cung đặng sĩ cũng chỉ là chiến lược bên trên tạm thời hợp tác, về phần Đông Hoàng tại sao phải cùng bọn hắn kết minh, mục đích có thể nghĩ. Hắn mặc dù là cao quý Đông Phương cổ quốc cấm kỵ cường giả, nhưng muốn đồ vật không chỉ là dưới mắt địa vị. Tự nhiên còn có càng sâu xa hơn cân nhắc. Truyền thống chi môn liền là cái lựa chọn tốt. Về phần có thể hay không thuận lợi hợp tác, còn phải xem trong đó sẽ có hay không có biến số gì. Mà một chỗ khác, đột nhiên tiếp vào tin tức ấm chỗ sâu. Ta nghe nói Đông Phương cổ quốc rất là thần bí, nói không chừng người ta cũng đồng dạng đang giám thị chúng ta đây. Tóc nâu thiếu niên hỉ rồ khó được nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta nghĩ hắn không cần tận lực giám thị chúng ta, không phải sớm liền có thể đối chúng ta xuất thủ." Sengo êm thai giải thích nói: "Mục đích của hắn hẳn là muốn đả kích M quốc, tại không có triệt để trọng thương M quốc trước đó, hắn tự nhiên sẽ ưu tiên cùng chúng ta hợp tác, mà là không có thể tại một cơ hội này bên trong trọng thương M quốc, mới là tiếp xuống bọn hắn cân nhắc muốn hay không đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta mấu chốt." Nói như vậy, trước mắt chúng ta cùng chung địch nhân vẫn là M quốc, nhưng về sau liền khó nói chắc. Sơ sẽ chớp chớp sáng lấp lánh mắt to, vì nàng hoạt bát đáng yêu trên gương mặt tăng thêm một chút sinh động. Không sai. Cho nên hắn hiện tại không cần quản chúng ta nghĩ như thế nào, nếu như M quốc như vậy trọng thương, như vậy cái này thần bí đến cực điểm Đông Phương cổ quốc tự nhiên là sẽ thay thế bây giờ M quốc, theo như nhu cầu thôi. Mặc dù nói như thế, nhưng Sẻn gỗ tự nhiên biết, cái này nhưng không có nghĩa là giữa bọn hắn có thể trường kỳ sống chung hòa bình. Chỉ cần là người, liền sẽ có tham lam cùng dã tâm. Mà có tham lam cùng dã tâm địa phương, liền sẽ có giết chóc cùng chiến tranh. Ngày xưa Minh Hiếu, trong nháy mắt liền có thể binh khí tương hướng. Sát phạt chỉ trong một ý nghĩ. Mà trên một điểm này, Sẻn gỗ vẫn là nhận biết tương đương khắc sâu. Bất quá ta vẫn cảm thấy bọn hắn không thể tin, như loại này cổ lão quốc gia, khẳng định mỗi một cái đều là đa mưu túc trí. Giọt ca mù cả gõ cái bàn tức giận nói. Đúng thế đúng thế. Sơ Sết cũng là 10 phần đồng ý bộ dáng, chỉ là cái kia 8-9 tuổi khuôn mặt, thực sự khó có sức thuyết phục. Trong lòng các ngươi minh bạch liền tốt. Ngoại trừ mình, không cần dễ tin bất luận kẻ nào. Dạ đi ngáp một cái, tiếp tục nói bổ sung. Có bọn hắn cho chúng ta cung cấp tình báo, tất cả mọi người không cần quan tâm, cũng không sớm, đều đi nghỉ ngơi à. Là. Ta muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi có việc thông qua siêu não liên hệ ta. Sengo cùng Dạ đi lên tiếng chào, trực tiếp thẳng rời đi ẩm. Đêm khuya, tĩnh mịch chỉ nghe đến côn trùng kêu vang. Trong bầu trời đêm rải rác số vì sao. Chiếu sáng trong bóng tối thoáng qua tức thì làm sắc quang mang. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Sengo dừng lại tại một ngôi biệt thự trên tường rào, nơi này đã từng là hắn tại đặc sĩ tập kiếm địa phương. Lúc trước đèn đuốc sáng trưng biệt thự, bây giờ cũng chỉ là một mảnh cô đơn tịch liêu. Viên kia to lớn cây hoa anh đào cũng chỉ thừa thân cành phiến ảnh, không có sinh cơ. Hắn dứt khoát ngồi ở trên cành cây, trong nháy mắt chung quanh gió lốc nổi lên bốn phía, trước mắt phảng phất rơi xạ cụ dạ bay tán loạn. Nhưng vừa nhấc mắt, chỉ có nồng đậm đêm cùng đen. Giang giác. Nhánh cây thanh thúy bẻ gãy âm thanh ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Ngày thứ hai, Mạn Giờ Xạ Cạ xử lý vườn hoa lúc liền phát hiện một gốc vừa ngã vào trong đất cành cây khô. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đưa nó rút xử lý sạch, lại nghe thấy sau lưng một trận lạnh lẽo thanh âm. Ngươi có thế để cho nó một lần nữa trưởng thành đại thụ sao? Nghị trưởng. Mạn Giờ Xạ Cạ hơi có vẻ ngạc nhiên, lập tức quay đầu đánh giá cái này nhánh cây, đưa tay chạm đến một cái trước mắt. Không, vẫn là có sinh mệnh. Dạng này mùa, rất lâu chưa từng thấy hoa anh đào. Mạn Giờ Xạ Cạ không nói gì, lại là thần sắc khẽ nhúc nhích, đưa tay bao trùm ở trên nhánh cây. Gờ dầu ỉn liệu có thể giao phó cảnh cây khô hóng ánh nhất sinh cơ. Cây khô gặp xuân, sinh trưởng tình thế phá lệ mãnh liệt. Trong nháy mắt liền từ trong đất rút ra một cây đại thụ. Bất quá bây giờ không phải hoa anh đào mở ra mùa. Mạn Giờ Xạ Cạ nhìn trước mắt cành lá rậm rạp cây anh đào, quay đầu lại hỏi nói. Nghị trưởng muốn ta cưỡng ép để nó sinh trưởng đến nở hoa sao? Không cần. Hắn cười nhạt cười. Mở thời điểm tự nhiên sẽ mở. Nghị trưởng xưng hào vốn là xạ cụ dạ, chắc hẳn đối hoa anh đào là có một loại nào đó chấp nhận a. Trong lòng thầm hô một tiếng. Mạn Giờ Xạ Cạ lại là khó được lưu ý lên cái này một gốc cây hoa anh đào. Đương nhiên, đối với Sẻn Gỗ mà nói, đây cũng không phải đột nhiên đa sầu nhận thấy, mà là ẩn ẩn trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, làm hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Trong mơ hồ, đột phá cảm giác càng phát ra mãnh liệt, mà trước mắt kém liền là một cơ hội. Ba ngày, đúng hẹn mà tới. M quốc quân hạm tại đảo quốc cảng đổ bộ trong nháy mắt, thời tiết liền phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, lập tức cuồng phong gào thét, trời u ám, phảng phất tại biểu thị báo tố sắp xảy ra. Mà tại ấm bên trong, truyền tống chi môn đã xây dựng hoàn tất, cùng quyến cùng Mạn Dở Xạ Cạ đã là đi đến lộ kỳ dây núi, về phần bí ẩn làm việc mò nổ mạn nảy tổ cũng là theo sát phía sau xuất phát. Hết thảy tất cả đều tại theo kế hoạch tiến hành. Giống nhau Sẻn Gỗ trước đó sở liệu. Chương 511, cựu đầu xà đến. Giấy lên chiến hỏa. Hừ, đây chính là đặc xì chỗ quốc gia. Cựu đầu xà ngắm nhìn bốn phía, đầy mắt xem thường. Một cái nho nhỏ đảo quốc cũng có thể ra như thế cản rỡ nhân vật, quả nhiên cẩn côi địa phương dễ dàng nhất ra đạo tặc a. Nghe cựu đầu xa chào phúng, đảo quốc đến đây tiếp kiến lãnh đạo cũng không dám phản bác. Mời, mời. Vẫy vẫy tay, đều là đem cái này một chút sắc mặt nghiêm túc, thậm chí tản ra đáng sợ khí tức tồn đang nên tiếp đi vào. Mà giờ khắc này, cựu đầu xà mặc dù bây giờ liền muốn giết tiến trong đảo Đặng Si, đem nơi đó lật cái út sấp, nhưng dựa theo quá trình, hắn đến hộ tống đến đây cao tầng an toàn tiến về trong đảo, tài năng tự do xuất hành. Đây là em mở quốc đương cục cùng hắn giao dịch điều kiện. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cựu đầu xà cũng chỉ có thể nghe chi vì đó, dù sao bây giờ Đặng Si chỉ bằng vào hắn một người, rất khó lấy được chỗ tốt. Mà cùng ngày cùng lúc, phồn hoa em mở quốc trên đường cái, ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt, không giống vùng ngoại ô như vậy người ở thưa thớt. Nhưng đây cũng là mang ý nghĩa tại trung tâm thành phố khởi xướng rối loạn, là có thể nhất gây nên em mở quốc đương cục cảnh giác. Từ trình độ nào đó mà nói, nguy hiểm hệ số cũng là cao nhất. Nhưng đặc sĩ lần này trước người tới đều là tại đao kiếm liếm qua máu đáng sợ tồn tại, như thế nào lại sợ? Càng quan trọng hơn lần này truyền tống mà đến không ít người đều là bắt chi chiến khu giết ra tới nhân vật hung ác. Liếm liếm khóe miệng, không ít biến mất tại đám người thân ảnh đều là lưu lộ một nụ cười tàn khốc cho. Phanh. Một chỗ đại lâu trung ương đoạn đột nhiên phát sinh bạo tạc, kịch liệt nóng sóng cùng sóng xung kích đem trọn tòa nhà chặn ngang cắt đứt. Đổ sụp tầng lầu cấp tốc đem dưới lầu đường đi cùng dòng người bao phủ. Trong nháy mắt tiếng nổ mạnh, khói lửa sương mù dày đặc thậm chí thét lên kêu khóc vang vọng đất trời. Không chỉ là nơi đây, rất nhiều trong thành phố cùng lúc phát sinh nhiều lên bạo tạc. Thậm chí có kỳ quái thực vật từ lòng đất chui ra, vô tình phá hư thành thị, nuốt chửng vô tội của chúng. Những này dây leo thực vật, căn bản không phải chạy tới phổ thông tờ rồ hẹ rồ cùng cảnh sát có thể ứng phó. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, chính phủ thành phố điện thoại đều bị đánh nổ, cơ hồ là không hề có điểm báo trước bạo loạn tại cả nước các nơi lan tràn. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, ngay cả trong nước lưu manh cùng hắc ám thế lực đều là không hẹn mà cùng tham gia vào. Trên đường cái hỗn loạn tương bừng, ngay cả tờ rồ hẹ rồ thân ở địa phương đều lộ ra không có như vậy an toàn. Chúng ta cũng nên hoạt động một chút. Ngước mắt, liếc qua hốt hoảng đám người, Mỏ Nổ Mạ Nảy Tổ cùng Hắc Ám Kỵ Sĩ Đoàn nhân mã tất cả đều nhìn nhau cười một tiếng, cả trang đưa thân trà trộn vào sợ hãi trong đám người. Mà giờ khắc này, một tòa huy hoàng cao ngất màu trắng cung điện, vô số chấp trưởng nội chính em mở quốc cao tầng vừa đi vừa về xuyên qua. Đại quy mô rối loạn để em mở quốc lãnh đạo cấp cao có chút sức đầu mẹ chán. Những người này, thoạt nhìn là có mục đích tính dẫn phát rối loạn, với lại hành động rất là dứt khoát, xưa nay không tại cùng một nơi lưu lại quá lâu. Nhìn không giống như là trong nước Hắc Ám thế lực. Vậy bọn hắn là thế nào tiến vào trong nước? Một cái nhìn như quyền hành hơi nặng đại nhân vật bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Phía dưới trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sẽ không phải là truyền tống chi môn. Bỗng nhiên, yên tĩnh như chết bên trong toát ra như thế một thanh âm, lại là lệnh không ít người sắc mặt đều là đại biến. Cái gì? Đoạt truyền tống chi môn lại còn dám đến khiêu khích? Cái này đặc sĩ thật đúng là không biết tốt xấu. Lập tức cho ta thông chi truyền kỳ anh hùng, cho phép bọn hắn giải quyết tại chỗ, có thể không cần cố kỵ em mở quốc tờ rồ hẹ rồ pháp. Xem ra là bị tức không nhẹ, bay một tiếng. Một cái một mặt dâu quai nón trung niên nhân một quyền trùng điệp đánh trên bàn. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Đến truyền lời người trẻ tuổi ấp úng nói, rất nhiều tờ rồ hẹ rồ đều không phải là đối thủ của bọn họ, với lại bởi vì quy mô khá lớn, lại là tập kích, căn bản không biết lần tiếp theo tập kích sẽ phát sinh ở nơi nào. Với lại, những người này gây án về sau lập tức bỏ trốn mất dạng, căn bản ngay cả cái bóng đều bắt không đến. Phế vật, đều là một đám phế vật. Cho ta đem cựu đầu xà gọi tới, để hắn dẫn người cho ta đi giải quyết. Trưởng quan, cựu đầu xà đại nhân đi theo sứ giả đi đảo quốc, ngài quên sao? Phát động thành thị tất cả cảnh lực cùng hình người người máy đi trợ giúp. Chúng ta còn không biết bọn hắn tới bao nhiêu người, nếu như mạo muội phát động tất cả cảnh lực, chỉ sợ ngay cả bên này đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong phòng họp tất cả mọi người bị lần này đột nhiên địch tập khiến cho có chút ngộng. Phải biết, tại đương kim thế giới, căn bản không có người dám như thế trắng trợn đối kháng em mở quốc, liền xem như cùng hắn sóng vai quốc gia, cũng chỉ là dám tại ngoài sáng bên trên kêu gào một lần, chưa hề xuất thủ. Giống như vậy đại quy mô xuất thủ, sử thượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà mỗi một lần đều là chân chính máu chảy thành sông, thế giới đều là vì đó chấn động. Và anh, cách biến sắc cung điện ngoài mấy chục thước trên đường cái đột nhiên phát sinh bạo tạc, nhưng chú giữ ở ngoài cửa tờ rồ hẹ rồ đều là không hề rời đi. Rất nhiều thu được kinh hãi bình dân bách tính cũng bắt đầu hướng bọn hắn cho rằng chỗ an toàn nhất tụ tập, không biết chưa phát giác đen nghịt đám người đều hội tụ tại phụ cận, mà Mỏ Nổ Mạ Nảy Tổ tiểu đội liền lăn lộn ở bên trong. Quân đội một bên quản lý hốt hoảng đám người, một bên bảo đảm bọn hắn sẽ không xông phá phòng hộ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Mọi người không cần khẩn trương, giữ vững tỉnh táo. Âm vang hữu lực thanh âm truyền vào quần chúng lỗ tai, tạm thời ngăn lại đám người khủng hoảng. Đây là lần đầu gặp được đại quy mô như vậy bạo loạn. Ngày xưa em mở quốc, vô luận bên ngoài vẫn là sau lưng, đều quản lý 10 phần đúng chỗ. Chỉ ít tại bách tính sinh hoạt thành thị bên trong, ngoại trừ số ít tội phạm, đại đa số thời gian đều là bình tĩnh mà thường hòa. Cho nên lần này đại quy mô tập kích, để một mực đắm chìm trong thời đại hòa bình bách tính không biết làm sao, mà bọn hắn chỗ tin cậy chính phủ, lần này lại liên tiếp để bọn hắn thất vọng. Chi độn phản ứng, không thể bằng lúc chạy đến viện binh, sau đó chạy đến một lần lại một lần, vô số người đều là vì đó thất vọng. Mời mọi người đừng hốt hoảng. Thân mặc màu đỏ áo bó, một đầu màu quýt tóc ăn, dáng người duyên dáng nữ tử đứng tại cao cao trên bậc thang phát biểu, cố gắng trấn an tâm tình của mọi người. Chúng ta sẽ bảo đảm mọi người an toàn, mời mọi người không cần lo lắng. Là đàn hồi nữ anh hùng. Trong đám người một cái thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. Đàn hồi nữ anh hùng, quá tốt rồi. Có nàng tại chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Nàng là ta thích nhất anh hùng rồi. Nghe cái này bỗng nhiên vang lên ồn ào náo động, Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ như có điều suy nghĩ, xem ra đàn hồi nữ anh hùng tại dân gian danh tiếng vẫn là thật không tệ, nhân khí là tương đương cao. Đương nhiên, xem chừng thực lực cũng là không yếu, bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến trước cung điện đóng giữ. Lập tức nhìn thoáng qua sau lưng, Hắc Ám Kỵ Sĩ đoàn thành viên đều là tâm linh thần hội khẽ gật đầu. Sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Liền ngay cả đàn hồi nữ anh hùng đều cảm thấy kỳ quái. Trước mắt thời gian này hẳn là vẫn chưa tới sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm nha. Trong lòng có chút bẩm nhưng, dù là đàn hồi nữ anh hùng cũng là khó được sắc mặt siết chặt, cẩn thận đề phòng bốn phía. Mà đúng lúc này, không khí có chút siết chặt, không ít người đều là cảm giác hô hấp khó khăn. Nhưng nồng đậm đen, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Mọi người đừng hốt hoảng. Đàn hồi nữ anh hùng ý đồ trấn an lại một lần sao động của chúng, chỉ là lúc này, ngay cả nàng đều không có ý thức đến lúc, một cái xấu xí côn trùng đã là lặng yên không tiếng động biến mất ở trong màn đêm, chậm rãi đến. Xì xì. Tại cách đàn hồi nữ anh hùng chỉ có vài thước khoảng cách thời điểm, cái này một con côn trùng màu đỏ tươi đôi mắt chợt hiện lên một vòng hừng mang, một lát, không gian đều là đột nhiên siết chặt, tính cả đàn hồi nữ anh hùng đều là thân thể siết chặt. Nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng, thu một tiếng, phá âm thanh âm đột nhiên truyền đến, thế nhưng là quá nhanh, nhanh vượt ra khỏi mắt thường bắt. Nhất là cái kia ẩn ẩn áp bách ngực, giống như là trọng lực chồng chất đồng dạng lực lượng, càng là lệnh đàn hồi nữ anh hùng phản ứng đều là chậm nửa nhịp. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tư một tiếng, đàn hồi nữ anh hùng ra đã là nước ra. Mà tại xấu xí côn trùng tràn vào đàn hồi nữ anh hùng ngáy mắt, Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ giống như là đã mất đi ý thức bình thường, kém chút mới ngã xuống đất, may mắn bị sau lưng ba người đỡ lấy, mới không có lộ ra cái gì chật vật tư thái. Không lâu, chung quanh chậm rãi sáng lên. Tựa hồ không có xảy ra chuyện gì khác thường. Chỉ là lúc này, không có chú ý tới chính là đàn hồi nữ anh hùng con mắt, tản ra cùng ngày xưa không đồng dạng rảo hoạt quan mang. Trong mơ hồ, thậm chí có thể trông thấy một cái khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh thiếu niên tóc vàng cái bóng tại chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên. Mà lúc này, quật là thiểm điện liền trung niên nhân con Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ bản thể, giả bộ thành bạo loạn người bị hại, lặng yên không tiếng động biến mất trong đám người, chỉ có khỏe miệng chứa lên một tia cười lạnh, phảng phất tại uy mắng tự nói gì đó. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ít người đối vừa rồi dị dạng cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ mở miệng nói, giống như cũng không có gì a. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chương 512, chui vào. Ẩn nấp. Oeng. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, to lớn gạch ngói vụn tùy ý vẩy ra tại đường đi cùng trên quảng trường. Mấp mô mặt đất lộ ra đen như mực bùn đất. Đốt cháy khét tóc bọc lấy huyết dịch tanh nồng tràn ngập tại đám người trong lỗ mũi. Đại quốc quật khởi thường thường nương theo lấy chiến tranh, nhưng là ai cũng không nghĩ, chiến trường tại quốc gia của mình bên trong. Em ở quốc cũng giống như vậy. Một quốc gia kiến lập cùng khổng lồ, cần nhân dân cống hiến cùng ủng hộ. Nếu như ngay cả cơ sở cũng vì đó dao động, như vậy kiến trúc thượng tầng nhất định liền sẽ có chỗ bương lòng. Mà cái giá như thế này, không có quốc gia muốn gánh chịu. Mắt thấy bạo tạc cách Nhà Trắng càng ngày càng gần, đóng tại phụ cận tờ rồ hẹ rồ cũng càng phát ra khẩn trương. Bọn hắn không chỉ có phải bảo đảm Nhà Trắng bên trong người lãnh đạo an toàn, còn muốn cố kỵ đến trước mắt dân chúng. Phanh phanh phanh. Nhưng là bạo loạn cũng không có bởi vì cách Nhà Trắng càng gần mà đình chỉ, ngược lại càng mãnh liệt, thật giống như cố ý đang gây hấn với. Mãn giờ xạ cả đem trước đó chuẩn bị xong hạt giống tạc đạn phân phối cho từng cái tiểu đội, chỉ cần ném xuống đất liền sẽ sinh ra bạo phá, uy đủ sức để lật tung một tòa khổng lồ kiến trúc. Loại này tiện lợi hạt giống tạc đạn, không chỉ có thuận tiện mang theo, số lượng cũng không ít, đầy đủ cho em mở quốc phạm vi nhỏ khu vực nổ thủng trăm ngàn lỗ. Hoặc, không có nghĩ đến những tiểu tử này vẫn rất ra sức. Mãn giờ xạ cả ngồi tại một gốc từ trong cao ốc mọc ra to lớn dây leo bên trên. Dây leo sinh trưởng độ cao có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn quanh mấy trăm mét bên trong tình huống, sau đó không có hảo ý cười nói: "Xem ra tại trong đảo bị chúng ta quản thúc lâu, đến em mở quốc đã vậy còn quá điên cuồng." Ánh mắt lướt qua đường đi chỗ sâu những cái kia thừa dịp bạo loạn cướp bóc tàn phá bừa bãi giết người, tìm lấy khoái cảm lưu manh, cuồng quyến nhún vai, xem thường. Hắc ám liền là hắc ám, mặc dù có xạ cụ ra ước thúc, cũng vẫn như cụ khó mà xóa đi tội cùng ác bản chất. Mà liên tại cuộc động loạn này phía sau, đặc sĩ đại quy mô xâm lấn cũng chỉ là một cái ego, em mở quốc bản thổ hắc ám thế lực đục nước béo cò cũng không ít. Dù sao, ngươi cùng Hắc Ám thế lực thảo luận ái quốc, chỉ sợ là một trận trò cười a. Dù là đặc sĩ, có lúc cùng đảo quốc hợp tác, kỳ thật chất cũng chỉ là tốt hơn phát triển tự thân. Là lấy, cuộc động loạn này nhấc lên, dù là cái danh xưng này anh hùng quốc độ em mở quốc, cũng là bận không qua nổi, quá nhiều, nhiều đến vô số tờ rồ hẹ rồ đều là phân thân thiếu phương pháp. Nhà Trắng tình huống bên kia thế nào? Mãn giờ xạ cạ vuốt vuốt trong tay tiểu xảo hạt giống hỏi. Giống như rất thuận lợi. Cuồng quyến hai mắt chỗ sâu hiện lên một sợi lôi mang, cách xa ngoài ngàn mét cũng là thấy được bất tỉnh nhân sự Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ. Cùng biểu lộ hơi có vẻ cổ quái đàn hồi nữ anh hùng. Hai người bọn họ ngoại trừ dẫn đầu gây ra hỗn loạn, Sengo cũng giao cho bọn hắn cam đoan Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ an toàn rút lui nhiệm vụ. Mặc dù cũng không hiểu biết Mộ Nộ Mạn Nhảy Tổ cụ thể nhiệm vụ, nhưng hắn hai hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Bất quá, đã không cần bọn hắn phụ trách, bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, làm theo liền là. Dù sao, đặc sĩ từ 10 cái nhà tròi, đến bây giờ mấy chục vạn, thậm chí gần 1 triệu người, đáng giá nhất tin lại liền là phục tùng. Chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối phục tùng đội trưởng, mà tổng thể phương châm

đang chuẩn bị tiến trong vòng quần chúng thấy thế nhao nhao hốt hoảng thét chói tai vang lên hướng phía ngoài chạy đi. Mà tại trong vòng người càng là kinh hô cứu mạng, dọa đến không dám động đậy. Càng làm cho người ta hoảng hốt chính là, trong nháy mắt toát ra bụi gai, cùng bốn phía chạy đám người, đâm đến những anh hùng cũng là một mặt một bước. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, hôm nay lại sẽ chật vật như thế luôn cuống. Phanh, phanh. Nhà trắng đại môn bị to lớn bụi gai sợi đằng vô tình phá tan. Không chỗ có thể trốn đám người, chỉ có thể hướng phía gần nhất trong môn bối rối chạy tới. Tại trong một mảnh hỗn loạn, lộ ra nụ cười quỷ dị chỉ sợ chỉ có đàn hồi nữ anh hùng đi. Người còn thất thần làm gì? Mau đi cứu người a. Một tên mặc lam màu vàng quần áo bó, mang theo bịt mắt nam tử hướng phía chính bảy biện bỏ sờ nhìn xem một màn này đàn hồi nữ anh hùng đội vàng tê. A. Nàng một chút khiêu mi, tay phải nắm tay, cánh tay duỗi dài vung ra xa mấy mét, hưu một tiếng thu hồi. Phanh. Tại nam tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, yến tờ gì lấy đàn hồi nữ anh hùng rào hoạt tiếu dung. Bị đánh bay nam anh hùng trong chốc lát bị sợi đằng quân lấy, trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ có liên tục không ngừng huyết vụ trên không trung quyết tán. Bùi gai ác ma chủng tử sở dĩ xưng là ác ma, là bởi vì nó là một loại cực kỳ khát máu thực vật. Đồng thời đối sống mang theo nhiệt năng con ngồi có năng lực nhận biết, từ đó tiến hành truy tung đi săn. Chậc chậc, mạn giờ xạ cả mang tới thực vật, thật đúng là một cái so một cái hung tàn a. Loại thực vật này sẽ chỉ phân chia con ngồi cùng không phải con ngồi, mỏ nộ mạn nảy tổ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá đã mang đến nguy hiểm thực vật, liền sẽ có biện pháp giải quyết. Ba ba bá. Ba đạo bóng đen một cái chớp mắt vây ở đàn hồi nữ anh hùng bên người. Mạn giờ xạ cả đã thông báo, phóng thích xong hạt giống về sau, muốn trên người mình phun một tầng chỉ xạ kỳ thai tự mình nghiên cứu phun xương, có thể ngăn cách nhân thể tự thân nhiệt năng, để nó truy tung không đến tín hiệu. Mặc dù những cái này thực vật đối bọn hắn tới nói không quan trọng gì, nhưng vì phiền toái không cần thiết vẫn là phun lên phun xương. Mỏ nộ mạ đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Thiểm điện liên y nguyên có mỏ nộ mạ nảy tổ bản thể, dạng này hành động có nhiều bất tiện. Ngươi mang theo cỗ thân thể này đi cùng cuồng quyến bọn hắn sẽ cùng, ta còn có việc muốn làm. Đàn hồi nữ anh hùng sắc mặt một lạnh phân phó nói, hai người các ngươi đi theo ta. Là. Bá. Trong chớp mắt, vừa rồi đứng ở đây chỗ người liền không thấy bóng dáng. Nhà trắng chỗ sâu, bên trong phòng họp người cả đám đều bị tức không nhẹ. Ta đã nói không thể mở ra cái giới. Hiện tại tốt, hỗn loạn hơn. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Tranh thủ thời gian điều khiển anh hùng tới. Cựu đầu xà đâu? Còn không có liên hệ đến sao? Một thanh âm khác vội vàng lại giận giận. Trước mắt liên lạc không được cựu đầu xà, giống như thông tin vệ tinh cũng bị người động tay động chân. Thật là một đám phế vật. Đồ vô dụng. Lập tức phái người cho ta chữa trị. Đã tại khẩn cấp chữa trị, đại nhân. Ta nói các ngươi trong bình thường từng cái so với ai khác đều nói thật dễ nghe, hiện tại thế nào? Trong thành phố hỗn loạn tương bừng, ta nhìn các ngươi ai cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến a. Đặc sĩ cũng quá càn rỡ. Đều anh đến nhà trắng trước mặt. Ai? Thu này không báo không phải quân tử. Đủ. Một đạo vang dội thanh tuyến đánh gãy trước bàn huyên náo. Có cái này khí lực cãi nhau, còn không bằng tự mình giải quyết tình huống trước mắt. Lão giả chậm rãi từ bàn dài trước chủ vị đứng lên. Theo hắn đứng thẳng, cái kia từ trên cao đi xuống ngạo nhân khí chẳng đem trước mặt từng cái người lãnh đạo áp chế không cách nào ngẩng đầu. Tổng thống đại nhân, là giận thật à? Tổng thống đại nhân, cái này còn chưa tới ngài xuất mã tình trạng a. Tổng thống đại nhân, bớt giận a. Cựu đầu xà sẽ về đến giải quyết. Ngài không nên vọng động a. Cùng nó chờ lấy địch nhân đến tìm ta phiền phức, còn không bằng để cho ta đem bọn hắn phá hủy. Lên cơn giận dữ lão giả đã không dung ngăn cản. Lão giả trước mắt cũng không phải là vẹn vẹn có hư vô mở mịt tổng thống tên. Hắn là tờ rồ hệ rồ bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mặc dù hiện đã lui dịch, nhưng thực lực lại chưa từng rút đi nửa phần. Hồi tưởng lại hắn lúc còn trẻ sự tích huy hoàng, ý nguyên lệnh người trước mắt kính sợ vô số. Nghe nói hắn đã từng một quyền liền có thể phá hủy một hòn đảo, đem mặt biển gọt ra nửa cái lỗ thủng. Mà chính là này lực lượng mới khiến cho hắn leo lên M quốc cao nhất vị trí, lại không thể lay động. Bây giờ hắn nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ hơn phân nửa M quốc đều sẽ bị san thành bình địa. Các loại, nguyên bản hướng phía nhà trắng chỗ sâu tiến lên đàn hồi nữ anh hùng bọn người đột nhiên ngừng lại, cảm nhận được cái kia không tầm thường làm người ta sợ hãi khí chàng, để mò nổ mạ nảy tổ không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Thay đổi phương hướng hướng phía cơ sở dữ liệu chạy tới. Bùi gai ác ma dây leo vẫn còn đang tàn phá bừa bãi, căn bản vốn không thụ tờ rồ hẹ rồ kiểm chế. Loại thực vật này trừ phi từ gốc tiêu diệt, nếu không còn biết không ngừng tái sinh. Thừa dịp bọn chúng không kiêng nể gì cả, mò nổ mạ nảy tổ còn có thời gian, nhưng là thời gian sẽ không quá nhiều. Vừa rồi khí tức đã đủ để cho người ta sợ mất mật, nhưng mò nổ mạ nảy tổ vẫn là cắn nhìn cắn răng, vì đặc sĩ sau này phát triển, nhất định phải cầm một ít gì đó trở về nghiên cứu. Dù là gần là đối với cấp chiến lược vũ khí ghi chép hoặc là truyền kỳ anh hùng năng lực phân tích cũng tốt, mà một bên khác lao giả nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi ra cửa. Ầm ầm, khí thế đáng sợ nhất lên cùng phòng, thậm chí lệnh sắt trời đều là đột nhiên một tối. Ba ba bá, điên cuồng đến gần bùi gai ác ma, hắn vẹn vẹn tiện tay vung lên liền đem nó chặt đứt, mà chặt đứt hoành mặt cắt đúng là rốt cuộc không sinh ra bước phát triển mới sợi đằng. Hắn đứng tại nhà trắng trước, nhìn xem trước cửa một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh, con mắt càng thêm âm trầm. Sau đó siết chặt nắm đấm, hướng xuống đất trùng điệp một kích. Vâng. Đại địa chấn động, như hòa trời, kinh khủng bạo tạc trong chốc lát nổ vang, từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt đất đều là phảng phất sụp đổ bình thường, vô số khí kình lăng không bay lên, lại là không có thương tổn đến một người. Càng thêm làm cho người hít thở không thông là, liền một quyền này, không chỉ có là đem mặt đất chấn vỡ, ngay tiếp theo đã là trong lòng đất sâu mấy trăm thước chỗ cắm rễ bụi gai ác ma đều là toàn bộ rào sát. Chậc chậc, gia hỏa này là lai lịch gì? Nơi xa cầm kính viễn vọng rình coi Mạn Dở Xạ Cạ không khỏi liễu lưới. Coi như cách xa như vậy y nguyên có thể cảm nhận được một quyền kia như trời sập uy lực. Mà cái này lúc, lão giả lại là đối xử lạnh nhạt quét ngang, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cuồng quyến cùng Mạn Dở Xạ Cạ đám người vị trí. Nhưng trên lầu chót không có một ai. Hô hô. Hai người từng ngụm thở phì phò. Cảm nhận được sắc bén lại nguy hiểm ánh mắt, cuồng quyến cùng Mạn Dở Xạ Cạ bản năng thoát đi hiện trường. Loại kia bọn hắn chạm vào không kịp độ cao cùng sát ý tung hoành vượt ngang nửa tòa thành thị đáng sợ, quả thực để bọn hắn trong lòng siết chặt. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ. Chương 514, Cổ lão Đông Hoàng. Truyền thuyết tổng thống. Ta hiện tại chân thành hy vọng Mò Nô Mạ có thể bình an. Mạn Dở Xạ Cạ cuồng thở phào một cái, hắn thật sự là bội phục Mò Nô Mạ nảy tổ dũng khí, đối mặt với loại tồn tại này cũng dám xung phong đi đầu. Không có chuyện gì. Cuồng quyến ngoài miệng an ủi, trong lòng lại là không chắc. Với lại lấy cuồng quyến nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, vừa rồi một quyền kia, lão giả kia là có dư lực. Nói cách khác, lão giả kia nếu là dốc sức vì đó, sợ là cách như thế nửa tòa thành thị bọn hắn đều có thể sẽ bị đánh bay. Mà liền tại lúc này, đảo quốc bên trong, đang tại trong đảo bốn phía tìm đặc si phiền phức cựu đầu xà lúc này mới tiếp vào em mở quốc phát tới tin tức. Cái gì? Thật to gan. Một trận chửi mắng về sau, cựu đầu xà đã giận không thể nuốt. Vậy mà cho ta đến chiêu này, ta thật là xem thường các ngươi. Trong đảo cùng thức trong kiến trúc, các phương lãnh đạo nhìn như nói chuyện với nhau thật vui, kỳ thực sau lưng không ít người đã là bắt đầu hành động. Lần này tới đảo quốc giao lưu, em mở quốc liền phái ra 5 vị cấm kỵ cường giả. Nhìn ra được bọn hắn đối đặc xì đến cỡ nào căm thủ đến tận xương thủy. Mà liền thừa dịp cao tầng giao lưu khoảng cách, mấy cái cấm kỵ cường giả đã hướng phía Hắc Ám Chi Đô xuất phát. Về phần cựu đầu sạt thì là leo lên về nước quân hạm, làm em mở quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay Hắc Ám thế lực, hắn trở về sẽ đem trận này náo động ép đến điểm đóng băng. Lấy ác chế ác mới là tốt nhất lựa chọn. Đây cũng là em mở quốc đương cục, gần như lấy mệnh lệnh cùng uy hiếp giọng điệu, yêu cầu hắn trở về duyên cớ của hắn. Về phần truyền tống chi môn, em mở quốc đương cục càng là hứa hẹn, đoạt lại, song phương tổng cộng có. Nói cách khác, thì giả cái này em mở quốc số 1 hắc ám thế lực đã là trong lúc vô hình đặt vào em mở quốc hệ thống, lại một lần cổ vũ em mở quốc đương cục thành thế, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Tuân mệnh. Nhìn qua nổi giận đùng đùng, tóc bay múa cựu đầu xà, thuyền viên đoàn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể hướng phía thâm thúy biển cả lại lần nữa xuất phát. Bang. Giống như là vật nặng nện ở kim loại bên trên, thanh âm hấp dẫn cựu đầu xà chú ý. Một cái thân hình khôi ngô, mặt mũi lanh khốc nam nhân đúng là đột nhiên đứng ở bong thuyền. Khá lắm. Nhìn qua cái này nam nhân, cựu đầu xà con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt một lạnh, băng lãnh khiến lòng run sợ, quắc. Ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Siêu não cũng không thụ ngôn ngữ khiêu khích, nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là ngăn chặn cựu đầu xà. Hôm nay, ngươi phải chết. Trong nháy mắt trường thương triển lộ phong mang, đáng sợ nhục thể tới va chạm, phát ra dọa người hỏa hoa cùng tiếng vang. Vang một tiếng, to lớn quân hạm đều là vì đó chấn động, suýt nữa là úp. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đối mặt với hai cái cực đỉnh cường giả đột nhiên va chạm. Chớ nói chiếc quân hạm này, dù là vùng biển này đều là ghê gớm an bình. Mà vào thời khắc này ở bên trong, Sengo thì không chút hoang mang chuẩn bị nên đón đến tới quý khách. Không nghĩ tới Đông Hoàng đại nhân tự mình đại giá, quang lâm hàn xá, thật là làm cho chúng ta nghị hội rồng đến nhà tôm a. Ha ha, Sengo nghị trưởng nói quá lời. Đông Hoàng vuốt vuốt sợi râu, cười nói, đã ngươi ta đã kết minh, liền không cần như thế khách khí. Đó là tự nhiên. Sengo đối ở trước mắt nhân vật này cũng chỉ là hơi có nghe thấy, đối với năng lực của hắn, chip thông minh sẽ nói cho hắn biết. S cấp cấp, tinh tượng, bao quát vạn tượng tinh quỹ, có thể xem bói, thăm dò. Tham dò bất luận cái gì, lại là một loại đáng sợ đến cực điểm cực, mà Đông Hoàng bản thân, cái này người khoác áo bào màu vàng, tràn đầy uy nghiêm nam nhân Đông Hoàng xưng hảo, càng lại nhưng ngược dòng tìm hiểu cổ quốc lịch sử. Cho dù cùng lịch sử không phải cùng một người, nhưng lấy này hảo, có thể thấy được lốm đốm. Là lấy, dù là sẻn gỗ chưa nói tới e ngại, nhưng cũng khó tránh khỏi dâng lên ba phần. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, đối mặt loại này dù là tại trên thế giới cũng có thể coi là lão cổ đồng nhân vật đáng sợ, vẫn còn có chút giật gấu va vai. Ta nghe nói sẻn gỗ nghị trưởng, tuổi trẻ tài cao, bây giờ gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đông Hoàng đại nhân quá khen, cùng ngài so sánh ta năng lực còn xa xa không đủ a. Cũng không phải là khiêm tốn, Sengo thực sự nói thật. Sengo nghị trưởng thật đúng là khiêm tốn hơn người a. Đông Hoàng tiện tay ném ra ngoài một viên thủy tinh cầu, bên trong đúng là chiếu rọi ra em mở quốc phái tới cấm kỵ cường giả, đang tại hướng Hắc Ám Chi Đô chạy đến. Sengo nghị trưởng, như thế chính là em mở quốc sứ giả, có thể để cho ta trước đi chiếu cố. Đã Đông Hoàng đại nhân đều nói như vậy, ta cũng không tốt ngăn cản. Sengo tự nhiên biết Đông Hoàng mục đích, lời nói đều nói đường đến nước này, ý là để hắn không nên nhúng tay. Một là hướng Sengo biểu hiện ra năng lực của hắn, chứng minh hắn là cường lực hợp tác đồng bạn, thứ hai là muốn cho em mở quốc một hạ mã uy, để bọn hắn biết Đông Phương cổ quốc cũng không phải dễ chơi. Đương nhiên, nhất lệnh Sengo để ý hắn có thể nói ra câu nói này, liền ẩn ẩn đại biểu hắn có thể cùng 5 vị cấm kỵ cường giả chống lại thực lực. Không thể không nói, loại này vô hình ra vai phủ đầu, vẫn là lệnh Sengo nhịn không được con người co rụt lại. Về phần, tại lúc này Đông Hoàng trong mắt, Sengo vẫn là cái mao đầu tiểu tử, có vô hạn tiềm lực. vứt bỏ đại quốc thân phận, làm một cái trưởng bối, Đông Hoàng vẫn là rất thưởng thức hắn. Nhưng là lấy ích lợi quốc gia là điều kiện tiên quyết, sự kiện lần này về sau, hắn cũng không thể cam đoan sẽ không cùng Sẻn Gỗ binh qua gặp nhau. Nếu như có thể thu mua hắn càng tốt hơn, nhưng Đông Hoàng biết, thiếu niên này giống như hắn có được không nguyện giới hạn ở đó dạ tâm. Nói một cách khác, coi như Sẻn Gỗ thần phục với Đông Phương cổ quốc, hắn cũng không dám đánh cược mình có thể đem thiếu niên này trị ngoan ngoãn. Dù sao dạ tâm, dựng dục tham lam cùng hiểm ác là không thể khống chế. Vậy bỉ nhân liền đi trước một bước. Trong lòng ngẫm nghĩ một lát, Đông Hoàng mười phần khiêm tốn hướng hắn gật gật đầu, hoa một tiếng như đầy sao rơi xuống biến mất tại ẩm bên trong. Vậy tại hạ liền lặng chờ tin tức của ngài. Sẻn Gỗ nhìn xem rơi xuống điểm điểm tinh mảnh, nhếch miệng. Không phải đăng phong tạo cực, cũng sẽ không cùng có như thế hoa mỹ chiêu thức. Cho dù cổ lão, cũng mang theo đặc biệt vận vị cùng mị lực. Cái kia chính là Đông Hoàng a. Sơ Sết cùng tệ tránh ở đại sảnh phía sau cửa nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhìn sắc thực không giống nhau lắm a. Có chút cường giả từ trong ra ngoài đều tản ra khác hẳn với thường nhân khí chàng, mà có một số đại nhân vật lại ưa thích ẩn tàng khí tức, kiến tạo một loại lực tương tác, kỳ thực đáng sợ không được. Ra đi dựa vào ở trên vách tường yên lặng phân tích nói. Mà Đông Hoàng chính là cái này cũng tồn tại. Ở trên người hắn không cảm giác được chút nào cảm giác áp bách, nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều hiện lộ rõ ràng cấm kỵ cường giả phong phạm. Nhìn càng là hòa ái người, thường thường đều thâm bất khả trắc. Xem ra cuồng quyến bên kia tiến hành phi thường thuận lợi. Sen Go khoe miệng ẩn ẩn giấu đi một vòng ý cười. Không phải cựu đầu xà cũng sẽ không như thế sốt ruột chạy trở về. Đúng vậy. Mới vừa cùng cuồng quyến liên lạc qua, mọi chuyện cần thiết đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chỉ là, ra đi chần chờ một giây, Sen Go ra hiệu hắn nói tiếp. Chỉ là, Mộ Nộ Mạ còn chưa có đi ra. Không cần lo lắng. Cuồng quyến miêu tả vị kia khí chẳng cường đại dị thường lão giả, không phải là. Không sai. Sen Go không e dè. Trong truyền thuyết em mở quốc truyền kỳ anh hùng bên trong no. Một, cũng chính là hiện nay em mở quốc tổng thống. Mặc dù hắn đã sớm lui khỏi vị trí hàng hai bắt đầu quản lý quốc gia chính vụ, nhưng thực lực giống nhau lúc trước, càng già càng dẻo dai. Tuổi trẻ thời kỳ, vẹn vẹn từng quyền phong liền có thể phá hủy một hòn đảo, đem mặt biển tiêu diệt, nước biển chảy ngược. Hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Gặp dạ đi bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, Sen Go nói đùa cười nói, làm sao, nói chuyện đến có mạnh như vậy người tồn tại, cả đám đều như thế tiêu cực. Mộ Nộ Mạ đại nhân thế nhưng là tại loại này người dưới mí mắt hành động a. Sơ Sệt ngẫm lại đều cảm thấy run chân. Mộ Nộ Mạ là ai các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Yên tâm đi. Sen Gỗ lần nữa khẳng định nói, tốt, chúng ta cũng đi bố trí a. Là, nghị trưởng. Trọng chỉnh một lần sĩ khí, tất cả mọi người riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Dù sao trước mắt còn có một cọc đại sự bày ở trước mặt, coi như trước mắt không cần bọn hắn xuất thủ, ở một bên ẩn nấp quan chiến cũng là tất yếu tiến hành. Với lại, dù là Sen Gỗ cũng là hiếu kỳ, trong truyền thuyết thần bí nhất không lường được Đông Phương cổ quốc bên trong cấm kỵ cường giả đến cùng có gì thần uy. Chương 515, đưa tay tinh không. Sao trời mạnh vụt. Ầm ầm. Mà một bên khác trong hải vực, siêu não cùng cựu đầu xà kịch chiến cũng hết sức căng thẳng. Trên chiến hạm đều là pha tạp vết thương. Nguyên bản theo kế hoạch lái về phía em mở quốc chiến hạm cũng đều bị ép dừng lại. Giữa hai người này chiến đấu, nếu không phải vừa vận tuyển tại trên biển, đoán chừng toàn bộ đảo quốc đều muốn bị phá hủy hơn phân nửa. Vậy mà mặc dù như thế, tinh không vạn lý bầu trời lại một lần bị mây đen bao trùm. Âm ầm không ngừng, phản phất giống như phích lịch bên thai bờ nổ vang, gào thét biển sóng đều là cuốn lên trăm mét chi cao. Với lại càng làm cựu đầu xà không thể không cảnh giác chính là trước mắt siêu não đã không phải lúc trước kiệt lực phế vật, như không toàn lực ứng phó, chỉ sợ hắn cũng không thể toàn thân trở ra. Nhưng một bên khác, em mở quốc đương cục lại là không cầm được thúc dục. Trong lúc nhất thời, cựu đầu xà đều là lâm vào cháy bỏng tiến thối lưỡng nan chi địa. Mà liền trong cùng một lúc, tại phía xa bên kia bờ đại dương em mở quốc bên trong, bạo loạn còn đang kéo dài. Cứ việc có đỉnh cấp tờ rồ hẹ rồ nhóm chân áp, nhưng bốn phía trượt vá địch nhân nối liền không dứt, để bọn hắn bận bịu sức đầu mẹ chán. Kế 5 năm trước hắc ám náo động, lại một lần cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đem tờ rồ hẹ rồ nhóm bao khỏa. Thậm chí còn có không thể diễn tả hoảng sợ tại thành thị các ngõ ngách gần nút, hơi không cẩn thận, dù là đỉnh cấp tờ rồ hẹ rồ cũng sẽ mất mạng. Mà cái gọi là hoảng sợ, gọi là không biết. Không biết địch nhân từ đâu mà đến, không biết địch nhân vì sao mà đến, không biết địch nhân có gì loại thủ đoạn tàn khốc. Trốn vào trong bóng tối người, từ trước đến nay sẽ không có lưu thương hại. Ngược lại là những cái kia lấy anh hùng tự xưng người, thường thường bị tên là hiền lành tình cảm hãm hại. Cái này là bực nào bi ai, nhưng sự thật lại là như thế. Nhất là, những này nơi hẻo lánh gần nút, càng là có không ít tên là bắt chi chiến khu kinh khủng tồn tại. Cái kia tự sát lục chi địa đi ra tội ác, sẽ để cho cái thế giới này đều cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Có lẽ, ngay cả Sẻn Gỗ cũng không nghĩ tới, hắn đã từng nhất thời hưng khởi chế tạo bắt chi chiến khu, lại trở thành chân chính tội ác cùng hắc ám sinh sôi thánh địa. Có phải hay không có trong nháy mắt, để ngươi đã mất đi làm anh hùng tín nhiệm. Mạn giờ xạ ca hạt giống trong lòng đất cắm rễ, tiếp theo dây leo điên cuồng sinh trưởng, vô luận đối phương làm sao chặn, đều lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí từng cái dây leo còn dương miệng to như chậu máu hướng anh hùng đánh tới. A a, cái gọi là anh hùng, vô luận là ở đâu quốc gia, tín niệm đều là đồng dạng. Cái kia chính là vì cứu người cùng trong nước lửa mà chịu chết, nếu như không có loại này giác ngộ, hoặc là giác ngộ không đủ thấu triệt, lúc sắp chết liền sẽ kêu như thế thảm thiết. Ngươi thật đúng là ác thú vị a. Cuồng quyến liếc qua Mạn Dở Sạ Cạ, trêu tức cười nói, lúc giết người còn ưa thích thuyết giáo. ta chỉ là tại làm so sánh, người người tôn kính anh hùng cùng giữa chúng ta khác nhau mà thôi. Mạn Giờ Xạ Cả nhẹ vỗ về to lớn thực vật thân thể, tựa như là đang vuốt ve sủng vật của mình. Những này cái gọi là anh hùng, đến tột cùng là vì chính mình mà sống, mà là vì người khác mà sống. Về phần những này tờ rồ hẹ rộ thê thảm, Mạn Giờ Xạ Cả cùng cuồng quyến nhưng sẽ không có chỗ động dung. Dù sao cũng là thường thấy máu tươi cùng giết chóc, đứng ở hắc ám đỉnh phong tồn tại, lòng của bọn hắn sớm đã là rèn luyện như kim thạch cứng rắn. Cuồng quyến đại nhân, Mạn Giờ Xạ Cả đại nhân. Quật vì thiểm điện liên hắc ám kỵ sĩ đoàn một thành viên, hưu một tiếng xuất hiện tại nào đó chẳng tổn hại đại lâu trên sân thượng. Mà cái này chống trải mái nhà đã tràn đầy thi thể. Nói, Mò Nộ Mạ đại nhân nói đã hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời có thể rút lui. Biết. Cuồng quyến hướng Mạn Giờ Xạ Cả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mạn Giờ Xạ Cả khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, từ trong túi xuất ra một cây kim quản, đem bên trong thuốc thử hướng phía bên người to lớn thực vật đánh đi vào. Đây cũng là chỉ xạ kỳ ai nghiên cứu chế tạo đồ vật, thực vật sẽ nhanh chóng nở hoa, đồng thời tản mát ra mê người mùi thơm. Cánh hoa sẽ khắp nơi bay tán loạn, đây cũng là rút lui tín hiệu. Đương nhiên, thời gian không chờ người. Cánh hoa biến mất trong nháy mắt, mùi thơm sẽ chuyển hóa làm độc tố, khiến người toàn thân tê liệt, nếu như không thể bằng lúc trị liệu, mặc dù độc không đến chết, nhưng lại biến thành một cái toàn thân tê liệt người thực vật. Không cách nào hành động, không thể nói chuyện, mất đi năng lực suy tính. Có thể nói, chỉ xạ kỳ ai đến, đem Mạn Dở Xạ Cả sát thương đã là bao nhiêu lần phóng đại. Về phần tàn nhẫn, à, đối đãi địch nhân, ngươi không chết thì là ta vong, đồng tình cùng thương hại giữ lại, chẳng lẽ còn chờ lấy đến thời điểm chết sám hối sao? Là lấy, khi truyền thống chi môn tại Lộ Kỳ chân núi mở ra thời điểm, chưa kịp chạy đến người, đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta nghĩ thật là chu đáo a. Cuồng quyến không khỏi cảm thán. Ít một chút phế vật, ở trên đảo sẽ làm chỉ toàn rất nhiều. Cấp thấp phạm tội đội quá nhiều bọn hắn cũng lười quản thúc, dứt khoát dùng cơ hội lần này quét sạch một chút, cũng tới thanh tịnh. Cũng không phải là ai đều ưa thích tiểu đệ thành đàn, ít nhất phải có chút khối lượng. Lúc này, Mò Nộ Mạ Nảy Tô đã đổi về thân thể của mình. Đàn hồi nữ anh hùng năng lực sắc thực thú vị, có thể tự do mở rộng thân thể của mình, cùng cao su đồng dạng, thân thể mở rộng tính tương đối tốt, nhưng tụ lực sau thả ra uy lực cũng không thể khinh thường. Mặc dù bọn hắn đối nữ tính sẽ không thống hạ sát thủ, nhưng nàng hiện tại đã mất đi giá trị lợi dụng. Với lại, bị Mò Nộ Mạ Nảy Tô ký sinh, có thể không chết người, thật đúng là ít đến thương cảm. Dù sao, không phải ai có thể đều chịu đựng bị thôn phệ thống khổ. Không biết nghị trưởng bên kia tình huống như thế nào. Mò Nộ Mạ Nảy Tô đem trộm tới tư liệu nhét vào trong bọc, chuẩn bị trở về nước. Nghe em dạ đi truyền lời, tới cái nhân vật ghê gớm. A, Đông Phương Cổ Quốc Đông Hoàng. Mò Nộ Mạ Nảy Tô khẽ nhíu mày, suy tư chốc lát nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi về a. Tốt. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Mà liền tại lúc này, đảo quốc một chỗ trong rừng rậm, bốn phía không gió, rừng cây lại hào hào rung động, liên tiếp không khí đều run nhẹ nhẹ. Xin đợi chư vị đã lâu. Đông Hoàng thân mang lộng lẫy trường bào. Từ trước đến nay người làm một cái vai trào. Các hạ hẳn không phải là Đặc Si thành viên a? Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là Đông Phương cổ quốc truyền thống phục sức. Đặc Si chính là kẻ hèn này minh hiếu. Nguyên lai cùng Đông Phương quốc gia kết minh, coi như bọn họ còn có chút khôn vặt. Bất quá Đông Hoàng đại nhân, đến đây năm vị cấm kỵ cường giả bên trong tương đối lớn tuổi nam tử đi ra. Ngài có phải hay không đứng sai đội ngũ đâu? Làm sao lại thế? Kẻ hèn này chỉ là tùy tâm mà nói, cũng không có đứng sai nói chuyện. Chúng ta em mở quốc tôn kính ngài địa vị, nhưng là cũng xin ngài không nên làm khó chúng ta. Lớn tuổi nam tử ngược lại là hơi rõ lý lẽ, biết người đối diện không dễ trọng, đang tại khai thác giảm xuống nguy hiểm bảo đảm nhất biện pháp, đàm phán. Nếu như Đặc Sĩ nguyện ý đem truyền tống chi môn trả lại, chúng ta nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước tha bọn họ một lần. Nhưng bọn hắn nếu là không chịu, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Truyền tống chi môn vốn cũng không thuộc về bất luận cái gì một nước, sao là trả lại? Ngươi. Đông Hoàng một lời nói, đưa tới rất nhiều bất mãn. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh bay liền xong việc. Sezo đã không thể nhịn được nữa. Vốn là đến đánh nhau, làm sao còn trò chuyện giết thì giờ? Sezo, chờ đã. Không để ý đám người ngăn cản, Sezo chung quanh đã hiện lên lít nha lít nhít lôi quang. Và anh. Màu bạc điện quang sáng chói đến cực điểm, không hề có điểm báo trước hướng phía Đông Hoàng nổ đi. Phanh phanh phanh. Một trận sương mù qua đi, ngay tại trước mặt bọn hắn chính là lấp kín sáng chói tinh không kết giới. Chậc chậc, cái này đến từ cổ quốc đại nhân vật thật là đáng sợ, dù là ngay cả hời hợt phòng ngự đều là lộng lẫy. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát đám người đều là không khỏi một trận tán thưởng, dù là Sẻn gỗ cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Có thể tại công thủ cùng lúc, gồm cả mỹ tư, có thể nghĩ thực lực của người này thâm bất khả chắc. Mà một lát, lại gặp Đông Hoàng hơi khoát tay, đầu ngón tay ưu nhã xẹt qua không khí, xê rồ chung quanh sáng chói lôi quang liền giống tắt lửa đã mất đi rực rỡ, lập tức giống như là từng đóa pháo đông tan biến hầu như không còn. Người trẻ tuổi, không cần phập phồng không yên, mọi thứ đều có chỗ thương lượng. Ngươi làm cái gì? Không biết chiêu số để xê rồ khó được như mày, quát lạnh nói, ta chỉ là để ngang ngược trở về tinh không thôi, đừng ở cái kia cố lộng huyền hư. Không tin tà sẽ rộ lại tới mấy lần công kích, nhưng đều như sao mảnh tàn mát biến mất, giống như là vô lực dãy rủa. Bất luận cái gì công kích đều bị tan rã. Gia hỏa này có chút nắm chặt nắm đấm, dù là tâm cao khí ngạo sẽ rộ cũng là cho mày. Chương 516, ngôi sao đầy trời. Họ xây đồn. Còn lại bốn vị em mở quốc cấm kỵ cũng đều nhất thời nghẹn nào, lời mới vừa nói nam tử lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lấm tấm. Mặt đối trước mắt thần thái tự nhiên, nhìn như hòa ái trường giả, hắn cảm nhận được là tựa như tinh chi sông lớn thâm thúy cùng sáng chói. Người này rất đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Màn đêm buông xuống, trung quanh tĩnh mịch như là quỷ dị vực sâu. Cùng Đông Hoàng rằng có năm người, nín hơi nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Nhìn như giữa bọn hắn hào không gợn sóng, nhưng trong không khí khí tức va chạm đã ma sát mấy trăm lần hợp. Từ xa nhìn lại, giống như hai phe khí cơ đều là đã hóa thực, không khí đều là ẩn ẩn hóa thành dạng cái bát. Tư Lạp, mắt trần có thể thấy điện quang đều là tại sáu mắt tương đối bên trong bắn ra. Liền ngay cả nơi xa quan chiến xẻn gỗ bọn người, cũng không còn làm ra đánh giá. Dù sao, bực này tồn tại, nếu là thật sự phát sinh va chạm, sợ là đủ để kinh động toàn bộ thế giới. Hưu, một bóng người rơi vào năm người sau lưng, phá vỡ cục diện giằng co. Đại nhân, thượng tầng phát tới điều về tin tức. Thanh niên mang đến tin tức mới vừa nhận được, tựa hồ là muốn rút lui. Có ý tứ gì? Sệ Dỗ cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc đưa lời nhắn người, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Ách, bị Sệ Dỗ uy hiếp ánh mắt đe dọa thanh niên sắc mặt đều là cứng đờ, lập tức giống là nhớ ra cái gì đó chuyện bất khả tư nghị, thanh âm mang một ít cả lăm mà nói. Trong nước truyền đến tin tức, nói là đại quy mô nhắc lên bạo động. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Nghe vậy, năm vị cấm kỵ cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng mà nhìn thoáng qua, vẫn như cũ ngang qua tại phía trước, ẩn ẩn thâm bất khả trắc hoa phục lão giả, trước hết nhất lên tiếng vị kia đáng sợ tồn tại, mới là chậm rãi thở ra một hơi nói: "Hy vọng các hạ có thể suy nghĩ một chút hai nước quan hệ, đặc xin nếu là không trả lại truyền tống chi môn, ngày sau tất nhiên sẽ có càng lớn phong." Nói xong, năm người liền có bốn người biến mất. Mà lưu lại Sệ Dỗ thì là hung tợn chừng một chút Đông Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi hôm nay sợ tác sở vi." Ha ha ha. Có đúng không? Đông Hoàng vung một phất ống tay áo, đem phải tay vắt chéo sau lưng, cười nói, chờ mong của ngươi phát triển, thiếu niên. Hừ. Hoa. Hắc dược vỗ cánh, gió lốc dây lắt lên, hưu một tiếng liền mất tung ảnh, chỉ để lại bay múa màu đen lông vũ, chậm rãi rơi xuống đất bình tĩnh lại. Mà nhìn đến đây, Sẻn gỗ cũng là khỏe miệng khẽ nhếch cười. Chúng ta cũng trở về đi. Dứt lời, biến mất tại Sẻn gỗ người đứng phía sau, đều tất cả không người lĩnh mệnh. Về phần kết cục này, chưa nói tới hài lòng a. Dù sao, Đông Hoàng cùng em mở quốc năm người này đều là không có đánh. Bất quá, giống loại tồn tại này, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu quốc gia. Muốn đánh nhau cũng là một việc khó, cái này cũng không so đặc xịt như vậy không cố kỵ gì. So với bọn hắn không thể địch nổi lực lượng, loại này tồn tại gánh chịu áp lực cũng là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Một lát, Đông Hoàng nhiều hứng thú nhìn một cái em mở quốc bọn người rời đi phương hướng, cũng là hóa thành một đạo tinh hà biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Hắc ám chi đô, ở cũng là khó khăn thanh tràng, tráng lệ, như cung điện một cái trong đại sảnh. Lẻ loi một mình bước lui em mở quốc năm vị cường giả, Đông Hoàng đại nhân thực lực quả thực làm cho người vãn bối khâm phục a. Nhìn qua cách đó không xa thân mang hoa phục lão nhân, Sẻn gỗ hào không keo kiệt tán dương. Ấy, không dám nhận không dám nhận. Nếu là thật đánh nhau, lão phu nhưng không có lòng tin có thể đánh năm đâu. Chỉ là đối phương cũng biết, chỉ cần giao chiến, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta cũng chỉ là cầm nước cùng nước ở giữa kiềm chế cược một ván. Đông Hoàng vuốt vuốt sợi râu, khó được cười ra tiếng. Đông Hoàng đại nhân lần này thay chúng ta giải vây, không biết dùng cái gì vì ta. Ha ha ha. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, không đủ vì ta. Đông Hoàng mười phần khách khí dừng một chút, tiêu sái cười nói, chỉ là ngày sau, hy vọng có thể cùng Đặc Si nhiều hơn giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Đó là tự nhiên. Đông Hoàng ý tứ, Sẻn gỗ đương nhiên minh bạch. Muốn có đại quốc chỗ dựa, thế tất yếu có nỗ lực. Mà cái gọi là hai bên cùng ủng hộ, liền là có nạn cùng chịu. Hôm nay Đông Hoàng thay Đặc Si ra mặt, ngày sau em mở quốc ghi hận cùng Đông Phương cổ quốc giao chiến, Đặc Si nhất định phải xung phong đi đầu. Cộng đồng tiến bộ thì mang ý nghĩa giành được đồ vật phải hiểu được chia sẻ. Đại giới vẫn còn lớn, nhưng là trước mắt trở mặt không quen biết đúng là không công ngoan. Huống chi trước mắt có Đông Phương cổ quốc cái này chỗ dựa, xác thực sẽ an toàn rất nhiều. Mặc dù đây không phải lâu dài chi đạo, nhưng Sẻn gỗ cũng cần đoạn này bình tĩnh thời gian. Dù sao hắn cũng phải thật tốt chuẩn bị một lần, vì chính mình đột phá cấm kỵ mà làm chuẩn bị. Với lại lần này địch tập chắc hẳn cho em mở quốc cũng là tạo thành thương không nhẹ, bên ngoài vừa có Đông Phương cổ quốc áp chế, chí ít em mở quốc bên kia sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Riêng là chỉnh đốn trong nước, sợ là cũng đủ để bọn hắn tê cả da đầu. Huống chi Sẻn gỗ cũng không để ý tạm thời đem em mở quốc coi như hậu hoa viên, phái người đi, quyền đương tiêu khiển. Đưa tiễn Đông Hoàng về sau, Mò Nộ Mạn Nảy Tổ mới từ hậu đỉnh đi ra. Hắn rất sớm liền trở về căn cứ, nhưng lại không có ở Đông Hoàng trước mặt lộ diện. Bất quá ở phía sau đỉnh, Vật Nảy Tổ cũng không ít quan sát cái này đến từ Đông Phương nam nhân. Thâm bất khả chắc. Đây là Mò Nộ Mạn Nảy Tổ đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Liên như là hắn có cực bình thường, đầy trời sao trời, tranh nhau chiếu huy. Mênh mông mà vừa thần bí. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ Đông Hoàng về sau yên tĩnh. Không nghĩ tới vậy mà không cần chúng ta xuất thủ, cứ như vậy đem em mở quốc cấm kỵ cường giả đuổi chạy. Mặt Thẹo Nam đến bây giờ không thể tin được, một mặt khó có thể tin hoảng sợ nói. Đúng vậy, a ta đều cảm giác tại giống như nằm mơ. Dễ ấy gãi gãi đầu, một mặt vô tội. Trước đó nhìn em mở quốc tư thế kia, còn tưởng rằng không thể thiếu một trận huyết chiến đâu. Bất quá nói thật, cái kia Đông Hoàng thật đúng là kinh khủng tới cực điểm tồn tại. Tại hiện trường cảm nhận được cái kia cố làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách, lệnh không ít người hiện tại lông tơ cũng còn đứng đấy đây. Mọi người đều bị Đông Hoàng Cực hấp dẫn, bí mật nghị luận không ngừng. Mà cái này lúc, phát giác được Mỏ Nổ Mã Nảy Tổ đến, Sen Gỗ hướng hắn nhìn lại, cười nói: "Hoan nên trở về, nghị trưởng." Mỏ Nổ Mã Nảy Tổ lấy lại tinh thần, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, lông mày chợt siết chặt. "Thế nào?" Sen Gỗ ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng. Có chút mím môi, vật đem từ M Quốc trộm tới trong tình báo, trực tiếp đưa cho Sen Gỗ. Sen Gỗ khiêu mi, không nhanh không chậm đọc. Sau đó biểu lộ càng phát quỷ dị, mang theo một chút âm trầm cùng phức tạp. Trên tư liệu ghi chép, M Quốc sau lưng lấy tay đang tìm kiếm một vị có được có thể cùng sinh vật biển giao lưu người. Mà có loại này của người, nếu là dựa vào M Quốc bây giờ khoa học kỹ thuật, liền có thể chế tạo ra cổ lão văn hiến ghi lại Hải Vương, cũng chính là biến mất tại trong dòng sông lịch sử cấp chiến lược vũ khí thứ nhất, họ xây đồn. Đương nhiên, cái này họ xây đồn, lấy từ Tây Âu thần thoại, ý nghĩa tượng trưng càng là lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ở cái thế giới này, không chỉ có hư không có vô tận bí mật, không biết cấp độ sâu hải vực cũng là có không ít lệnh người nhìn mà phát khiếp sinh vật tồn tại. Mà có thể cùng văn bản bên trên ghi chép sinh vật biển giao lưu, cũng triệu hoán khống chế bọn chúng, dù là M Quốc loại này cường thế quốc độ, cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Cái gọi là sinh vật biển hẳn không phải là đơn giản cá mập cá heo a. Sengo ý vị thâm trường nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Tại không biết biển sâu lĩnh vực, khó tránh khỏi sẽ có cùng loại hải quái hải thú loại hình tồn tại. Mỏ Nổ Mã Nảy Tổ gật gật đầu, rất nhiều liên quan tới hải dương nghe đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. M Quốc bí mật tìm kiếm có được loại này cơ người muốn về làm hữu dụng, chỉ sợ cũng là tại vì ngày sau hải chiến làm chuẩn bị đi. Không bài trừ loại khả năng này, M Quốc từ trước đến nay đều muốn đem những vũ khí này chiếm làm của riêng, bài trừ đối lập cũng là bình thường thao tác. Ngươi làm rất tốt, Mỏ Nổ Mã. Sengo có chút miết miệng, đối tình báo này cũng là khó được hài lòng. Trên thế giới có thể cùng mèo mèo chó chó giao lưu người nhiều vô số kể, nhưng đều là có khác biệt trình độ bên trên hạn chế. Mà có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ người cũng không phải số ít, liền ngay cả đã từng ngũ học viện cũng có một hai cái, nhưng đều có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, như loại này có thể câu thông hải thú loại cấp bậc quái vật, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ là, đã bị hắn biết, hắn lại như thế sẽ cho M Quốc cơ hội đâu. Nghĩ tới đây, Sengo trêu tức cười cười nói: "Vật, để ý tại M Quốc trước đó, tìm tới người này sao? Lấy ngươi quật ký sinh, chắc là không khó a." Nghe vậy, vật lông mày nhíu lại, cũng là khó được khỏe miệng hơi vện. "Chỉ cần M Quốc có thể tìm tới, ta tất nhiên có thể chiếm trước tiên cơ." Chương 517, trở về. Hai cá người. Sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la, từ nhiệt liệt buổi trưa kịch chiến đến hoàng hôn, mà bây giờ màn đêm sớm đã buông xuống, hai người này nhưng như cũ bất phân thắng bại. Nhưng cựu đầu xà rõ ràng càng thêm phập phồng không yên, hắn đã bị ngăn chặn dòng dã một ngày, mà cái này thời gian một ngày tại M Quốc bên trong có thể nói là tổn thất nặng nề. Các đại tờ rồ hẹ rồ, thương thì thương, chết thì chết, liền ngay cả tổng thống đều bị tức thiếu chút nữa một quyền đánh nát mình thành thị. Nhưng nguyên bản đã sớm nên trở về nước cựu đầu xà, cũng là bị một mực kiềm chế tại một vùng biển này. Có thể nghĩ, cựu đầu xà lúc này tâm tính là bực nào bạo tạc. Nhưng mà đối mặt với đơn thuần dựa vào nhục thể cường độ cưỡng ép đột phá cấm kỵ siêu não, dù là cựu đầu xà thủ đoạn ra hết, cũng là khó mà chân chính đem gạt bỏ. Cái kia đang sợ đến bê mỹ siêu hợp kim nhục thể cường độ, cái kia vượt qua thường nhân lý giải tái sinh tốc độ, đơn giản liền là làm người tê cả da đầu. Mà liên tại cái này lúc, đang cùng cựu đầu xà kịch chiến siêu não đột nhiên thân hình dừng lại. "Siêu não, ngươi có thể trở về." Sengo thanh âm ở trong lòng chậm rãi vang lên. "M Quốc bộ đội đã ở trên đường, đừng cùng bọn hắn đụng vào." "Là, chủ nhân." So với cựu đầu xà tràn đầy bất đắc dĩ, siêu não thì là rất là dứt khoát, ngạnh sinh sinh ăn cựu đầu xà một kích về sau. Vang một tiếng, tóe lên ngập trời bọt nước, mà liền tại cái này tóe lên bọt nước bên trong, siêu não lại là thân hình biến đổi, như cá chép với đuôi, chớp mắt tràn vào bên trong biển sâu. "Muốn chạy?" Cựu đầu xà buồn bực giận dữ hét, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị một tiếng quát bảo ngưng lại. "Cựu đầu xà, ngươi làm sao còn ở loại địa phương này cùng người chiến đấu?" Tức đến trận mắt thở phì phò, M Quốc lãnh đạo trừng trừng nhìn chằm chằm đứng tại băng nổi bên trên cựu đầu xà. "Hứ?" Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, nhưng cái kia tái nhợt sắc mặt, nhưng lại làm kẻ khác như rớt vào hầm băng. Ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, lại một lần nữa trở lại trên chiến hạm cựu đầu xà nắm thật chặt nắm đấm. Không thể không nói, cưỡng ép từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn đoạn thời gian này lại là có chút hoảng hốt, rất rõ ràng nhất đã mất đi ngày xưa khôn khéo. Nên nói, đây chính là đại giới sao? Khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, cựu đầu xà đều là không khỏi có chút tự giễu. Hắn đúng là xem thường đặc gì, càng là nhiều lần thụ nó châm ngòi, làm trễ nải về nước thời gian tốt nhất. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo hắn chỉ huy hỉ dạ cũng là bây giờ bị đặc gì đánh chia 5 x 7. Đáng giận. Phanh. Cựu đầu xà một quyền đánh tới hướng chiến hạm hàng rào, bị nện vặn vẹo hàng rào mang theo thân thuyền đồng loạt nghiêng, lại là nhấc lên ngập trời biển sóng. Mà liên tại cái này lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến cựu đầu xà bên hai. "Đặc gì, quả thật là có chút tài năng." Tương đối lớn tuổi nam tử trầm giọng nói. "Lần này thật sự là đem chúng ta đùa nghịch cái xoay quanh." "Có ý tứ gì?" Cựu đầu xà trong mắt lóe lạnh thấu xương hàn mang, âm lãnh phảng phất có thể đem người đồng kết. "Đặc sĩ cùng Đông Phương cổ quốc kết minh, Đông Hoàng ra mặt để cho chúng ta không công mà lui. Mà một bên khác thừa dịp chúng ta đi sứ đảo quốc, đề phòng sơ suất, ở trong nước trắng trợn gây nên bạo loạn, nào đến lòng người bàng hoàng. Không chỉ có để cho chúng ta bị thiệt lớn, càng làm cho M Quốc mất hết thể diện.

May mắn nhân cách của hắn thứ nhất quẹo chuyển di tổn thương, vẫn là đủ đáng tin cậy, nếu không, lần này cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Thật lâu, trong không khí cũng là vang lên một đạo thở dài bất đắc dĩ. Ai? Sâu kín thở dài, giờ phút này núp ở nơi hẻo lánh cựu đầu xà thần sắc hơi có chút tiểu tụy. Ngày xưa cường thịnh hỉ dạ, bây giờ cũng chỉ thừa hắn một người. Tứ Thiên Vương chết thì chết, trốn thì trốn, Sa Lam cũng là cũng không biết tung tích. Tuy nói, hắn mặt ngoài không thèm để ý, nhưng chung quy là quen biết hiểu nhau hơn nửa cuộc đời, nội tâm lại làm sao có thể bình tĩnh đâu. Thật không biết, kệ xạ cùng đã tránh đi đâu rồi. Bất đắc dĩ bên trong, cựu đầu xà đã là chậm rãi tuân hướng càng sâu tầng trong bóng tối. Là thời điểm tái khởi hy ra. Cái này truyền thuyết bên trong đáng sợ tổ chức cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Dù sao, lưu truyền mấy trăm năm, lại làm sao có thể bởi vì có mấy thiên vương mất đi mà như vậy tan thành mây khói đâu. Ở bên trong phòng thí nghiệm, Sengoku khoan thai dạo bước mà đến. Muốn đột phá cấm kỵ không khó, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc trước hắn liền đối người nào đó cực cảm thấy rất hứng thú, nhưng là quá bận rộn sự vật khác, không rảnh bận tâm. Bất quá, gần nhất cuối cùng là có thời gian tới thăm viếng vị lao bằng hữu này. Đập, đập. Sâu kín bước chân, từ trong bóng tối khẽ mở. Ngước mắt, nhìn qua cách đó không xa một cái kia núp ở nơi hẻo lánh một cái đồi phế đến cực điểm người, Sengoku khẽ miệng khó được nhếch lên. Mà lúc này, tựa hồ đã nhận ra Sengoku đến, cái kia núp ở nơi hẻo lánh người, hữu khí vô lực dương mắt nhìn một cái đứng ở trước mặt hắn Sengoku, trắng bệch bờ môi có chút mở ra, nhưng không có phát ra âm thanh. Thấy thế, Sengoku có chút im lặng, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, ngoại trừ phong bế chút, ngược lại cũng còn tốt. Đương nhiên cùng trước kia cuộc sống của hắn so sánh, sắp thực thiếu đi một chút phong quang. Dù sao, hắn trước kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ôn mỹ tật trợ lý, có đáng sợ cực nhỉ tở tệ giờ à. Ngươi thật giống như không thế nào nguyện ý chờ thấy ta. Sengoku trêu ghẹo mà hỏi. Như hắn sở liệu, đối phương cũng không có phản ứng hắn. Cũng được. Hắn chậm rãi đến gần nhỉ tở tệ giờ, xoay người cười nói. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút còn sống hay không. Chết coi như lãng phí. Ngươi. Nghe được Sengoku trong lời nói có hàm ý, nhỉ tở tệ giờ cũng chỉ là khẽ cắn môi, không có nói thêm gì đi nữa. Sengoku cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian, đưa tay dựng trên vai của hắn, tin tức quần quận chạy vào trong đầu. A cấp cấp, biết trước tương lai, có thể thông qua tiếp xúc người thị giác, dự chế hắn tiếp xuống 24 giờ đồng hồ bên trong chuyện sắp xảy ra. Có thể cường hóa. Cảm thụ được trong lòng tin tức, Sengoku khoe miệng lại là giơ lên một cái hài lòng độ cong, đặt ở nhỉ tở tệ giờ trên vai tay cũng dần dần nắm chặt, trong mắt sắt lúc thay đổi trong nháy mắt, giống như mênh mông rậm rạp tinh không, lục quang chợt hiện, tin tức lưu chuyển lấp loé, truyền thâu giao lưu. Thật lâu, hắn mới đi ra khỏi cái kia phong bế không gian, mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Biết trước năng lực, copy thành công. Liên tục không ngừng mới tinh lực lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu, va chạm, dung hợp, rốt cục rót thành một cỗ mênh mông dòng nước gấm tại thân thể của hắn mỗi một tế bào chỗ sâu sinh động. Mà gian phòng bên trong chói buộc người, sớm đã không có giá trị lợi dụng. Tựa như một bộ bị ném bỏ thi thể, không có có sinh khí. Nhưng sèn gỗ cuối cùng không sẽ chủ động đi tổn thương người, đương nhiên, đặc sĩ thành viên khác cũng sẽ không. Nếu như chính hắn không nguyện ý sống tạm, như vậy bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Mấy ngày sau, hậu viện hoa viên bên trong, đang chuẩn bị buông lỏng một chút, dã đi bọn người vừa đi vào vườn hoa liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, từng cái bày ra đánh nhau cảnh giới tư thế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dã đi dẫn đầu phát ra chất vấn. Mấy người còn lại cũng là một mặt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sa Lam không nhanh không chậm phun ra một ngụm màu tím nhạt vòng khói, đầy đặn bờ môi mỉm cười, mang theo một chút mờ mờ, nói, khẩn trương như vậy làm cái gì? Sợ không phải chưa thấy qua nữ hải tử sao? Lại tập trung nhìn vào, Sen Gỗ lại là đang ngồi ở đối diện nàng, thảnh thơi thưởng thức hồng trà, một mặt ngoạn vị nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Nghị trưởng, gặp mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sen Gỗ mới mở miệng. Không cần kinh hoàng, trước mắt Sa Lam nữ vương đã không tính là địch nhân rồi. A, mặt theo nam bĩu môi, vết đau trên mặt càng thêm bơm méo. Tình huống như thế nào a? Như các ngươi thấy, chúng ta đang tại vui sướng uống trà nói chuyện phiếm. Sen Gỗ xem thường cười nhạt một tiếng. Nghị trưởng, ra đi lặng lẽ tại lỗ tai hắn nói ra, ngươi sẽ không phải. Nhưng mà một lát, nhìn xem Sẻn gỗ cái kia từ chối cho ý kiến thái độ, Dạ Đi khỏe miệng có chút run rẩy. Quả nhiên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Dạ Đi nhưng cũng là thu liễm trong mắt vẻ cảnh giác. Mê hoặc là nghị trưởng am hiểu nhất. Đương nhiên, làm người trong nhà góc độ, cái này không gọi mê hoặc, đây là thực sự bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà giờ khắc này, vị này dáng người mỹ lệ, khuôn mặt mỹ lệ không giống nhân gian nữ tử, vừa lúc hỉ dạ một trong tứ thiên vương Sa Lam nữ vương. Hồi trước vẫn là đánh đến ngươi chết ta sống địch nhân, bị bắt sau không biết là lấy nghị trưởng cái gì mà nói phản chiến liền ngã qua. Nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi a. Trên dưới đánh giá vài lần Sa Lam, mặt thẹo nam yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng chợt chợt bình luận. Không thể không nói, Sa Lam dáng người thật đúng là nhất tuyệt, ngạo nhân hai ngọn núi càng làm cho rộng rãi nam tính thèm nhỏ dãi. Lễ phục màu đỏ đem huyền chuyển dáng người hiện lộ rõ ràng vô cùng nhỏ nhuyễn, trắng nón kiều nộn làn ra tại màu đỏ làm nổi bật hạ càng tốt đẹp hơn. Thác nước đồng dạng tóc dài càng là dệt hoa trên gấm, nhiều hơn mấy phần ưu nhã cùng cao quý. Bực này dáng người cùng nữ vương khí chất, là sợ sệt cùng giọt ca mù ca nhìn mà không kịp, chỉ có thể làm thất thần nuốt nước miếng. Ngón tay dài nhọn kẹp lấy một thanh tinh xảo đến cực điểm truy thủ, phía trên điêu khắc cổ lão hoa văn, ở trong tay nàng tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Sau này Sa Lam chính là chúng ta đặc si thành viên. Nhấp một miếng hồng trà, Sengo cũng là khó phải chủ động phân phó nói. Đương nhiên, vẫn như cũng là lấy nữ vương tương xứng. A, tất cả mọi người là chớp chớp mắt, tựa hồ có chút ngợp bức. Bất quá cũng thế, dù nói thế nào hai ngày trước vẫn là đấu ngươi chết ta sống, ít nhất phải có một cái tiếp nhận quá trình a. Nhưng nhìn lấy Sengo cái kia một mặt không thể nghi ngờ biểu lộ, chúng người cũng là bất đắc dĩ. Về phần một bên phó nghị trưởng Dạ Đi mặc dù cảm thấy có chút quá loa, nhưng cũng không có nhiều lời. Nghị trưởng mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể làm sự tình từ trước đến nay có chừng mực. Ân, được thôi. Sở Sệ Phong Mã tức giận nhìn chằm chằm Sa Lam, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, nhưng một lát vẫn là thỏa hiệp tại Sengo cái kia tràn đầy ánh mắt đùa cợt. Bất quá, giống bọn hắn loại này hắc ám thế lực, hóa thù thành bạn loại tình huống này còn có thể phổ biến tiếp nhận, với lại là Sengo tự mình tuyên bố sự tình, bọn hắn tất nhiên là sẽ không đi phản bác cái gì. Nếu là cựu đầu xà biết Sa Lam nữ vương đầu phục địch nhân, nhất định sẽ tức chết ta. Mãn Dở Sa Ca cười nhạo nói. Nghe vậy, một bên cuồng quyến lườm hắn một cái, nhưng không có tiếp lời. Dù sao, đối với Hỉ Dạ tới nói, hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, mất cả chỉ lẫn trải cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 519, Sa Lam chi đẹp, tìm kiếm đột phá. Vui sướng trà chiều sau khi kết thúc, Dạ Đi còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật phải xử lý. Những người khác cũng đều về tới riêng phần mình sân huấn luyện tiếp tục tu luyện. An nhàn xưa nay không là lựa chọn của bọn hắn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lần tiếp theo nhiệm vụ bên trong mất mạng. Đi tại hắc ám trên đường người, còn sống, chỉ có thể là vì mình. Đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Sa Lam nhìn xem Sẻn Gỗ bóng lưng rời đi mở miệng nói ra. Đương nhiên sẽ không quên. Sẻn Gỗ chậm rãi quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cường hóa là ngươi sự lựa chọn của chính mình, đương nhiên cũng sẽ nương theo lấy nhất định phong hiểm. Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời nguyện ý giúp ngươi trở nên càng thêm cường đại. Sa Lam do dự trong chốc lát, nhìn chằm chằm hắn. Nàng cũng không muốn lệ thuộc vào bất luận cái gì tổ chức. Tại Hỉ Dạ, nàng là nghĩa vụ, tại Đặc Sĩ, nàng là lựa chọn. Mà bây giờ, thoát ly Hỉ Dạ, nàng thì là hoàn toàn có thể vì mình cân nhắc. Lúc trước là vì sinh tồn mới không được đã mạnh lên, trải qua ngăn trở mới thành tựu Sa Lam nữ vương cái danh hiệu này. Mà bây giờ, nàng muốn vì tự do mà làm mình càng cường đại hơn. Ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như ngươi cho rằng Đặc Sĩ không đủ vừa lòng, đương nhiên cũng có thể rời đi. Chỉ là sau này, đừng lại cho ta nhóm là địch. Không tính là uy hiếp, vẹn vẹn thiện ý nhắc nhở. Sengo khoát khoát tay, không dừng lại thêm. Hắn cho Sa Lam một cái an toàn hoàn cảnh, một cái mê người cường hóa cơ hội, một cái tự do sinh tồn điều kiện, mà cái này là đủ rồi. Dùng kiếm người, luôn luôn khó được hề hề tương tích. Điểm này, tại hai lần giao chiến bên trong, bọn hắn kiếm cùng kiếm va chạm, đã là lẫn nhau hiểu rõ. Không thể không nói, Sa Lam là một cái tương đương thuần túy nữ nhân. Cũng không phải nói, nàng giống miêu nương đồng dạng, chấp nhất tại mạnh lên. Mà là nói, Sa Lam lòng tham kiên định, tính mạng của nàng chỉ thuộc về chính hắn. Nói cách khác, nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều là một cái vì chính mình mà sống nữ nhân. Là lấy, nàng từng chân trần, chân đạp sa mạc Sahara, nàng từng hóa vân hóa sương ngủ, lượn lờ đỉnh núi, thật lâu không xa tán đi. Sinh ra vì đó lưu lãng, chỗ đi chi địa đều là thiên ngai. Có thể nói, đơn thuần còn sống, dù là Sẻn Gỗ đều không có nàng sống được bình yên. Mà giờ khắc này, đưa lưng về phía Sa Lam Sẻn Gỗ khỏe miệng có lưu ý cười, phảng phất là thấy được nữ nhân này tới sóng vai mà đi một màn. Sẽ rất ít có người sẽ tự tuyệt mạnh lên cơ hội. Sa Lam tự nhiên cũng sẽ không. Với lại thân là đã từng hỉ dạ nữ vương thứ nhất, Sa Lam nhất định bước lên một đầu gió tanh mưa máu con đường. Có thể đi bên trên con đường này, là nhất định không cách nào quay đầu. Cùng năm đó Sẻn Gỗ đồng dạng. Hiện tại Sa Lam cũng không khó lấy quay đầu lại nữa. Đã không thể quay đầu, vậy liền nhất định trên con đường này càng chạy càng xa, cho đến vĩnh hằng. Là lấy, Sẻn Gỗ tin tưởng vững chắc, nữ nhân này sẽ làm ra chân chính lựa chọn chính xác. Mà liền tại cái này không lâu sau đó, một thanh âm bỗng nhiên lệnh Sẻn Gỗ bước chân vì đó mà ngừng lại. Nghị trưởng, trở lại. Thình lình phát hiện một cái thiếu niên tóc vàng, thần sắc khó được vội vàng. Thế nào? Khoe miệng hơi vện, Sengo cũng là thu liễm khoe miệng ý cười, trịnh trọng hỏi. Đi qua mấy ngày nay điều tra, liên quan tới Hải Vương truyền thuyết, có chút tiến triển. Mò nộ mà nảy tổ 10 phần nói nghiêm túc. Thời cổ liền có ghi chép, Hải Vương là có thể triệu hoán biển sâu hải thú cấp bậc quái vật truyền thuyết nhân vật, mấy trăm năm đều khó gặp. Theo ta nhất gần một chút kỹ càng điều tra, 3 năm trước đây tại Bắc Hải hải vực, đã từng có người mắt thấy qua một cái chưa từng thấy qua cự đại sinh vật khủng bố, đem một vị rơi xuống nước sắp chết thanh niên đưa đến bên bờ. Chắc hẳn người kia liền là trong truyền thuyết Hải Vương, có thể cùng to lớn hải thú giao lưu đáng sợ cực, mà thanh niên này rất có thể chính là tại sinh tử tồn vong thời khắc, trong lúc vô tình triệu hoán ra hải thú. Bắc Hải hải vực. Đúng vậy. Có thể cùng sinh vật biển đối thoại người, thời cổ đa số là dựa vào bắt cá ra biển mà sống gia đình, bởi vì bọn họ tại ra biển trước đó, đều sẽ cầu nguyện hải thần phù hộ bọn hắn bình an trở về. Ý của ngươi là? Sengo ẩn ẩn cảm thấy có chút manh mối. Em mở quốc trước đó điều tra lĩnh vực đại đa số đều dựa vào gần biển một bên, hoặc là cỡ lớn viện hải dương học phụ cận. Mà ta gần nhất đem phạm vi thu nhỏ, đem mục tiêu khóa chặt tại còn lấy hải dương mà sống cá trong thôn. Cũng chính là tại Bắc Hải một cái vắng vẻ làng trại, nơi đó cho tới bây giờ không ai là bởi vì ra biển tử vong hoặc là mất tích. Biết. Ngươi trước phái người đi Bắc Hải thăm dò một cái tình huống xung quanh, xác định không có em mở quốc nhãn tuyến về sau, thông báo tiếp ta. Là. Lấy mỏ nổ mạ nảy tổ trí thông minh, hiệu suất làm việc đúng là cao. Vốn là thông tuệ mỏ nổ mạ, thu lấy tổ ong ngàn vạn ký ức, đơn thuần trí thông minh, dù là sẹn gỗ cũng là không nguyện cùng tranh ánh sáng. Dù sao, tìm hai vạn, không phải sẹn gỗ phong cách. Đây cũng không phải nói, mỏ nổ mạ nảy tổ trí thông minh có bao nhiêu đáng sợ, mà là tại cùng một sự kiện bên trên, mỏ nổ mạ suy nghĩ, viễn siêu thường nhân lý giải. Tốt nhất liệt tử, liền là đánh cờ. Đặc sĩ không có người nào có thể cùng mỏ nổ mạ tranh phong. Bất quá một bên khác cần lưu ý chính là, em ở quốc bên kia phát hiện tư liệu mất đi, nhất định sẽ tăng lớn tìm kiếm hải vương cường độ. Dù sao cũng là một cái khổng lồ quốc gia, dù cho lần này bạo loạn cho bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng nghĩ đến khôi phục thời gian cũng sẽ không quá lâu. Mà lại nói đến cùng, cái này một quốc gia cũng là tại trong chiến hỏa tạo dựng lên, mặc kệ gặp được dạng gì tình huống, đều hẳn là có ứng phó thủ đoạn. Giống như vậy đại quy mô bạo động, đoán chừng đối cái này quốc độ mà nói, cũng chính là trà phá ra, vẫn chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Là lấy, cần thiết phải chú ý chính là, em mở quốc xúc tu khả năng sớm đã chạm đến Bắc Hải làng trải cái kia hẻo lánh. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ, cái kia hải vương đã chết đi khả năng. Nhưng mà, đây hết thảy đều vẫn là phỏng đoán, cụ thể còn phải đợi mò nô mạ nảy tổ trở về, lại đợi châm trước. Không lâu sau đó, Sengo đang đứng ở trên đảo bên bờ biển. Liên tiếp mấy ngày đều là mặt trời chói chang, gió êm sóng lặng, rất khó tưởng tượng trước đó hòn đảo này kém chút nên đón một trận hủy diệt tính chiến đấu. Có thể coi là đương thời không có phát sinh chiến tranh, về sau cũng nhất định trốn không thoát. Đây là trong số mệnh nhất định, cũng là không cho sửa đổi sự thật. Là lấy, hắn chỉ có thể ở em mở quốc nghỉ ngơi dưỡng sức thời khắc, chiến tranh đến trước đó, trở nên càng thêm cường đại. Mà liên tại cái này lúc, Sengo đông nhiên nhíu mày, năm ngón tay khép lại, cổ tay chặt vung lên, vang một tiếng, mặt biển bị vạch ra một đạo nguyệt nha giống như hình dạng, ngay tiếp theo không khí đều phảng phất cũng bị chém nước, phát ra ong ong tiếng vang. Nhưng mà nhìn xem cái này chạm phá biển cả nguyệt nha kiếm khí, Sengo cũng là khẽ lắc đầu. Ni tở tệ giờ cấp, biết trước, vẫn là không có tại thể nội giao hòa. Thở dài bất đắc dĩ bên trong, Sengo khoe miệng cũng là khó được có quắp mấy phần. Quả nhiên, cấm kỵ đột phá, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dù là hắn đem một lần cuối cùng Copy cơ hội dùng, Copy cái này hắn sớm đã cực kỳ hâm mộ thật lâu cực, cũng y nguyên còn kém lâm môn một cước. Về phần, đã từng theo đuổi trường sinh, liền tạm thời để đó a. Nếu là đưa tại em mở quốc trong tay, đừng nói trường sinh, xem chừng cả một đời đều là xong. Lợi và hại, Sengo vẫn là trong lòng ít ỏi. Với lại, hắn còn trẻ, cũng không vội ở tìm kiếm trường sinh thủ đoạn. Mà bây giờ chân chính làm người đau đầu chính là, nếu là quật biết trước tương lai, không thể cùng trong cơ thể mấy loại quật hình thành giao hòa, từ đó hội tụ một thân, sợ là có chút phiền phức. Nhưng về phần nên làm như thế nào, dù là Sengo trước mắt cũng không có đầu mối. Trở lại ấm bên trong, Sengo cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Gần nhất đại não vận dụng quá mức tấp nập, chip thông minh một mực tại phân tích copy ba loại quật, tìm kiếm lấy để bọn chúng có thể không có chút nào xung đột kết hợp với nhau phương thức. Mà một bên khác, Sengo cũng đang cố gắng thích ứng lấy thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng lại tại đi ngang qua vườn hoa thời điểm, Sengo lại là con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn kỹ lại, một cái trước bàn đá, lại có một cái diễm lệ nữ tử mê man tại cái kia, mà nàng dưới chân còn có đắp lên lấy giống như núi nhỏ bình rượu. Nữ nhân cũng như thế thích uống rượu. Hắn miết miệng, đưa nàng từ trên ghế ôm lấy. Rõ ràng cân xứng duyên dáng dáng người, lại là dị thường nhẹ nhàng linh hoạt. Thổ lộ mùi thơm ngát khí tức tuy là trộn lẫn lấy nồng đậm mùi rượu, lại cũng không nhịn được để sèn gỗ hơi say mê. Lây dính tiểu khí chính là nữ nhân, giống như càng thêm mê người một chút. Cái kia thân thể mềm mại lập tức liền rơi vào trong ngực hắn, gây hắn đều không bỏ được buông ra. Nhưng quân tử không thể dậu đổ bìm leo, thích hợp leo chấm mút liền tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, Sengo cũng không muốn chính cái kia làm chuyện này thời điểm, một thanh thập tự cự kiếm đột nhiên đập xuống. Khi đó, cũng không phải là, mà là thực sự kích thích. Nghĩ như vậy, Sengo cũng đã đem Sa Lam đặt ở xa hoa trên giường lớn, quyến luyến ngón tay từ gương mặt của nàng chậm rãi hướng hạ du đi. Chương 520, khó được cạn ngủ. Tìm tòi. Ai? Chậm rãi đóng lại phòng ngủ đại môn, Sengo cũng là khó được một tiếng tiếc hận. Đối mặt như thế vưu vật, nếu không có lây kinh người tự chủ, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn cầm giữ không được. Đáng tiếc, gần đây đặc sĩ cũng là khó đảm bảo thái bình, vô luận mỹ đỏ gì, vẫn là miêu nương, hắn đều là không có lưu tại Hắc Ám Chi Đô. Nếu không, tối nay sợ lại là một trận khó ngủ. Mà giờ khắc này, bóng đêm yên tĩnh, chỉ có trong hoa viên nhân tạo ánh nắng còn tại vận hành. Sengo thân hình nhảy lên, liền nhẹ nhàng nằm ở tráng kiện cây hoa anh đào chơi lên. Bây giờ không phải là hoa anh đào nở rộ mùa, ngược lại là thiếu đi một chút tư tưởng. Bất quá làm nghỉ ngơi địa phương, cũng đủ rồi. Hắn đem hai tay gấp lại ở sau gáy, đôi mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng lá cây, thấu qua đỉnh đầu thủy tinh pha lê nhìn xem ngoài trời xanh đậm gần màu mực dạ không, dần dần nhắm mắt lại. Hắn rất ít có thể ngủ ngon giấc, đại đa số thời gian cũng chỉ là cạn ngủ, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tỉnh lại. Có thể là nương theo lấy không ngừng mạnh lên, cả người hắn cũng là càng phát ra nhạy bén, mà tại như vậy bén nhạy giác quan dưới, dù là hắn cũng là khó mà cảm nhận được tầng sâu giấc ngủ an nhàn. Mà loại kia an nhàn là cảm giác gì đâu? Trong lòng một tiếng nỉ non, Sengo trên mặt lộ ra một vòng dị sắc, không kiềm hãm được nghĩ đến tử vong hai chữ. Tầng sâu giấc ngủ thật tựa như tử vong. Muốn đến tử vong, hắn liền lại mở mắt. Hắn nhìn qua quá nhiều người chết đi, rõ ràng cảm nhận được khí tức của bọn hắn hầu như không còn, thân hình vẫn lạc, thậm chí mấy năm sau, tại mọi người trong trí nhớ biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại. Là lấy, hắn truy cầu trường sinh, tựa như AFO đồng dạng, thật lâu trường tồn, lâu đến người bên cạnh sẽ liên tiếp chết đi, lâu đến qua mấy cái thế kỷ, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Chỉ có cái kia phần thời gian lịch luyện tang thương cùng cứng cỏi, sẽ trong lòng của hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Mà cái kia phần trắng đêm cô độc tịch liêu, cũng sẽ làm bạn cả đời, không có cuối cùng. Cái kia dạng này trường sinh còn có ý nghĩa sao? Sen gỗ đôi mắt nửa mở, giống như là đang tự hỏi, lại như là tại nghỉ ngơi. Vô luận truy cầu loại nào, đều sẽ nương theo lấy cái giá đáng kể. Có chút đại giới nhìn như không quan trọng gì, lại tại thời gian trôi qua bên trong mang đến hối hận. Mặc dù hắn đến bây giờ chưa hề hối hận qua. Nghĩ quá nhiều, lại là không ngủ được sao? Trong lòng tổn thức, Sen gỗ cũng là có chút buồn bực. Chỉ cần ngay từ đầu suy nghĩ, chip thông minh liền bắt đầu vận hành. Mà truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì biết trước năng lực đến nay cũng không thể rất tốt dung hợp, cho nên thân thể của hắn cùng đại não sẽ tùy thời bắt lấy thanh tỉnh khe hở, tiến tới điên cuồng thăm dò. Đây là một loại bản năng, không cần dẫn đạo, đến từ sâu trong linh hồn ấn ký lại không ngừng đốc xúc. Thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ, Sen gỗ dứt khoát đổi tư thế, ngồi dựa vào trên cành cây. Đôi mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua cách đó không xa mạn dở xạ cả xử lý vườn hoa, tiền viện là cho mọi người uống trà nghỉ ngơi địa phương, gieo trồng đều là chút tương đối phổ thông hoa hoa thảo thảo. Mà vườn hoa nửa đoạn sau liền là dựa theo hắn hứng thú của mình gieo xuống cổ quái kỳ lạ thực vật. Đương nhiên xem xét liền không phải cái gì an toàn thực vật. Không phải nhan sắc yêu diễm, liền là kiểu dáng cổ quái. Thật không biết sẽ bồi dưỡng ra lộn xộn cái gì đồ vật. Mạn dở xạ cả giống như đem vườn hoa bộ phận sau đều trở thành thực vật sở nghiên cứu, còn đặc biệt tạo một cái kiên cố pha lê phòng, đến ở trong đó trồng cái quái gì, cũng không đủ vì biết. Đối với cái này, Sen Go ngược lại là không có tận lực quản thúc bọn hắn, dù sao đều có các yêu thích. Chỉ cần không đem cái này đám người tụ hội chỗ khiến cho rối loạn, hắn đều sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà liền như vậy, Sen Go một mực ngồi vào hướng đông, mới từ trên cây nhảy xuống. May mắn là, đi qua một đêm tìm tòi, hắn cũng là thoáng có chút lĩnh ngộ. Biết trước tương lai năng lực chia làm chủ động cùng bị động. Khi chạm đến người nào đó lúc, có thể dựa vào tự thân ý nguyện tới chọn muốn đừng xem hắn tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh, đây là có lựa chọn biết trước. Mà một loại khác biết trước là tỉnh lại quật tầng sâu lực lượng mang tới, hình tượng nói, liền là khi quật người nắm giữ thân ở cái nào đó hoàn cảnh đặc định, tỉ như tại sắp gặp được tình huống nguy hiểm hạ hoặc là đi làm chuyện nào đó lúc lại phát động nguy hiểm, như vậy biết trước tương lai liền sẽ tự động tại năng lực giả trong đầu hiện ra muốn phát sinh nguy hiểm, cùng gặp được nguy hiểm hậu quả, từ đó cảnh cáo năng lực giả, để hắn cẩn thận mà đi, hoặc là tìm tới biện pháp tốt hơn tránh cho trận này ngoài ý muốn. So với loại thứ nhất biết trước, loại thứ hai cường hóa mà đến biết trước năng lực, càng giống là một loại cường giả nhạy bén. Dù sao, thực lực đến một loại trình độ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể phát giác được một chút. Chỉ là so với những người khác, có biết trước của Sengo, có thể đem loại này phát giác gần như thực thể hóa, như hình tượng đồng dạng không ngừng tại náo hải chiếu lại. Quay ngược lại là rất không tệ cực, nhưng là muốn cùng tự thân tình huống kết hợp, chỉ sợ còn phải tốn một đoạn thời gian rất dài rèn luyện. Với lại, loại năng lực này, đối với Sengo tác dụng, không phải quá lớn. Dù sao, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều là hồ giấy. Là lấy, tăng tốc trong cơ thể quật lẫn nhau giao hòa tốc độ, nhất định phải tăng tốc. Không vào cấm kỵ, cuối cùng làm kiến hôi. Mà điểm này, Sen Go tại siêu não dưới nắm tay, cảm xúc nhất là chi sâu. Một quyền phía dưới, kiếm nát, người bay, càng là miệng khục máu tươi. Mà đây chính là hiện thực. Sáng sớm một chén thuần hương nồng hậu dậy đặc nóng hồng trà tăng thêm tinh xảo bữa sáng, là lớn nhất hưởng thụ. Đừng nhìn Đắc Xỉ là cái tại dân gian nổi tiếng xấu hắc ám tổ chức, nhưng trong tổ chức sinh hoạt có thể nói là tương đương giảng cứu. Dù sao cũng là dạ ổ rõ rổ rủ gia tộc nhị thiếu gia, chân chính đỉnh cấp phú thiếu, Sen Go cũng sẽ không giống cái khác hắc ám thế lực đồng dạng, lôi thôi rất. Am dạ đi ngáp một cái từ ngủ bên trong đi ra. Ở bên trong có chuyên môn bộ hậu cần phụ trách toàn viên ăn uống, mà thức ăn cũng là đại chủ cấp bậc. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Nha, như thế sớm a, nghị trưởng. Dạ đi hoạt động một lát gân cốt, xa xa đã nhìn thấy ngồi tại trong hoa viên Sen Go, lên tiếng chào. Ân. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp, trong tay giả lập tấm phẳng, trên dưới hoạt động lên ngày đó mới nhất quốc tế tin tức. Sớm như vậy ngay tại xem quốc gia đại sự a. Dạ đi trong giọng nói lộ ra một chút trêu tức, chậc chậc, chúng ta nghị trưởng thật đúng là càng ngày càng có quốc tế phong phạm. Không để ý tí nào hắn, Sen Go chỉ là phối hợp lần xem hữu hiệu tin tức. M quốc đã trải qua một lần địch tập, chính đang khôi phục bên trong. Đương nhiên khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng, lúc này mới qua nửa tháng, tổn hại nghiêm trọng thành thị đều đã chữa trị không sai biệt lắm. Không hổ là nhân khẩu đông đảo, lại là quốc gia tiên tiến nhà điện hình a. Dạ đi bĩu môi cảm khái nói, cái này trùng kiến tốc độ, thật đúng là kinh người. Một cuộc chiến tranh xuống tới, quốc gia khác ít nhất cũng phải tốn cái mấy tháng thời gian khôi phục. Không, nhưng M quốc ngắn ngủi nửa tháng, đã là đem hủy hoại kiến trúc một lần nữa dựng lên. Bởi vậy có thể thấy được, M quốc sức sản xuất kinh khủng. Vậy mà mặc dù như thế, Sen Go vẫn là bén nhạy phát giác được, nhìn như khôi phục lại bình tĩnh cùng phồn vinh M quốc bên trong, vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng thế, như lần trước như vậy địch tập là tại cái nào đó phổ thông buổi chiều, không hề có điểm báo trước, cũng không thể nào biết được. Ai có thể ngờ tới, giống như bình thường sinh hoạt cuối tuần lại đột nhiên biến giống tận thế đâu. Có dạng này vết xe đổ, M quốc gần đây có thể sống yên ổn, mới kỳ quái. Thành thị có thể xây lại, nhưng là dân tâm khó mà dựng lại. Sengo khoe miệng khẽ nhếch, vừa đúng độ cong buộc vòng quanh một tia trào phúng. Nghe Sengo, Dạ Đi cũng là khó được khoe miệng hơi vện. Không khỏi nghĩ tới Đông Phương cổ quốc lưu truyền tới một câu, công tâm là thượng sách. Khẽ nhấp một cái hồng trà, Dạ Đi sắc mặt bình tĩnh nói, tính toán cho sau này đâu, thuận theo tự nhiên là tốt. Sengo từ trước đến nay không phải cái nóng nội người, đi đến nào tính đâu, tóm lại sẽ có biện pháp. Mà như vậy sáng sớm, đặc sĩ nghị trưởng cùng phó nghị trưởng có một câu không có một câu trò chuyện. Nói thật, sẽ rất ít giống như bằng hữu lẫn nhau thổ lộ hết, càng nhiều thời điểm là thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ. Cộng sự đã lâu như vậy, đối lẫn nhau hiểu rõ cũng rất sâu, cho nên cũng không cần thiết để ý quan hệ ở giữa vấn đề. Nên đùa giỡn vẫn là làm theo mở, Dạ Đi cũng không chút nào kiêng kỵ. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề là mấy cái này người quen. Nếu là những người khác, vậy liền ha ha. Lại thêm chút hồng trà sao? Nghị trưởng đại nhân. Hồi lâu sau, Dạ Đi liếc qua xẻn gỗ đã là rông cái chén, khó được ân cần hỏi. Ân. Chương 521, Sa Lam chi tư. Bắc Hải làng trại. Hoa. Nghị trưởng cùng phó nghị trưởng quan hệ làm sao như thế hòa hợp đâu? Vườn hoa là đám người thích nhất ngốc địa phương một trong. Không chỉ có sẽ cho người cảm thấy bưng lỏng, cũng là trò chuyện bắt quái thánh địa. Ô, ta cũng muốn vì nghị trưởng tự mình châm trà. Sở sẽ khó được hâm mộ nói ra. Đối với nàng mà nói, mười mấy tuổi xẻn gỗ liền như là đại ca ca bình thường, tuy nói ngẫu nhiên cảm giác cao không thể chạm, nhưng bởi vì hài tử thiên tính, lại có loại bản năng thân cận chi ý. Hoặc, rất lâu không thấy được Dạ Đi như thế ân cần. Mặt Thèo Nam vừa luyện công buổi sáng xong, trên thân còn mang theo một chút mồ hôi, cũng là chạy tới, treo chọc nói. Đối với cái này, Dạ Đi, tự nhiên là liếc một cái, mà bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, Sengo cũng kém không nhiều nên thay cái thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi. Dưới tay hắn thành viên, mặc dù từng cái đều là tinh anh, nhưng là rảnh rỗi thời điểm một cái so một cái ồn ào. Với lại ngủ ở gian phòng của mình Salam, cũng là không sai biệt lắm tỉnh, nếu là bị những người này đụng vào, sợ là lại không thể thiếu lại là một vòng trêu chọc. Vẫn là sớm làm chuẩn đi tốt. Nghĩ như vậy, Sengo đã là bước chân đi thong thả, hướng về nơi xà kéo đi. Về phần vườn hoa những người này, nhìn như có chuyện nói không hết, nhưng bí mật đơn độc một người thời điểm, đã sớm đem riêng phần mình sân huấn luyện quán cho sốc cái út sấp. Vụ trộm huấn luyện ra hỏa càng là không phải số ít, ai cũng không muốn bại bởi bất cứ người nào. Những này Sengo đều sớm đã yên lặng nhìn ở trong mắt, hắn không phải một cái rất ưa thích nói chuyện lãnh tụ, nhưng hắn đã nói lại đều sẽ cho nghị viên cùng môn đồ mang đến lớn lao ủng hộ. Là lấy, cố gắng hai chữ này sớm đã khắc vào bọn hắn trong xương. Dù sao, không có người hy vọng, lần sau lại tụ họp tập lúc, lại là người đi lâu không, bỏ không thương cảm. Mà lúc này Sengo trong phòng mềm mại trên giường lớn, Salam mới vừa vặn tỉnh lại. Uống quá nhiều rượu, hiện tại đầu của nàng vẫn là hỗn loạn. Nhưng từ gian phòng đơn giản trang hoàng đến xem, cũng không phải là nàng gian phòng của mình. Chân mày hơi nhíu lại, Salam lại là không nhanh không chậm từ trên giường trượt xuống đến. Nên bước men say mông lung bộ pháp đi ra sẻn gỗ gian phòng. Mà một màn này vừa vặn bị đi ngang qua cuồng quyến bọn người nhìn thấy. Salam tư thái lười biếng, đi lại khẽ run, nghiễm nhiên một bộ mây mưa về sau bộ dáng. Phúc! Mãn giờ xạ cả một ngụm cà phê đột nhiên phun tới. Cuồng quyến bĩu môi, một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn phản ứng. Không hổ là nghị trưởng A, tiến triển cũng quá nhanh đi. Mãn giờ xạ cả một mặt khẳng định gật đầu. Đi, chớ xen vào việc của người khác. Cuồn quyến ho nhẹ một tiếng, một bộ đối bắt quái không bộ dáng cảm hứng thú, nhưng này một đôi trong mắt chỗ sâu lại là khó được hiện lên một vòng trêu tức. Mà lúc này, sớm đã chuẩn đi xen gỗ, lại là đi tới mỏ nổ mạ nảy tổ tư nhân làm việc chỗ. Mỏ nổ mạ, thế nào? Nghị trưởng, ngài đã tới. Mỏ nổ mạ nảy tổ hướng hắn gật gật đầu, theo trước mắt điều tra tình huống đến xem, Bắc Hải hải vực còn chưa phát hiện M quốc cái bóng, có thể tiến hành bước kế tiếp thăm dò. Rất tốt. Lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Là trước mắt nghị hội trọng điểm lấy tay liền là mò nổ mạ nảy tổ bên này phụ trách sự tình, tìm kiếm hải vương tung tích. Đến tột cùng bản chất cũng là vì ứng đối M quốc. Dù sao không có truyền thống chi môn M quốc, nếu là muốn đi đảo quốc, chỉ có không đường cùng đường biển. Nếu là đặc sĩ có hải vương, lại dựa vào bây giờ đặc sĩ khoa học kỹ thuật, khó mà nói truyền thống bên trong cổ lao cấp chiến lược vũ khí, họ xây đồn liền có thể chơi đùa đi ra. Cái kia lúc M quốc nếu là còn muốn đi đường biển, chỉ sợ là đến cân nhắc một chút. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói chính là. Nhìn qua mò nổ mạ nảy tổ, Sengo khó được thận trọng mở miệng hỏi. Hành động lần này, nhân số càng ít càng tốt. Thứ nhất có thể che giấu hai mắt người, hơn nữa cũng tương đối an toàn, sẽ không tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Bắc Hải cái này làng trại, ngăn cách, tự nhiên không minh bạch được là chuyện gì xảy ra, hoặc là một mực sùng bái, hoặc là liền là ác ý bài xích. Cho nên, chỉ cần mục tiêu chính xác, chúng ta liền có đầy đủ cơ sẽ tìm được Hải Vương. Ân. Sengo gật gật đầu. Mò nổ mạ nảy tổ làm việc, hắn từ trước đến nay yên tâm. Ngăn cách thôn xóm. Tinh tế thưởng thức mấy chữ này mắt, dù là sẻn gỗ đều là hai mắt nhắm lại, phản phất cùng trong truyền thuyết cố sự đồng dạng, lại là làm người mười phần hướng tới. Bất quá đối với lần này Bắc Hải làng trải chuyến đi, chúng ta có thể hay không tìm tới cái kia có hải vương danh xưng ra hỏa, ta nắm chắc cũng không lớn. Loại này tỷ lệ, chín thành dựa vào là vật khí. Sẻn gỗ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mọi thứ đều có một kết quả, chỉ là tốt xấu không đồng nhất thôi. Lúc nào có thể xuất phát? Tùy thời. Đi qua 2-3 ngày chuẩn bị, truyền tống chi môn lần nữa khởi động. Nhưng là lần này bọn hắn không còn là giáng lâm tại M quốc quốc thổ bên trên, mà là tại phía xa đảo quốc Bắc Hải cái nào đó xa xôi hòn đảo. Màn sáng có chút mở ra, như hải thị thận lâu bình thường, cái bóng lấy một tòa hãm sâu cùng hắc ám thành thị. Mà chính là như vậy màn sáng, Sen gỗ thân ảnh lại là chậm rãi lôi ra, cùng này cùng lúc, Mọ Nộ Ma Nội Tổ, Bạc Tiểu Gò, Mạn Giờ Sa Ca, Dệ cùng Sa Lam đám người cũng là tất cả đều lôi ra. Về phần tại sao phải mang theo Sa Lam, nguyên nhân là chính nàng yêu cầu muốn tới. Đối với cái này, Sen gỗ cũng không có phản đối. Từ bờ biển đi bộ đi vào cái này thôn lạc nhỏ nhỏ. Năm người ăn mặc tận khả năng điệu thấp, nhưng là hiện đại phục sức tại lạc hậu làng trài lộ ra đến không hợp nhau. Ngoài ý muốn rất cằn côi đâu. Nhìn xem vẫn là có tranh cùng chất gỗ lập nên phong ốc, Sa Lam không khỏi thấp giọng bình luận, quả thật là cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ a. Mà đang chuẩn bị ra biển hoặc là phơi cá khô thôn dân cả đám đều kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Nhưng nhìn cũng không có đặc biệt chớ giật mình, chắc hẳn đã từng cũng có rất nhiều kẻ ngoại lai xâm nhập qua nơi này. Các ngươi là từ thế giới bên ngoài tới sao? Một vị cầm trong tay chất gỗ quả trượng, hình thái quằn xuống lão phụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Lạc Đường, vẫn là. Nàng xem ra không hề giống lão nhân bình thường như vậy không để ý tới thế sự, khuôn mặt tinh thần, một bộ trưởng sự người bộ dáng. Chúng ta là đến tìm người. Sen gỗ lễ phép hướng nàng bái một cái. Trước mắt lão phụ, dáng người thấp bé, trên cổ treo một chuỗi cốt chất hình trăng lưới liềm dây chuyền, gương mặt cùng cái trán đều bôi chét lấy màu đen kỳ dị hoa văn, nhìn giống như là trưởng quản tế tự cầu phúc cái chủng loại kia vu nữ. Tìm người. Lão phụ lóe tinh quang con mắt bánh xe nhất chuyển, mang theo một chút nghi ngờ nghi vấn hỏi, hạng người gì? Người hữu duyên thôi. Sen gỗ không có chút nào ác ý, nhưng như có như không mãnh liệt khí chàng vẫn là để lão phụ sắc mặt cũng là hơi đổi. Người tới là khách, xin mời đi theo ta a. Lão phụ quay người, liền có một thanh niên mang lấy bọn hắn tiến vào thôn. Ở đã quen xa hoa thoải mái dễ chịu hào trạch, Sa Lam vẫn là không quá có thể tiếp nhận ngồi trên mặt đất tùy ý. Bên trong nhà gỗ sàn nhà bằng gỗ, cũng không có đi qua tinh tế rèn luyện, tọa hạ đồng thời còn có chút đâm người, mặt đất vách tường khắp nơi đều là hàng chuột. Nhà gỗ rất nhỏ, chỉ mở ra một cái nho nhỏ cửa sổ. Làm một cái hành động lần này, chỉ có một cô gái, Sa Lam biểu thị vẫn có chút không thể thích ứng cái này cằn cỗi chi địa. Thế nào? Không quen. Thừa dịp đối phương đổ nước khoảng cách, Sen gỗ khó được thân mật hỏi. Không có việc gì. Sa Lam cố giả bộ chấn định, lại là bình tĩnh mở miệng nói. Thấy thế, Sen gỗ khỏe miệng hơi dương. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng Mạn Dở Sạ Cạ, ra hiệu hắn làm chút gì. Cảm thụ được Sen gỗ ánh mắt, Mạn Dở Sạ Cạ tự nhiên là ngồi không, một lát chính là móc ra một hạt giống đưa cho Sa Lam, nói: "Đây là một loại nhiều thịt thực vật, có thể làm đệm, sẽ để cho ngươi ngồi xếp bằng dễ chịu một chút." "Ngạch, cảm ơn." Sa Lam tiếp nhận hạt giống, nhẹ nhàng hướng trên sàn nhà vừa gõ, liền bành trướng thành một cái hình vuông thực vật đệm, nhưng bắt đầu vuốt ve cũng rất có giãn. Chương 522, vụ hóa. Kỳ quái thiếu nữ, thật sự là thật có lỗi, chúng ta thôn tương đối nghèo khó, luôn luôn là lấy ra biển đánh cá mà sống, chiếu cô không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Lão phụ bưng mấy bát trà xanh đi đến. Không sao. Bọn hắn vốn là không câu nệ tiểu tiết nhân vật, đối với cái này cũng không ngại. Không biết vị đại nhân này nếu như xưng hô, gọi ta xạ cụ dạ thuận tiện. Sen gỗ lễ phép cười nói, xạ cụ dạ đại nhân, đến tột cùng muốn tại chúng ta cái này nhỏ nhỏ trong thôn tìm người nào đâu. Lão phụ là thấy qua việc đời người, nửa cái thế kỷ trước kia liền có bên ngoài người tới lên bờ qua, lý do thiên kỳ bách quái. Cũng có một chút người sống tao ngộ tai nạn trên biển bị vọt tới trên đảo nhỏ, người chết đều bị chôn ở cao điểm, người sống hoặc là ở chỗ này sinh sống tiếp được, hoặc là lại lần nữa ra biển, cũng không có trở lại nữa. Ta nghe nói, mấy trăm năm qua, chỉ nếu như các ngươi thôn xóm người ra biển liền chưa hề gặp nạn, chỉ có sinh lão bệnh tử, không tồn tại ra biển mà xuất hiện ngoài ý muốn. Lão phụ thoáng chút đăm chiêu, trầm mặc một hồi mới mở miệng, xạ cụ già đại nhân, từ lâu mà biết, nếu như ghi chép không lầm, có thể là các ngươi đã từng cứu trợ qua người, ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đồng thời bình an về nước về sau, ghi chép lại sự tích. Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ phân tích nói, muốn từ hòn đảo này trở lại quốc gia của mình, một người vượt biển là hoàn toàn không thể nào. Với lại liền trước mắt thôn xóm tình huống đến xem, vài chục năm như một ngày, đội thuyền cũng chỉ là chất gỗ thuyền nhỏ, muốn một người trở lại đi, là căn bản không tồn tại. Nhưng là người kia, lại bình an trở về, đồng thời đem hòn đảo này đi xuống. Mà tại hắn ra biển ngày đó, thôn xóm các ngươi người nhất định vì hắn cầu nguyện qua. Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ kỳ thật muốn nói càng thêm minh xác một điểm, vì hắn cầu nguyện ngược lại không phải cái gì đại sự, mà là tại trong đám người này nhất định có hải vương tồn tại. Dựa vào sức một mình, chí ít đối với loại này nhỏ yếu tồn tại mà nói, là rất không có khả năng trên biển cả sống sót, khả năng duy nhất chính là hải vương triệu hoán hải thú, âm thầm đem hắn một đường hộ tống trở về quốc độ. Lão phụ khô quắt môi khẽ nhúc nhích, thật lâu mới mở miệng, cái tin đồn này cũng là ta lúc nhỏ nghe các bậc cha chú nói qua. Xác thực. Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ nhìn so sẻn gỗ còn muốn hưng phấn. Lão phụ gật gật đầu. Có thể là chúng ta tổ tiên chưa hề làm qua chuyện xấu, cho nên hải thần mới phù hộ chúng ta đời đời bình an a. Ách, nghe đáp án này, Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ khỏe miệng rõ ràng co quắp mấy phần, kẻ không ngu, tự nhiên có thể minh bạch bà lão này là muốn đem thoại đề dẫn đạo phong kiến mê tín phía trên, cố ý tránh ra sẻn gỗ bọn người muốn còn muốn hỏi vấn đề. Thôn xóm các ngươi bên trong có không thể cùng bảy cá cái này sinh vật biển câu thông người? Bà Cựu gọi trực tiếp khi mà hỏi. Cái kia là có ý gì? Lão phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn không hiểu nhiều bộ dáng. Liên là sẽ chủ động hấp dẫn sinh vật biển.

một đạo ẩn ẩn khóc nức nở âm thanh đông nhiên trong huyệt động vang lên. Bà nói ta là quái vật. Ta thật là quái vật sao? Thiếu nữ sững sờ đánh giá một lần mình, rung động nói. Bà cũng rất sợ sệt, luôn luôn dùng phi thường sợ hai ánh mắt nhìn ta. Bọn hắn đều nói ta nếu là lại đi theo đám bọn hắn ra biển nhất định sẽ mang cho bọn hắn nguy hiểm, thế nhưng là những cái kia vây quanh ở thuyền bên cạnh những động vật cũng không có ác ý nha. Nghe vậy, Sa Lam hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Chí ít ta biết, bọn chúng không có ác ý. Thiếu nữ ngồi tại ở mức lạnh trên mặt đất, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Phảng phất nhìn thấy mình còn trẻ thời điểm ảnh thu nhỏ, Sa Lam cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ trên hòn đá nhảy xuống, chậm rãi đi hướng nàng thiếu nữ. Không lâu sau đó, Sa Lam ngồi chồm hổm trên mặt đất, thon dài như ngọc ngón tay nhu hòa vớt ve thiếu nữ đầu. Mê hoặc tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Mana, ngươi không là quái vật, cũng không đáng sợ, đây là ngươi bẩm sinh cực. Cực? Đó là cái gì? Thiếu nữ thân hình run lên, trợn to mắt, sững sờ nhìn qua Sa Lam. Cực là một loại trời sinh năng lực, mà năng lực của ngươi vừa lúc liền là có thể hấp dẫn trong hải dương động vật, đồng thời có thể cùng bọn chúng giao lưu. Cái này trong mắt của ta, sắc thực phi thường không tầm thường cực. Sa Lam môi anh đào hơi hàm, lộ ra nửa vệt ý cười, sau đó nhẹ nhàng xoa thiếu nữ khô cả tóc. Thật sao? Trên mặt thiếu nữ rất là khó được dâng lên một vòng vui mừng, kích động nói: Người cá tỷ tỷ, ngươi thật cảm thấy ta có năng lực như thế là chuyện tốt sao? Đúng thế, chỉ là bọn hắn không hiểu ngươi thôi. Nàng thương tiếc vuốt ve mạ nạ tóc dài, khích lệ nói, bất quá phải thật tốt trưởng khống năng lực của mình mới có thể giúp đến mọi người. Thế nhưng, ta không biết phải làm sao. Nghe Sa Lam thanh âm, thiếu nữ cắn răng, lại là hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Sa Lam khỏe miệng nhấp nhẹ, còn không đợi nàng nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập. Đập, đập. Ngoài động tiếng bước chân từ xa đến gần, lệnh Sa Lam đều là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay nhìn thấy ta sự tỉnh, phải nhớ kỹ giữ bí mật ta. Vung ra thiếu nữ tóc, Sa Lam đứng dậy, lại cười nói: Người cá tỷ tỷ. Thiếu nữ hơi có vẻ kích động gọi lại Sa Lam nói: Ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Chỉ cần ngươi muốn. Nàng nhếch miệng, lộ ra một vòng câu hồn phách người ý cười. Vừa dứt lời, trước mắt giai nhân liền như sương mù tiêu tán, vô tung vô ảnh. Người cá tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bảo mật. Mà cái này lúc, nương theo lấy tiếng bước chân đình chỉ, hai bóng người hiện lên ở mạ nạ trước mặt. Ngước mắt nhìn lại, rõ ràng là cái này thôn trang nhỏ hai vị thôn dân. Đương nhiên, chức trách của bọn hắn là phụ trách ban đêm trông coi, thuận tiện cam đoan mạ nạ an toàn. Ngươi vừa rồi tại bên trong nói nhỏ cái gì đâu? Một vị nam tử biểu lộ cổ quái quét mắt một lần trong động, cũng không có phát hiện người thứ hai, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu phiến tử này thật sự là kỳ quái, xem ra bà đem nàng quan ở chỗ này không phải không có lý do. Cũng thế, có như thế một cái cổ quái tôn nữ, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Hai nam nhân tự mình trò chuyện, hoàn toàn mặc kệ không thèm để ý bên cạnh thiếu nữ, phảng phất thiếu nữ không tồn tại. Nắm thật chặt nắm đấm. Thiếu nữ sắc mặt có chút tạm đạm, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi người cá tỷ tỷ còn biết lại đến, nội tâm của nàng trung quy là dâng lên một vòng khó tả vui vẻ. Chỉ là, lúc này, không có ai biết chính là, tại thiếu nữ siết chặt nắm đấm nháy mắt, tại phía xa vô tận biển sâu một chỗ ngóc ngách. Ngâm. Một tiếng phảng phất giống như từ viễn cổ dâng lên hót vang, lại là thật lâu khó thở. Sa Lam trở lại trong nhà gỗ nhỏ lúc, đêm đã khuya. Mãn giờ xạ cạ cùng tệ ấy đã thăm dò xong thôn tình huống trở về. Có thu hoạch. Sen gỗ nhìn xem nàng váy ở mức, mở miệng hỏi. Không sai. Nghe được Sa Lam khẳng định trả lời chắc chắn, tất cả mọi người không mình dựng lên lỗ tai. Phía sau núi trong huyệt động, cầm tù lấy một thiếu nữ, không ngoài sở liệu, liền là đời tiếp theo Hải Vương. Sa Lam chậm rãi nói đến, lại đem trong động kinh lịch toàn bộ nói một lần. Quả là thế. Mọ nộ mạn nảy tổ nâng lên cái cằm suy tư nói, người nơi này mười phần cứng nhắc, đối với đột nhiên toát ra cực, đương nhiên sẽ không coi nhẹ, dưới tình huống bình thường biểu hiện, đều là khó mà tiếp nhận cái này tồn tại. Trong mắt bọn hắn, đặc thù người liền xưng là dị loại, mà bọn hắn cho rằng, dị loại sẽ đưa tới mầm thai vạn. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Sengo ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, từ tiền thế mà đến kinh nghiệm, thật sâu lệnh hắn hiểu được, nhân loại cái này giống loài, đối với dị loại tồn tại là bực nào cam thủ. Cũng may mắn, cái thế giới này cực, đã là sinh sôi đến thứ 5 thời đại. Nếu không, quét sạch toàn bộ thế giới liền sợ là một trận liên quan tới cực chiến tranh. Mà điểm này, tại mấy trăm năm trước một bộ phim, người biến dị chi chiến bên trong, khắc họa rõ ràng nhất. Chiếu mạ nạ tình huống trước mắt tới nói, còn chưa đủ lấy triệu hoán hải thú cấp bậc quái vật, nhưng theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng trưởng, triệu hoán hải thú tỷ lệ cũng liền càng cao. Đương nhiên không bài trừ bộc phát khả năng, không mang theo nàng trở về, đương nhiên sẽ không có đột phá. Bà Cựu gõ hai tay ôm ngực trầm giọng nói. Nghe đến nơi này, đám người khỏe miệng cũng là đột nhiên co lại. Dù sao bà Cựu gõ ý tứ quá mức lời ít mà ý nhiều, chỉ thiếu chút nữa là nói ra trực tiếp đem người bắt cóc liền xong việc. Không thể nói như thế. Mò nộ mà nảy tổ khó được ngắt lời nói. Muốn kích phát tiềm lực của nàng, tốt nhất liền là tại nàng xuất sinh cũng trưởng thành địa phương, mà có thể nhất kích thích nàng phương thức cũng chính là nàng cái gọi là thân nhân. Ý của ngươi là? Mãn giờ xạ cả tựa hồ ngửi được một cỗ quỷ kế hương vị, hai đầu lông mày đều là hơi nhíu lại. Cái này còn cần Sa Lam nữ vương tự mình bồi tiểu nữ hài kia diễn một tuần kịch. Mò nộ mạn nảy tổ khỏe miệng hơi dương, lộ ra băng lãnh, để người ở chỗ này cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Mò nộ mạn nảy tổ, không phải nói tổ vong, hắn tồn tại vốn là tà ác đại danh tử, đơn thuần thủ đoạn, dù là nghị viên cộng lại cũng chơi không lại hắn.

nàng lại còn dám sờ cá mập. Chơi ạ, thật đáng sợ. Đúng thế đúng thế. Ta trước đó thấy được nàng tại bờ biển chơi đùa, chung quanh trong biển tốt bao nhiêu cá mập. Hoa. Bọn nhỏ cả đám đều đổi sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Mã Nạ thời điểm nhiều một chút kinh hoàng. Không phải như thế. Mã Nạ cố gắng tranh luận lấy, cá mập sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta đi thôi. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng nàng làm bằng hữu. Đúng vậy a, đi nhanh đi. Nơi này đợi thật là khó chịu. Đi mau đi mau. Đợi chút nữa quái vật liền không thả chúng ta đi. Ha ha ha ha. Nam Hải ra vẻ sợ sệt cười to một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài. Chờ ta một chút. Bị kinh sợ đám người, một cái tiếp một cái cuống quýt chạy đi, phảng phất một giây sau, Mã Nạ liền sẽ đưa tới hải thú ăn bọn hắn đồng dạng. Không. Mà thấy thế, thiếu nữ thất vọng mất mát cứ thế tại nguyên chỗ, miệng lẩm bẩm. Không phải như vậy, không phải như thế. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, yên lặng chảy nước mắt, đối năng lực của mình càng phát ra xoắn xuýt buồn rầu. Mà lúc này, thôn trang này một chỗ ngóc ngách, một người mặc cũ nát quần áo dưới tay, một mặt rất khó chịu về tới trụ sở. Gặp được Mộ Nộ Mạn Nảy Tô nhìn xem đi vào nhà gỗ Dệ, nhẹ giọng hỏi: "Ân a?" Cao mày nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng này, Dệ khó được châm chọc nói: "Không hổ là Mộ Nộ Mạ tiểu ca ca a, đối một cái không lớn tiểu tỷ tỷ vậy mà đều dùng thủ đoạn như vậy." "A, đây cũng là nữ hải kia trưởng thành phải qua đường nha, ta làm, chẳng qua là gia tốc một đoạn này quá trình." Phản phất không có nghe được Dệ ấy niệm ai, Mộ Nộ Mạn Nảy Tô chỉ là cười cười. Phá hủy một đứa bé ngây thơ cùng tính trẻ con thật sự là quá dễ dàng. Bị đã từng đám bạn tốt chửi thành quái vật, nhận hết xa lánh cùng bạch nhãn, là người cuối cùng sẽ sụp đổ. Huống chi còn là một cái thiên chân vô tả hải tử. Mà hắn làm, chỉ là điều động Dệ ấy, lẫn vào hải tử bầy, dẫn đạo một đợt liền tốt. Đương nhiên, đối với Dệ thời khắc này khó chịu, Mộ Nộ Mạ ngược lại là không có để ý. Nếu như ngay cả điểm ấy kích thích đều chịu không được, Dệ ấy cũng liền uổng xương nghị viên. Làm một cái nghị viên, có đôi khi cần thiết lãnh huyết cùng vô tình, vẫn là cần. Chương 525, thút thít Mạ Nạ. Chết chìm. Mà một bên khác, thẳng đến trạng vào tối, mới có người cho Mạ Nạ đưa tới ăn. Ai, quần áo tại sao lại ô hế? Đến đưa cơm nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mã Nạ cũng chỉ là khẽ run lên, cũng không nói lời nào. Nhanh ăn đi, ăn xong vẫn phải mang về tẩy đâu. Nữ tử mười phần không kiên nhẫn phàn nàn tại đỉnh đầu nàng vang lên, thật sự là phiền phức, làm sao mỗi lần đều để cho ta tới đưa cơm. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, lại là yên lặng ăn xong đơn sơ đồ ăn. Mà một bên khác nữ tử tại Mã Nạ sau khi ăn xong không nguyện ở lâu, thu thập một chút liền rời đi. Lại chỉ còn hạ nàng lẻ loi trơ trọi một người đợi trong động. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Hang động chính giữa có một chỗ hồ nước kết nối lấy biển cả, màu tím nhạt sương mù dần dần tràn ngập. Sa Lam đúng hẹn mà tới. Người cá tỷ tỷ nhìn thấy Sa Lam, Mã Nạ trong mắt bỗng nhiên dấy lên quan mang, nàng muốn nhào lên lại bị vòng chân ngạnh sinh sinh kéo trở về. Sa Lam mặt mỉm cười đến gần nàng, đưa tay đưa nàng nắm vào trong ngực của mình, hỏi: "Thế nào, tại sao khóc đâu?" Mã Nạ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ôm thật chặt Sa Lam gào khóc, tất cả ủy khuất cùng oán trách trong nháy mắt sụp đổ. "Không sao, đã không sao." Sa Lam vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thiếu nữ bả vai, để nàng buông lòng mình. Mã Nạ khóc thật lâu, cho đến thanh âm khàn khàn, ngủ thật say. Mà chỗ kia hố nước lối vào chỗ, đột nhiên dâng lên quần quần gợn sóng, chỉ chốc lát sau liền toát ra hai cái cá heo. Sa Lam hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thoáng qua trên gối quen tay thiếu nữ liền hiểu rõ tại tâm. Những này cũng đều là cảm nhận được Mã Nạ cảm xúc quả vợ hải dương động vật, bất quá Mã Nạ rỗi ra góc hẻo lánh, có thể tìm tới cái này cửa hang hải dương động vật chung quy là số ít. Mà cá heo vốn là tương đối thông minh, có thể tìm tới cũng có thể hiểu được. Không lâu sau đó, Sa Lam đem Mã Nạ chuyển đến mạn dở xạ cả cho hạt giống trên nệm, đi đến hố nước chỗ ngồi xuống, đưa tay sờ sờ nhu thuận cá heo, hướng nước biển chỗ sâu nhìn lại. Nhưng mà một lát, Sa Lam cũng là không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên, biển sâu hạ đúng là không chỉ có cá heo. Cái kia, một cái cuộn cong lại thân thể, hoa văn pha tạp to lớn sinh vật, cũng nhìn mình lom lom như chuông đồng đại ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía mặt nước, cùng Sa Lam ánh mắt giao hội. Đây là vật gì? Sa Lam không khỏi thầm than, trở lại nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say thiếu nữ, lắc đầu, lưu lại một chi mạn dở xạ cả chuẩn bị đã lâu kỳ hoa, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Cũng khó trách những thôn dân này sẽ sợ hắn như hổ. Dù là hiểu rõ cuộc Sa Lam, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại Mã Nạ bên cạnh giữ tợn quái vật, cũng sẽ sắc mặt khẽ giật mình, huống chi những cái kia đối cuộc nhận biết vẫn là rất mơ hồ thôn dân. Bất quá thôn trang này cũng là kỳ quái, thức tỉnh quân người dĩ nhiên là ít càng thêm ít, là tất cả mọi người khí vận đều là trung tình tại cực hải vương sao? Mà lúc này cách bờ biển không xa bên trong nhà gỗ, ngày mai chúng ta sẽ rời đi thôn, nhưng chuyện kế tiếp nghi vẫn là theo kế hoạch tiến hành. Sẻn gỗ phân phó nói. Là, nghị trưởng. Bọn hắn đã không có lý do tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, vì không làm cho càng sâu hoài nghi, hoặc là về căn cứ, hoặc là đổi một chỗ ẩn nấp địa điểm. Có truyền tống chi môn tại, bọn hắn muốn lúc nào đến liền có thể lúc nào đến, cho nên cũng không cần tận lực đợi ở trong thôn, mà duy nhất cần muốn lo lắng chính là trước mắt em mở quốc động tĩnh. Hôm sau, thường xuyên tinh không vạn lý làng trài nhỏ nên đón liên tiếp mấy ngày ngày mưa dầm khí, cái này khiến lấy bắt cá mà sống làng trài lâm vào nho nhỏ nguy cơ. Ngày mưa ra biển vô cùng nguy hiểm, nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng mình trông coi biển cả phù hộ, không có việc gì. Người dạn dĩ y nguyên vạch ra mình thuyền nhỏ, tại mọi người lo lắng nhìn soi mói ra biển bắt cá. Sen gỗ mấy người cũng tại ngày mưa bên trong cáo biệt làng trại. Cũng liền tại mấy ngày nay, làng trại bên trong nhận được hiếm thấy tin dữ, có người chết chìm mà chết rồi. Cái này tại tòa này mấy năm, thậm chí mấy trăm năm làng trại nhỏ là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn là hải thần phù hộ thôn trang, là thời đại truyền thừa thôn trang, lại làm sao có thể có người chết chìm mà chết đâu? Nhưng mà không có ai biết chính là đêm qua ngủ say mạn nạ lại là đột nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng lạ lẫm đến cực điểm quan mang. Chết chìm người, không còn phối được cứu rỗi. Một câu nỉ non, băng lãnh vô tình, không giống nhân gian, lại là trong động chậm rãi vang lên. Mà một bên khác, lão phụ phát giác được sự tình quỷ dị, lập tức trở về đến trong huyệt động. Mạn nạ trong tay kỳ hoa chưa từng tàn lụi, dưới thân đệm cũng vẫn như cũ đầy co giãn, ngủ ở phía trên vô cùng thoải mái. Đây là vật gì? Lão phụ kinh ngạc nhìn xem trước người nàng thực vật, trên mặt nghi mây trùng điệp. Nhưng thiếu nữ lại ngậm miệng không nói, một mặt hôi bại bộ dáng. Nàng đã vài ngày không có gặp Salam. Trong tay kỳ hoa là nàng duy nhất vật lưu lại. May mắn là cái này gốc kỳ hoa lại rất thần kỳ, không có héo tàn, ngược lại sinh trưởng càng xinh đẹp. Mà một bên, lão phụ gắt gao nhìn Mạn Nạ một chút, lại là đột nhiên túm lấy Mạn Nạ trong tay kỳ hoa, quát lớn: "Mạn Nạ, ngươi làm cái gì? Bà, thế nào?" Mạn Nạ hơi sững sờ, trên mặt viết đầy kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà, Mạn Nạ trả lời, hiển nhiên không phải lão phụ muốn đáp án, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, càng đem kỳ hoa ném xuống đất, một cước giẫm nhão nhuyễn. "Bà, ngươi..." Nhìn trên mặt đất đã là hỗn tạp bùn loãng kỳ hoa, Mạn Nạ sắc mặt đại biến. Đó là duy nhất có thể bồi tiếp nàng đồ vật, vì cái gì ngay cả điểm ấy đều muốn tước đoạt? Kinh ngạc nhìn ngày xưa hòa ái bà, cùng tại nàng thôn dân sau lưng nhóm. Mạn Nạ chẳng biết tại sao, từ con mắt của bọn họ trô sâu đọc lên thực chất bên trong chán ghét cùng trách cứ. Đó là một loại rất xa lạ ánh mắt, xa lạ đáng sợ. Còn trộn lẫn lấy băng lãnh làm cho người ngạt thở. Nhưng nàng rõ ràng cũng không có làm gì, vì cái gì tất cả mọi người như thế đối đãi nàng? Mạn Nạ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mình làm sai chỗ nào, nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Bằng hữu vũ nhục, người nhà vứt bỏ, ngoại nhân xa lánh, để nàng càng cảm thấy lạnh, lạnh khiến lòng run sợ. Ngươi có phải hay không làm cái gì mới khiến cho ra biển người không cách nào bình an trở về? Đối mặt bà chất vấn, Mạn Nạ chỉ cảm thấy một trận đủ thái trong đầu. Vì cái gì ngay cả sinh tử dạng này thiên đại sự tình đều sẽ trách cứ trên đầu nàng? Ta không có. Sững sốt một lát, Mạn Nạ dùng sức tránh thoát lao phụ bắt tay của nàng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Hoa. Vâng. Từ hố nước chỗ toát ra một trụ bọt nước, cả sơn động phảng phất bị cái gì quái vật khổng lồ va chạm bình thường, bắt đầu điên cuồng động đung đưa. Lộc cộc. Nhìn qua cái kia tại hố nước bỗng nhiên toát ra một đạo cự đại cái bóng, tất cả mọi người là run lên, khó có thể tin nhìn xem Mạn Nạ. Ngươi. Mà một bên lão phụ càng là run run rẩy rẩy hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Mạn Nạ, cuối cùng băng lãnh quát. Thật là cái quái vật. Thiếu nữ toàn thân cứng đờ, đây là nàng lần đầu chính thai nghe được nàng tôn kính yêu thích bà nói ra lạnh lùng như vậy lời nói. Quái vật. Nàng lẩm bẩm nói. Ngước mắt, nhìn về phía trước mắt thôn dân, nhưng mà nhìn qua từng cái đều muốn trốn tránh nàng ánh mắt thôn dân, Mạn Nạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mơ hồ đều là như rớt vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Một lát, thiếu nữ không nói thêm gì nữa, giống mất đi để tuyến con rối bình thường, chậm rãi trượt ngồi dưới đất. Mà cũng liền tại cái này về sau không lâu, nhỏ vụn bước chân mới vội vã từ trong động biến mất, phảng phất chạy trốn. Đêm đó, lão phụ trong đêm triệu tập thôn dân, bắt đầu thương thảo xử trí như thế nào Mạn Nạ. Làm trong thôn duy nhất người cầm quyền, thôn dân lợi ích lớn hơn hết thảy. Một cái tiểu nữ hải, dù là cô gái này là cháu gái của mình, cũng tuyệt không cho phép nàng uy hiếp thôn trang an nguy. Mà giờ khắc này, trong động thiếu nữ, sớm đã giống như là mất hồn để không nổi một tơ một hào khí lực. Nàng hiện tại 10 phần hỗn loạn, quái vật hai cái này từ không ngừng tại nàng trong đầu quanh quẩn, phóng đại, dương nhanh múa vút hướng nàng tới gần. Hoa. Từ hố nước chỗ thò đầu ra cá heo, ngậm tới một cái bẻ gãy san hô, đặt ở trên mặt đất. Ô, từ đáy biển chỗ càng sâu truyền đến động vật tiếng oanh minh. Mạn Nạ thật thà quay đầu nhìn bọn chúng, cả người nằm trên mặt đất, thật vất vả vươn tay, mới đụng chạm đến viên này san hô. San hô rất đẹp, phảng phất đại biển sâu chỗ mỹ lệ, tất cả hoa mỹ nhan sắc là đều lưu tại san hô bên trên. Nàng nhớ lại lặn xuống nước lúc mỹ hảo, chung quanh bầy cá heo cá mập đều quay chung quanh tại bên người nàng. Có lúc chơi quá mức văng ngã, kém chút chết chìm. Bọn chúng liền sẽ nhanh chóng đưa nàng nâng lên đưa đến mặt biển. Vì cái gì thiện lương như vậy sinh vật sẽ bị mọi người như thế tổn thương? Trong lòng không hiểu, Mạn Nạ ôm san hô, nhỏ giọng khóc nức nở. Nàng mười phần tưởng niệm người cá tỉ tỉ ôm ấp, ấm áp mà mềm mại, để nàng không kiềm hãm được tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, nàng giống như lại gặp được Salam, khóe miệng chậm rãi câu lên, thật tình không biết trong thôn làng đã quyết định nơi trở về của nàng. Chương 526, tế tự. Thức nên đón thức tỉnh. Salam lần nữa đi vào hang động lúc, đêm đã khuya. Trong động nhiệt độ cực thấp, nàng thuận tay liền đem chính mình trồn áo khoác bằng da mang đi qua. Sengo dặn dò qua, muốn nàng chiếu cố thật tốt chiếu cố đứa bé này, mà Salam cũng là khó được tại cô gái này bên trên thấy được mấy phần nàng lúc trước cái bóng. Đối Mạn Nạ, cũng là gấp đôi che chở. Đem áo khoác đắp lên gầy yếu thiếu nữ trên thân, Salam thì hóa thành mê vụ, thân hình nhất chuyển, đi tới trong thôn. Các thôn dân trong đêm dựng lên một tòa chất gỗ lồng giam. Xem ra là muốn đem Mạn Nạ giam lại. Trong lòng có chút suy nghĩ, Salam cũng là bất đắc dĩ thở dài. sắc mặt nặng nề lão phụ, một đêm chưa ngủ, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm thôn dân khởi công. Bà, ngài thật muốn làm như thế sao? Lão phụ trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, liền thay đổi một vòng kiên định, vì thôn dân an toàn suy nghĩ, chỉ có thể làm như vậy. Có thể? Thật muốn đem mà nạ tế tự cho hải thần sao? Nàng dù nói thế nào cũng là con của ta a. Nam tử một mặt bi thống, dù sao cũng là con của mình, đến như vậy khẩn yếu trước mắt vẫn còn có chút không bỏ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão phụ cũng là thở dài một hơi. Từ nàng đem mạ nạ giam lại một khắc này, liền dự cảm thấy có một ngày như vậy. Nàng tồn tại sẽ đem toàn bộ thôn xóm đều mang hướng hủy diệt, nếu như có thể dùng nàng hy sinh đổi lấy thôn an toàn, như vậy đối với nàng tới nói cũng là một loại cứu rỗi. Dạng này, chúng ta cũng có thể xứng đáng những cái kia chết đi thôn dân. Ai? Vì sao lại biến thành dạng này? Đây chính là nàng số mệnh a. Lão phụ tiếc hận một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chống quái trượng, tại thôn dân nâng đỡ đi tới đã xây dựng hoàn tất hình chữ nhật lồng giam trước. Ngày mai mặt trời mọc thời gian, liền đem mạ nạ mang tới a. Lão phụ phân phó nói, thật sâu xem ra một chút hình trụ đầu gỗ sau biển cả. Chỉ là, hy vọng nàng làm ra quyết định là chính xác. Lúc này ầm bên trong cũng là náo nhiệt. Bọn hắn có ý tứ là đem mạ nạ hiến cho biển cả, cũng chính là muốn chết đối nàng sao? Dạ Đi nghe đến từ làng trài bên kia phong thành, cũng là không khỏi cảm khái cái này lạc hậu phong tục. Không sai. Mọ nộ mạ nảy tổ gật gật đầu, nói tiếp, một bước cuối cùng, liền muốn nhìn Sa Lam nữ vương. Sa Lam thế nhưng là cái kia tiểu tỷ tỷ nữ thần a. Dễ ấy liếc mắt, cũng là không khỏi khẽ miệng co giật, đối một cái không lớn tiểu tỷ tỷ, dạng này thật được không? Bất quá, có một chút hắn ngược lại là minh bạch. Cho dù là bọn họ đặc si không dẫn đạo, một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Bắt nguồn từ nhân loại trời sinh tính đối dị loại bài xích, cùng đối không biết hoảng sợ. Mà nạ vận mệnh là đã được quyết định từ lâu. Không nghĩ tới Sa Lam nữ vương còn biết sắc dụ a. Mặt thèo nam hèn mọn cười cười, đôi mắt chỗ sâu ngược lại là có một mảnh thanh minh, dù sao người nào không biết, Sa Lam thế nhưng là nghị trưởng cái kia. Nếu là động ý đồ xấu, không chừng bị đảo một lớp ra. Người đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự tình đâu? Mà một bên mạn dở xạ cạ thì là trừng mặt thèo nam một chút, một mặt ghét bỏ. Nhưng mà, cái này chung quy là ấm nội bộ, sau khi ăn xong để tài cầu chuyện thôi. Có lẽ, chỉ có thành viên mới đến, có thể làm cái này căng cứng nhiều ngày đặng si, lần nữa tỏa ra sự sống a. Bờ biển nổi lên ngân bạch sắc, màu vỏ quýt mặt trời hơi lộ đầu lông mày. Sa Lam tỉnh lại trong ngủ mê mà nạ. Người cá tỉ tỉ. Mà nạ tỉnh lại liền thấy nàng, mừng rỡ dị thường, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Mau chạy đi, mà nạ. Nói xong, mà nạ trên chân xiềng xích liền bị chém đứt. Vì sao phải trốn? Mà nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên mặt lộ ra một vòng mở mịt. Nhưng mà Sa Lam thì là bất đắc dĩ lắc đầu, mặt lộ đau thương, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như muốn sống sót, nhất định phải dãy rùa. Lưu lại câu nói này, Sa Lam thân ảnh liền như sương mù biến mất tại thiếu nữ trước mắt. Người cá tỉ tỉ. Người cá tỉ tỉ. Mã nạ luôn cũng đứng lên, may mắn là nguyên bản trói buộc nàng xiềng xích đã được gãy, thời khắc này nàng đã có thể tự do đi lại. Ngay nuốt lấy Sa Lam lời nói, hồi tưởng lại tối hôm qua bà cùng thôn dân đối đại ánh mắt của nàng, thiếu nữ khẽ cắn môi, lảo đảo chạy ra cửa hang. Còn không có chạy xuống núi, liền đắp lên núi đến thôn dân gặp được. Thôn dân mặc dù ngạc nhiên tại mã nạ vì cái gì có thể trốn tới, nhưng là ngược lại cũng không có mơ tưởng, ngược lại thừa cơ cùng nhau tiến lên, dọa đến mã nạ sắc mặt đều là trắng bệnh, trở lại chạy tới. Nhưng cho tới bây giờ, mã nạ đều vẫn chưa hiểu, tại sao mình muốn chạy trốn, cũng không biết thôn dân vì sao lại lộ ra hung ác biểu lộ đuổi theo mình. Không lâu sau đó, thiếu nữ nhỏ yếu hai chân bởi vì thời gian dài không đi động mà ngã sấp xuống mấy lần, cuối cùng bị thôn dân bắt lấy, dẫn tới bờ biển. Ngươi lại còn muốn chạy trốn? Lão phụ sắc mặt âm trầm lắc đầu, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Bà, ngươi muốn làm gì? Trước mặt là tế tự dùng đồ vật, nhìn phá lệ quỷ dị. Nhưng mà, thôn dân cũng sẽ không cố kỵ thiếu nữ dây rủa, vẹn vẹn mấy cái thô giáp đại hán xuất thủ, liền là đem mạ nạ nhét vào chất gỗ lồng giam bên trong. Mà lúc này, nhìn qua trong lồng phủ kín to to nhỏ nhỏ hòn đá, mạ nạ đôi mắt lấp lóe, lộ ra kinh hoàng. Trong mơ hồ, mạ nạ phảng phất đều là liên nghĩ tới điều gì, một vòng tuyệt vọng chậm rãi ở trên mặt hiện hiện. Bà, vì cái gì? Mang theo khóc nước nở, mạ nạ hô hoán đứng ở cách đó không xa lão phụ, muốn gọi lên nàng ngày xưa một tơ một hào thương tiếc. Nhưng mà đổi lấy lại là từ đầu đến cuối lạnh lùng. Ba, cứu ta. Một lát, mạ nạ ánh mắt lại là gấp khóa chặt ở đây phụ thân, nhưng nam tử cũng chỉ là quay mặt chỗ khác, không nhìn nữa nàng. Ba, cứu ta, cứu ta. Bối rối sợ hãi mang theo bất lực nước mắt điên cuồng chảy xuống, thiếu nữ kinh ngạc cảm thụ được làm bằng gỗ lồng giam bị mấy vị đại hán dựng lên. Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Móng tay thật sâu chụp tiến cọc gỗ bên trong, thiếu nữ sắc mặt sắt trắng như tờ giấy nhìn qua lão phụ. Nàng không thể tin được, thậm chí đến bây giờ cũng không dám thừa nhận, nàng ngày xưa người thần cận nhất vậy mà lại như thế đối đãi. Nhưng, làm nàng hít thở không thông là, vô luận là bà, vẫn là phụ thân, thậm chí là từng cái thôn dân, nhìn ánh mắt của nàng đều là rất lạ lẫm khiến lòng run sợ. Thời điểm đến, lão phụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn phía xa thăng trên mặt biển mặt trời mới mọc, hô to, bắt đầu đi. Không cần. Không cần, không cần. Bà, ngươi muốn làm gì? Mã nạ phía dưới làm bằng gỗ lồng giam chậm rãi bị đẩy hướng vào biển, bàn chân tràn qua nước biển. Đây là mã nạ, lần đầu như thế sợ sệt biển cả.

Nàng nếu là một mực dạng này bạo đi xuống, đừng nói muốn đem nàng mang về, chỉ sợ ngay cả thân thể của mình đều muốn bị phá hủy. Sa Lam, ngươi có thể tỉnh lại nàng sao? Cuốn quyến hưu xuất hiện ở Sa Lam bên người. Không nghĩ tới khoảng cách gần nhìn thấy loại này hình thể hải thú, đúng là loại tâm tình này. Cuốn quyến không tự chủ được bày lên chiến đấu tư thế. Bạo tẩu mang ý nghĩa địch bạn không phân, lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà nạ. Sa Lam thử hô to, ngươi đã làm được, nên thu tay lại. Nhưng đối phương thờ ơ. Cuồng phong vẫn như cũ, vòi rồng trồ đến, một mảnh sinh linh đổ thán. Không được. Sa Lam mặt lộ lo lắng. Mã nạ năng lực chưa khai phát, hiện tại buộc phát vẹn vẹn dựa vào bản năng cùng tâm tình tiêu cực. Đối thân thể nàng tạo thành tổn hại nghi xương chí lớn, nếu là không có thể đúng lúc ngăn lại, rất có thể sẽ là chí mạng. Xách. Kêu gọi tổng bộ. Cuồng quyến sở lấy tiểu xảo thai sức, hô to, nghị trưởng, mã nạ bạo tẩu. Trong dữ liệu. Sen gỗ ngữ khí nghe phá lệ bình tĩnh. Theo sau truyền tống chi môn liền tại so sánh xa xa lục mở ra. Sen gỗ dẫn mọi người đi tới hiện trường. Khắp nơi có thể thấy được hố sâu, cùng không ngừng điên cuồng công kích cột nước đệm dạ đi bọn người lấy làm kinh hãi. Mặc dù đã gặp không ít người bạo tẩu bộ dáng, nhưng là một cái gầy yếu nữ hài liền có như thế uy lực, quả thực làm cho người cảm thán. Đánh ngất xỉu nàng là có thể. Chỉ xạ kỳ khai thản nhiên nói. Bằng vào hắn nhiều đọc kinh nghiệm, thiếu nữ khống chế hải thú bạo tẩu là bị phẫn hận chỗ vây quanh, để nàng mất đi ý thức liền là biện pháp tốt nhất. Ta thử một chút. Dễ ấy giang hai tay ra, vô số tơ nện ngân tuyến hướng phía mạn nạ đánh tới. Mặc dù nàng sớm cũng không phải là dựa vào mình ý thức đang hành động, nhưng hải thú lại một mực thanh tỉnh. Đối với tiếp cận thiếu nữ bất kỳ vật gì, đối với nó tới nói đều nguy hiểm. Nhìn như khổng lồ cồng kềnh quái vật, nhạy bén độ cùng trí tuệ đều không so với nhân loại thấp. Huống chi bọn chúng vẫn là so với nhân loại sinh tồn càng làm trưởng hơn lâu sinh vật. Dễ ấy vung ra ngân tuyến, tất cả đều bị vòi rồng ngăn trở. Mà hải thú ánh mắt cũng một mực khóa chặt đám người. Ngậy. Không phải đâu. Chỉ thấy Dễ khoe miệng có chút run rẩy, giống như đưa tới ghê gớm nhìn chăm chú. Vâng. Trong nháy mắt chính tại công kích lấy thôn xóm dòng nước vòi rồng, toàn bộ hướng phía sẻn gỗ bọn người đánh tới. Hoa, ngươi tiểu quỷ này, nhìn xem ngươi chọc giận thứ gì. Mặt thèo nam hốt hoảng tránh đi từng đạo của nước, vẫn không quên chửi bới nói. Thứ, ta làm sao biết vật kia như thế hộ chủ a? Dễ ấy một bên phản bác một bên trên nhảy dưới tránh. Không cần tận lực phát động công kích, không phải sẽ để cho nó lầm cho là chúng ta là địch nhân. Ra đi la lớn, tránh cho mọi người cùng quái vật trước mắt đánh nhau, càng thêm không thể vãn hồi. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a? Không phải ai nói muốn đánh choáng nàng sao? Chúng ta ngay cả tiếp cận đều không đến gần được. Dễ ấy một mặt oán trách trừng mắt chỉ xạ kỳ thai. Bà cựu gò dập tắt trên tay ánh lửa, nếu không phải ra đi ngăn cản, hắn kém chút liền muốn đối hải thú xuất thủ. Hiện tại làm sao a? Nghị trưởng. Sen gỗ người nhẹ như yến, hoàn mỹ tránh đi từng đạo tập kích bọn họ của nước, ngay cả bọt nước đều không tung tóe đến. Salam. Cầm trong tay hắn một gốc mạn dở xạ cả đưa tới kỳ hoa, đưa cho Salam. Đóa hoa này, cùng trước đó Salam đưa cho mạn nạ giống như lúc. Nhìn thoáng qua Sen gỗ, nàng liền ngầm hiểu. Mã nạ thiếu hụt là yêu, mà nàng chính là có thể làm cho nàng cảm nhận được yêu người. Màu tím nhạt xương mù xảo diệu xuyên qua tại dòng nước vòi rồng ở giữa, dần dần khuếch tán, lặng yên không tiếng động vây quanh tại mã nạ phụ cận. Ngây người như phong thiếu nữ kinh ngạc đứng tại hải thú đỉnh đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần. Đột nhiên, từ đỉnh đầu nàng rơi xuống một gốc kiểu diễm vô cùng đóa hoa. Đóa hoa từ bên trên bay xuống, cánh hoa tại trước mắt nàng bay tán loạn, từ nàng không ánh sáng hai mắt trước lướt qua. Thiếu nữ bản năng giỗi ra hai tay muốn tiếp được bọn chúng. Hai con ngươi cũng theo bọn chúng rơi xuống mà chậm rãi rủ xuống, phảng phất có một chút ý thức. Sương mù dần dần hội tụ, hóa thành một vị mỹ lệ nữ tử. Sa Lam đứng tại thiếu nữ sau lưng, mở rộng cánh tay đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình, ôn nhu kêu gọi nói, "Không sao, Mã Nạ. Đã không sao, không cần lại phòng bị. Tỷ tỷ sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Thiếu nữ im ắng há to miệng, hào không bóng sáng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên từng tia quan mang. Cảm nhận được sau lưng ấm áp ôm ấp, lập tức sủi lơ ngồi xuống. Người cá tỷ tỷ. Tựa hồ chỉ có tại Sa Lam trước mặt nàng mới có thể toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại. Cảm nhận được thiếu nữ bình tĩnh, hải thú cũng giống là nhận lấy trấn an bình thường, không còn đại não. Lên cao dòng nước, hoa một tiếng vỡ thành toàn bộ bọt nước, rơi vào trong biển. Quá tốt rồi, rốt cục có phản ứng. Hô, mệt chết ta. Mặt thèo nam xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, quái vật kia dòng nước công kích thật đúng là để hắn né một lúc lâu. Không sao. Sa Lam thanh âm ôn nhu mà thân mật, để nàng sao động khó an tâm bình tĩnh lại. Nhưng là nhìn lên trước mắt phá hư cùng bừa bộn, mạ nạ nghẹn ngào hỏi, đây là ta làm sao? Sa Lam không nói gì, chỉ là thoáng thở dài. Ô ô, thiếu nữ lên tiếng khóc giống lên. Bi thương cảm xúc truyền đạt đến động vật trong đầu, ngay cả bọn chúng đều cùng nhau kêu rên lên. Sa Lam chỉ là ôm nàng, hết sức trấn an. Đây không phải lỗi của ngươi, chỉ là quả báo của bọn hắn. Sengo không biết lúc nào đi tới hải thú đỉnh đầu, nửa ngồi lấy vướt vướt thiếu nữ đầu, an ủi, đã bọn hắn lựa chọn muốn xử phạt ngươi, như vậy ngươi cũng có quyền lợi đi phản kháng. Đây cũng là nhân quả thôi. Lần đầu nhìn thấy Sengo mana, đối với người xa lạ vẫn là hơi có vẻ sợ sệt. Nhưng là sẻn gỗ tuấn lãng khuôn mặt, lại làm cho nàng không có chút nào phản cảm, ngược lại còn cảm thấy phi thường thân thiết. Nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Sẻn gỗ cười nhạt mời nói. Xa xa đám người, cũng hướng về bên này đánh cái triệu hoán. Gia nhập các ngươi. Nàng ngây thơ trên mặt còn mang theo nước mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đặng Sĩ, ngươi sau này nhà?" Thiếu nữ nắm chặt Sa Lam, trong mắt tràn đầy không thể tin, tự lẩm bẩm, "Nhà, ta cam đoan sẽ không còn có người khi dễ ngươi, mà ngươi cũng có thể từ trước đến nay Sa Lam sinh hoạt chung một chỗ. Đồng thời, chúng ta sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào khống chế mình năng lực." Sen gỗ lời nói giống là có một loại nào đó ma lực, ngươi sẽ cảm nhận được một cái chân chính đại gia đình tất cả ấm áp cùng khoái hoạt. Đương nhiên, còn biết nương theo lấy một điểm kích thích cùng nguy hiểm. Thiếu nữ cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu hắn chỉ là cái gì, nhưng là có Sa Lam tại lý do này như vậy đủ rồi. Chương 529, hoan nghênh gia nhập Vô Tận Hải Thú. "Đi thôi." Gặp thiếu nữ do dự, Sa Lam cười hướng nàng gật gật đầu. Mã Nạ lúc này mới đưa tay đặt ở sẻn gỗ lòng bàn tay. Sẻn gỗ thuận thế đem Mã Nạ kéo lên, lớn tiếng nói, "Hoan nghênh ngươi gia nhập Đặng Sĩ." Phảng phất tại chiêu cáo thiên hạ, Đặng Sĩ sắp trèo lên trên thế giới chi đỉnh. Xa xa mấy người cũng đều ngầm hiểu, mang theo nụ cười hài lòng. Đối với thành viên mới đến, tất cả mọi người có loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Có thể nói là nửa vui nửa buồn, Mã Nạ tiềm lực so tứ đại môn đồ còn cao hơn nhiều. Nhưng nếu là khống chế không tốt, sẽ tạo thành to lớn phá hư. Đối với Đặng Sĩ tới nói, tức là một cái cường đại đồng bạn, cũng là một thanh trung cực chiến lược vũ khí, có lợi cũng có hại. Trở lại căn cứ, đi qua một lần xử lý Mã Nạ, cùng phổ thông thiếu nữ đồng dạng đáng yêu mỹ hảo. Nhưng ngoại trừ Sa Lam bên ngoài, cùng mọi người ở chung phá lệ ngại ngùng. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ, nàng vẫn có chút không thích ứng. Chỉ là ấm bên trong tất cả mọi người đối nàng đều mười phần hữu hảo, không giờ khắc nào không tại chiếu cố cảm thụ của nàng. Sơ Sết cùng Giọt Cả Mũ Cả cũng mười phần hoan nghênh nàng, dù sao cùng các nàng niên cấp tương tự lại là đặc sĩ thành viên nữ hài tử quá ít. "Mã Nạ, mau tới, chúng ta dẫn ngươi đi trong căn cứ tham quan tham quan." Sơ Sết mười phần nhiệt tình giữ chặt Mã Nạ tay, cười phá lệ vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra là cái hắc ám tổ chức sát thủ. "Có thể." Mã Nạ cố kỵ nhìn thoáng qua Sa Lam, nhiệt tình của mọi người để nàng càng làm hại hơn thẹn. Sa Lam cười gật gật đầu, ra hiệu nàng nhiều cùng mọi người chơi đùa. Dù sao đều là hài tử, hòa mình mới tốt. Luôn luôn kề cận nàng cũng không phải là biện pháp. Có phải hay không có loại làm mẹ cảm giác? Sengo trêu ghẹo mà hỏi. "Ai?" Sa Lam bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Nàng còn là lần đầu tiên đối một cái tiểu nữ hài để ý như vậy. Liền ngay cả ban đêm đi ngủ, đều muốn tỉnh lại cho nàng đắp kín mền. Thật sự là cho nàng quan tâm hỏng. Chỉ xạ kỳ cai gần nhất cũng không có gì hạng mục có thể nghiên cứu, thuận tiện cho Mã Nạ làm toàn thân kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì vết thương. Nhưng là tâm hồn thương tích, còn phải tốn thời gian chậm rãi đền bù. "Các ngươi đều tại đâu?" Mọ Nộ Mã Nảy Tổ đúng lúc có tin tức mới muốn nói cho mọi người, phát hiện bọn hắn cả đám đều ngồi tại trong hoa viên uống trà. Nhìn tới lôi kéo Hải Vương, không tự chủ được liền thả lòng ra. "Làm sao vậy, Mọ Nộ Mã?" Sen gỗ ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Trong thôn cổ tịch bên trên cũng có ghi chép Hải Vương truyền thuyết. Mọ Nộ Mã Nảy Tổ tại Mã Nạ phá hủy thôn trang về sau mấy ngày trở về làng trải thăm dò một lần. Tại những cái kia đổ nát thê lương phía dưới, tìm được tổn hại cổ tịch. May mắn còn chưa bị hủy hỏng. Phía trên ghi chép, triệu hoán hải thần năng lực là đời đời truyền lại. Nói cách khác, loại lực lượng này tựa như là ôn mì tật to ép đồng dạng, là dựa vào lấy trước đây tích lũy truyền thừa xuống. Mặc dù không biết Mã Nạ trước đó có bao nhiêu đời hải vương, nhưng đến nay mấy trăm năm qua đi, hiện tại hải vương nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố. Chậc chậc. Ra đi đã không uống hồng trà, đổi uống liệt ỉu. Nói như vậy Mã Nạ tuổi nhỏ liền có thể triệu hồi ra trước đó loại kia loại hình hải thú, lại trưởng thành một đoạn thời gian có phải hay không có thể gọi cấp bậc cao hơn hải thú a? Đúng vậy, nhưng là Mọ Nộ Mã Nảy Tổ dừng một chút, nói tiếp, khả năng không chỉ có một con. A. Mấy cái thanh âm âm dương quái khí liên tiếp. Lúc này đám người thật giống như đang nghe cố sự bình thường, đụng ở cùng nhau. Mọi người đều biết, hải dương là lẫn nhau kết nối. Mọ Nộ Mã Nảy Tổ đẩy một cái kính mắt, phân tích nói, theo ta phỏng đoán, mỗi một phiến tầng sâu hải vực đều sẽ có tương tự hải thú tồn tại, mà hải vương trưởng thành tới trình độ nhất định, triệu hoán mà đến hải thú đẳng cấp không đồng nhất, có thể hưởng ứng hải vương triệu hoán hải thú nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần Mã Nạ có thể đủ sức để cường đại, như vậy toàn các nơi trên thế giới hải vực hải thú đều có thể tụ tập đến chúng ta bên này. Thế này thì quá mức rồi. Không đến mức a. Đương nhiên đây chỉ là có khả năng nhất suy đoán. Cụ thể có thể đạt tới loại kia trình độ, tự nhiên là nhìn Mã Nạ năng lực cá nhân. Với lại, chúng ta cũng không cần thiết triệu tập nhiều như vậy hải thú. Cùng tận thế đồng dạng. Mọ Nộ Mã Nảy Tổ tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại không biết sinh vật cũng đã đầy đủ đáng sợ, mà không biết sinh vật vô cùng có khả năng có không biết năng lực, kia liền càng khiến lòng người siết chặt. Sengo chip thông minh có thể giúp người cường hóa mình cấp, như vậy dựa theo Mọ Nộ Mã Nảy Tổ suy tính, nếu là trợ giúp sau này Mã Nạ cường hóa, như vậy loại này suy đoán rất có thể thực hiện. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Làm sao cảm giác năng lực của các ngươi một cái so một cái đồ biến thái? Mặt theo nam không khỏi dùng mình một cái. Nếu không phải làm đặc sĩ nguyên lão cấp thành viên khác, hắn khả năng đã sớm đều bị mới tới thay thế. May mắn cùng bọn hắn xuất sinh nhập tử cũng nhiều năm rồi, chí ít còn có chút tình cảm tại. Mặc dù mọi người mặt ngoài đều không thế nào thân mật, nhưng quan hệ vẫn là sát rất. Nếu là sớm mấy năm gặp được bảy quái vật này, hắn khả năng cũng chỉ là một cái vì nghị hội bán mạng pháo hôi thôi. M quốc bên kia có động tác gì? Cảm nhận được bầu không khí có chút cổ quái, Sengo rời đi chủ đề. M quốc trong nước đã toàn bộ chữa trị hoàn tất. chắc hẳn qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị tới tìm chúng ta phiền toái. Dạ Đi hồi đáp, không hổ là em M quốc, khôi phục thật là nhanh. Nghị trưởng, có muốn hay không chúng ta lại đi đánh lén một lần? Chính là, dù sao chúng ta có truyền tống chi môn, lúc nào đi, bọn hắn khẳng định cũng không biết. Mặt Thẹo Nam phụ họa, không cần. Sen Gỗ lạnh nhạt, nếu như đánh lén là quốc gia khác, còn có thể có cơ hội thứ hai. Nhưng là đối phương là em M quốc, tự nhiên sẽ đề cao cảnh giới, không có khả năng để cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Với lại truyền tống chi môn, ta dự định cấp cho Đông Hoàng đại nhân một đoạn thời gian. Cái gì? Mặt Thẹo Nam kinh ngạc. Những người còn lại cũng là một mặt ngạc nhiên. Cấp cho Đông Hoàng? Không nghe lầm chứ? Cuồng Quyến nhíu mày. Đông Hoàng giúp chúng ta một thành, tự nhiên không có không cho mượn đạo lý. Nhưng là trái lại, chúng ta là hắc ám thế lực, lấy oán trả ơn cũng là bình thường. Sen Gỗ không để ý chút nào đám người hồ nghi ánh mắt, tiếp tục nói, cho hắn mượn là tình cảm, không cho mượn là bản phận. Cho nên ngươi dự định mượn? Ra Đi hỏi. Đúng. Sen Gỗ gật gật đầu. Truyền tống chi môn mượn đi ra ngoài, như vậy em mở quốc đầu mâu đương nhiên sẽ không khoảng chừng chúng ta bên này. Các ngươi nói sao? Thì ra là thế. Nghị trưởng là nhờ vào đó tái giá nguy cơ. Thế nhưng là truyền tống chi môn cho mượn đi, đại giới cũng quá lớn a. Có nó tại bao nhiêu thuận tiện a. Muốn đi đâu thì đi đó. Dễ trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Có mất tất có được. Sen Gỗ không phải là không có cân nhắc đến những này. Nhưng là xuất phát từ lâu dài hơn dự định, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chương 530, bảo hộ lộ ra. Lại xuất hiện cường hóa. Sen Gỗ làm việc từ trước đến nay lấy hay bỏ có độ, ngược lại sẽ không lời nói vô căn cứ. Coi như lần này lựa chọn có chỗ tai hại, đó cũng là sẽ đối với đặc sĩ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Dù sao, truyền tống chi môn cố nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng là ai có được nó, đều sẽ ăn ngủ không yên. Huống chi nhìn chằm chằm truyền tống chi môn chặt nhất vẫn là em M quốc, cái này truyền kỳ quốc độ. Vĩnh viễn không nên coi thường một quốc gia lực lượng. Nhất là quốc gia này, vẫn là thế giới ít có đại quốc. Trời mới biết, loại này đáng sợ quốc độ có bao nhiêu át chủ bài. Lần này còn tốt, Hải Vương bọn hắn nhanh chân đến trước. Nhưng cái khác đâu, trong truyền thuyết cổ đại cấp chiến lược vũ khí, cũng không chỉ Hải Vương như vậy một kiện. Với lại, bọn hắn đặc sĩ trước mắt mặc dù có Đông Hoàng chỗ dựa, nhưng là bảo hộ lộ ra. Làm đặc sĩ chi chủ, Sen Gỗ nhất định phải từ đặc sĩ sau này phát triển lâu dài cân nhắc. Dù là lần này cấp cho Đông Hoàng truyền tống chi môn, là có mượn không trả, bọn hắn cũng phải nhét vào trong cái răng, nuốt trở về. Là có thể lực không đủ để khống chế tài phú, mất đi sẽ chỉ là tất nhiên. Mà điểm này, làm ra ổ rõ rồ rủ gia tộc nhị thiếu gia, Sen Gỗ trải nghiệm rất sâu. Thế nhưng là, Dạ Đi hơi có chút bận tâm, dừng lại mấy giây hay là hỏi. Nghị trường liền không sợ Đông Hoàng mượn truyền tống chi môn về sau, liên hợp em M quốc, thừa cơ phản cắn chúng ta một ngụm sao? Làm đặc sĩ phó nghị trưởng, Dạ Đi những lời này cũng không phải vô cớ thối tha. Sẽ không. Nghe vậy, Sen Gỗ khẽ miệng hơi vểnh lên, ngựa khí mặc dù nhạt 29 mạc, nhưng thái độ lại là 10 phần khẳng định nói, liền trước mắt mà nói, hắn không đến mức. Nghị trưởng vì cái gì chắc chắn như thế? Mọi người đều biết, em M quốc cùng Đông Phương cổ quốc đều là đặt song song thế giới đại quốc, em M quốc chủ đánh khoa học kỹ thuật cùng cực kết hợp, nó cấp chiến lược vũ khí nhiều không kể xiết, mà Đông Phương cổ quốc lại là như một vũng sâu bãi, đến nay đều là thâm bất khả trắc. Như vậy, hai cái gần như sánh vai cùng đáng sợ quốc độ, quan hệ đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bên ngoài chúng ta liền không nói, sau lưng đấu ngươi chết ta sống cũng là vô cùng có khả năng. Với lại, đi qua lần trước, hai nước quan hệ càng phát ra khẩn trương. Bị cắn ngược lại một cái mặc dù có khả năng, lại rất là mong manh, với lại Đông Hoàng đối truyền tống chi môn thuộc về cũng là tồn tại ngấp nghé, bây giờ không cần tốn nhiều sức đạt được, lại làm sao có thể liếm láp mặt đi nịnh nọt em M quốc. Nghe vậy, chúng người cũng là không khỏi đôi mắt lấp lóe, trong mơ hồ cảm thấy thật là có mấy phần đạo lý. Bây giờ có Hải Vương, ngày sau đặng gì, đã là không còn cần bất luận cái gì một nước che chở, cần thiết bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nói đến đây, Sen Gỗ cũng là khỏe miệng hơi vện, đợi Hải Vương lực lượng chân chính thành thục, hắn liền đem đặc sĩ đại bản doanh kéo tới trên biển. Đến lúc đó, tứ phía toàn biển, hải thú tàn phá bừa bãi. Dù là đầm rồng hang hổ, cũng là không đủ để hình dung. Vẹn vẹn ngấp lại, liền là hưng phấn, huống chi một màn này cuối cùng rồi sẽ là tất nhiên. Mã nạ tiềm lực, liền dựa vào các ngươi dẫn đường. Nhấp một miếng hồng trà, thám giọng có chút khô cạn cuống họng, Sen Gỗ lúc này mới tiếp tục nói, ta sẽ ở lúc cần thiết cung cấp cực cường hóa, mà các ngươi thì cần đem mình kinh nghiệm thực chiến cùng nhân sinh lịch duyệt, dùng chiến đấu phương thức dạy bảo cho nàng. Là, nghị trưởng. Trước đó còn buông lỏng vui đùa ầm ĩ đám người nghe vậy, đều là nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, dù sao thành viên mới đến, không chỉ có cho nghị sẽ nội bộ tăng thêm một cỗ máu mới, càng là đối với ngày sau đặc sĩ trưởng thành khuyết trương đặt vững không thể phá vỡ cơ sở. Mà cái này hoàn toàn là tất cả nghị viên đều khó mà coi nhẹ ách. Là lấy nghiêm nghị là nhất định. Không lâu sau đó, đợi mọi người tan đi, Sa Lam vẫn ngồi ở trong hoa viên. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ bên trong, cái này Hỉ Dạ nữ vương cuối cùng hạ quyết tâm. Có lẽ là tại Hỉ Dạ thời điểm, cao đứng ở đám mây. Sa Lam rất ít chân chính ổn định lại tâm thần, chỉnh lý tâm tình của mình. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, tựa hồ cũng không có cần thiết này. Nhưng từ khi bị đặc sĩ bắt được về sau, nàng đã bị đánh hạ đám mây, không khỏi là nhiều hơn mấy phần cảm tính, thiếu đi mấy phần cô cao. Với lại, hiện tại lại là nhiều một cái ỷ lại nàng mana. Nếu là trở lại Hỉ Dạ, Hỉ Dạ tất nhiên sẽ nàng đơn độc mang đi, cũng chặt chẽ trông giữ. Mà về phần tuổi nhỏ Mã Nạ sẽ gặp phải như thế nào đối đãi, nàng cũng không phải là không thể đoán được. Là lấy, Sa Lam cũng là ít có nhiều hơn một phần lo lắng. Mà chính là cái này một phần lo lắng, làm nàng hạ quyết tâm. Cường hóa cực, cũng lưu tại đặc gì. Đây không phải nhất thời quyết định, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau thỏa hiệp. Không chỉ có là thỏa hiệp tại bây giờ bất đắc dĩ vận mệnh, càng là đối với trước mặt vị này tuổi không lớn lắm, thủ đoạn cũng rất là cay độc, xạ cụ ra một loại thỏa hiệp. Về phần, phản bội Hy Ra. Ha ha. Trong bóng tối, chưa từng phản bội nói chuyện. Có chỉ là cường giả sinh, kẻ yếu chết phát tắc. Ai kêu Hy Ra thua với đặc sĩ nữa nha. Cho dù là dưới sự khinh thường bại trận, cũng là chân chính thảm bại, không thể nghi ngờ. Mà cái này loại này thảm bại phía dưới, phản chiến cũng chỉ là một loại mưu cầu thủ đoạn. Mà cái này lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì, Sen Go nhìn trước mắt giai nhân, lộ ra nụ cười thản nhiên, quyết định. Ngay vậy, Sa Lam cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Sa Lam nữ vương, sẽ sợ chết sao? Sen Go để chén trà trong tay xuống, ngoạn vị nhìn về phía nàng khuôn mặt đẹp đẽ. Đã từng sợ. Nếu như chưa từng sợ hãi cái chết, như thế nào lại như thế khao khát còn sống? Thế nhân đều sợ hãi cái chết. Sen Go cười nhạt một tiếng. Liền ngay cả thân ở chỗ cao hắn, đã từng sợ sẽ qua, thường nhân tử là không thể liệt bên ngoài. Nhưng e ngại thì có ích lợi gì, nên thời điểm chết tự nhiên sẽ chết. Khoe miệng có chút dương lên, Sa Lam tự rêu nhỉ non một câu. Sau đó, hai chân thon dài vui vẻ hướng Sen Go bước đi, không ngần ngại chút nào ngồi ở hắn cái ghế một bên, xê gần nói. Ta chỉ muốn phải trở nên mạnh hơn thôi. Hô hấp lấy Sa Lam đặc hữu hương thơm, Sen Go nhất khoe miệng hơi vểnh lên, đưa tay lược qua nàng ngạo nhân hai ngọn núi, khoác lên trên vai thơm. Khoảng cách, bạch quang lưu chuyển, hai người đôi mắt cũng là thay đổi trong nháy mắt, số liệu lẫn nhau bên trong tựa như tinh không sáng chói. Về phần đau đớn, đối với Sa Lam loại này tồn tại, Sen Go cũng sẽ không cố ý che đậy. Những người khác còn dễ nói, chung quy là kẻ yếu. Nhưng giống Sa Lam dạng này đã đặt chân đỉnh cao nhất tồn tại, thân thể một hơi biến hóa, đều là một loại khác thể ngộ. Đối với đặt chân cấm kỵ, nói ít cũng có mấy phần chỗ tốt. Sen Go lại làm sao có thể đem nó che đậy đâu? Mà một bên, Sa Lam cũng là cắn thật chặt răng, rõ ràng thể ngộ lấy trên nhục thể thậm chí tế bào chỗ sâu mỗi một phần cải cách cùng đau đớn. Ầm ầm. Tựa như chảy xuôi huyết dịch gào thét, Sa Lam suy nghĩ đều là không khỏi lướt qua hư không, chui vào chỗ sâu. Quắc, không nói rõ, nói không rõ lực lượng. Giờ phút này, cuối cùng tại sinh động đến cực hạn bên trong, biến thành thực chất. Nàng nhìn thấy, cái kia nghỉ lại tại chỗ sâu mỗi một đoàn sương mù, tựa như từng cái tinh linh đang hoan hô, tại nhảy cẫng, càng là tại bành trướng. Đúng vậy, bành trướng. Trong mơ hồ, Sa Lam đều là có một loại hóa thành hư không ảo giác. Nàng là ai? Nàng lại ở nơi nào? Trong mơ mơ màng màng, Sa Lam lại một lần truy vấn lấy mình. Thật lâu, đinh một tiếng giòn vang. Cường hóa thành công. Sen Go thở phào nhẹ nhõm, tiếp được đã tiêu hao thể lực trượt đến trong ngực hắn mỹ nhân. May mắn Sa Lam chịu đựng lấy quật cường hóa phản vệ, nếu là thất bại, hắn không chỉ có sẽ mất đi một vị giai nhân, hơn nữa còn phải cùng bạo tẩu sau Sa Lam ra tay đánh nhau, vậy liền thật là thiệt thòi lớn. Mà cái này lúc, cảm thụ được trong ngực mềm mại, Sen Go trong lòng cũng là chấn động, tay phải nhịn không được, du tẩu. Nhưng một lát, Sen Go tay phải đột nhiên co rụt lại, chột dạ nhìn xem chậm rãi nâng lên tay của mình, quan sát tỉ mỉ Sa Lam. Thế nào? Sa Lam không có trả lời, chỉ là lặng lặng cảm thụ được trong thân thể cải biến, tất cả tế bào cùng huyết dịch đều giống như thay đổi bình thường, để nàng cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng thư sướng. Mà một lát, tại Sen Go ngạc nhiên trong ánh mắt, Sa Lam lại là bỗng nhiên hóa thành màu tím nhạt sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Trước đó Sa Lam vụ hóa, còn sẽ có mắt trần có thể thấy sương mù, nhưng bây giờ, tựa như là hoàn toàn ẩn hình bình thường, để cho người ta không phát hiện được nàng tồn tại. A cấp cường hóa sương mù, đi qua cường hóa về sau hóa sương mù, không chỉ có là trong chốc lát hóa thành sương mù, càng là có thể không ngừng quyết tán, nó kích thước to lớn, đã là trăm ngàn mét khoảng cách, đủ để khiến mắt thường đều là nhìn không thấy tình trạng. Nói cách khác, trước đó cực hóa xương mù nếu là còn có dấu vết mà lần theo, như vậy bây giờ đã là hòa vào hư không ở khắp mọi nơi, nhưng lại khó mà phát giác. Đôi mắt lưu chuyển lên một mảnh tinh không, Sen Go đã là hiểu rõ. Mà giờ khắc này, rất nhỏ khí lưu phất qua Sen Go tuấn lãng gương mặt, huyền như tơ lụa lướt qua, lại như là Sa Lam nghịch ngợm thổ tức tại trên mặt hắn. Cảm nhận được Sa Lam tồn tại, Sen Go chỉ là cười không nói. Hắn vì chính mình một lần nữa thêm vào hồng trà, không nhanh không chậm hỏi, nữ vương còn hài lòng. Chương 531, AFO. Hồi ức thôn vệ. Hoa. Khí lưu động, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Màu tím nhạt xương mù đống nhiên hóa thành một vị dáng người cực tốt mỹ nhân, trên mặt nàng không còn là ngày xưa cao lạnh khó mà tiếp cận, ngược lại thêm vào mấy phần thiếu nữ ngây thơ cùng kinh hỉ. Tựa như hơi như gió. Nàng lẩm bẩm nói, mang theo không giấu được vui sướng cùng kích động. Vô ảnh cũng không hình. Sen Go. Nàng quay người đối ngồi ở chỗ đó khoan thai tự đắc thiếu niên nói ra, cảm ơn ngươi. Ân. Sen Go cho là mình nghe lầm, Sa Lam đúng là nói tạ ơn. Nhìn xem Sen Go không kiềm hãm được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Sa Lam đều là buồn cười bật cười. Cười như hoa lê, mùi thơm nước núi. Đây là Sen Go lần đầu có nữ nhân tiểu dung, đúng là như thế sáng chói, sắc hương có bên trong, có một vòng kinh tâm động phách mỹ cảm. Trong mơ hồ, Sen Go cũng là minh bạch, thời cổ vì sao có quân vương nguyện ý phong hỏa hí chư hầu, đến bác phi tử cười một tiếng. Bất quá minh bạch mặc dù minh bạch, nhưng bây giờ, xa có lo xa, gần có gần lo. Sen Go cũng là vô tâm hái hoa. đợi cho gió êm sóng lặng, lại hái không muộn. Về phần, hoa này phải trang bị người qua. Chỉ cần là cái người trong nghề, tất nhiên là có thể phân biệt. Sa Lam trên mặt luôn là có một vòng đỏ ửng. Tại hạ hàm tới gần kỳ cái cổ chỗ, đỏ ửng rất nhạt, lấm ta lấm tấm, trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Mà đây chính là sự nữ choáng. Đối với Sẻn Gỗ mà nói, cái này một vòng đỏ ửng thế nhưng là tương đương sáng chói a. Hôm sau, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ xuất hiện ở ẩm bên trong. Đối với Xì Gạ Dạ Kỳ đến, Sẻn Gỗ cũng là có chút hiểu rõ. Tới, chắc là muốn cầu cạnh hắn. Ngồi cao tại vương tọa phía trên, Sẻn Gỗ lẳng lặng nhìn trước mặt vẫn như cũ mười phần gầy gò, lại là bao phủ tại xanh đen sắc áo khoác bên trong thanh niên. Không nói gì bên trong, lại là Sẻn Gỗ chờ đợi Xì Gạ Dạ Kỳ mở miệng. Nghị trưởng, Xì Gạ Dạ Kỳ chính là dừng một chút, môi khô khốc run nhẹ nhẹ, giúp ta, mau cứu hắn. Sẻn Gỗ trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ. Ngoại trừ AFO, chắc hẳn cũng không ai có thể khiến cho Xì Gạ Dạ Kỳ có việc cầu người. Chỉ là, nghĩ tới đây, Sẻn Gỗ hơi hơi dương mắt, trầm giọng nói: "Ngươi nhưng minh bạch, cứu hắn ý vị như thế nào?" "Ta biết." Cắn răng, Xì Gạ Dạ Kỳ trên mặt lộ ra một vòng phức tạp. Kiêu ngạo tới cực điểm, lại mất đi lực lượng hắn, làm sao có thể nguyện ý sống chui nhủi ở thế gian? Giống như trước đó Sẻn Gỗ nói, người kia tại rất có thể đang chờ đợi nhìn đệ tử của hắn một lần cuối. Nghĩ như vậy, Xì Gạ Dạ Kỳ lại là không khỏi nắm lại nắm đấm, miệng cô không nói. Nhưng thật sự nếu không đi cứu, mất đi lực lượng hắn, liền không thể kiên trì được nữa a. Ầm ầm một tiếng, tựa như một tiếng sấm rền tại náo hải nổ vang. Dù là Sẻn Gỗ cũng là không khỏi biến sắc. Giang giác. Ngay tiếp theo vương tọa đỡ đem đều là bóp vỡ nát. Đáng chết, điểm này ngay cả hắn đều không để ý đến. AFO, cái này tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là dựa vào lấy quặc mới kéo dài hơi tàn đến nay. Bây giờ đã mất đi quặc, dù là có đảo quốc chính phủ lực lượng, chỉ sợ cũng là thời gian không nhiều lắm đâu. Nhưng đây không phải trọng điểm là Sẻn Gỗ thế nhưng là đem đột phá cuối cùng cơ hội đặt ở AFO trên thân đâu. Dù sao cũng là xưa nhất tồn tại, lại thân kiêm vô số cấp. Chỉ là cấp dung hợp, đối AFO tới nói, chắc hẳn không phải rất khó khăn. Mà cái này, cũng chính là Sẻn Gỗ hy vọng cuối cùng. Nếu là gần đoạn thời gian, hắn không thể tự hành đột phá, truy tìm AFO, cuối cùng tất nhiên. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, còn có cái này một góc dạng. Nếu là AFO không kiên trì nổi, vậy liền thật là phiền phức lớn rồi. Mà giờ khắc này, gặp Sẻn Gỗ không có trả lời, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ nói tiếp: "Chúng ta lít óc vì lẻn cái này ngắn lúc thời gian cũng giúp nghị hội không ít, chỉ cần có thể cứu ra lão sư." Cũng không đại hắn nói xong, bình phục trong lòng táo bạo Sẻn Gỗ thanh âm đã là tại ẩm chỗ sâu, tạo nên. Cái này ngược lại không đến nỗi. Khoát tay áo, Sẻn Gỗ khó được khỏe miệng khẽ mím môi. "Đã ngươi tự mình đến cầu ta, ta lại có lý do gì cự tuyệt đâu?" Cùng là Hắc Ám tổ chức, mặc dù không có toàn bộ tiếp thu lít óc vì lẻn, nhưng bọn hắn trợ giúp qua đặc sĩ, thật là sự thật không thể chối cãi. Mà về điểm này, Sẻn Gỗ cũng là sớm có mưu đồ. Dù sao đời kế tiếp AFO, nếu là triệt để trưởng thành, đủ để đem đặc sĩ đẩy lên mới đỉnh phong. Lại có lý do gì cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Gặp Sẻn Gỗ đáp ứng, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ trên mặt lộ ra ít có hào quang. Gây con khuôn mặt tái nhợt giống như là một lần nữa sống tới đồng dạng, khó được cảm kích nói: "Nếu là có thể cứu ra lão sư, ta định thiếu ngươi một cái nhân tình." "Ấn đâu?" Đối với Xì Gạ Dạ Kỳ nhân tình, Sẻn Gỗ ngược lại là có chút để ý. Dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai, nhân tình nhiều cũng không phải là nợ mà khó trả nhất chính là cái gì? Liền là nợ a. Huống chi, lấy Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ kiêu ngạo, nói ra nhân tình hai chữ này, đúng thật là một việc khó. "Ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ cứu ra AFO." "Cảm ơn." Khẽ mút cằm, Xì Gạ Dạ Kỳ trên mặt cũng là lộ ra một vòng kiên định. Trung quy là có cái hiểu rõ. "Lão sư, chờ lấy ta." Ánh mắt thời gian lập lòe, Xì Gạ Dạ Kỳ trong lòng cũng là có lựa chọn. Mà liền tại Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ sau khi đi, Sẻn Gỗ vẫn ngồi tại vương tọa bên trên. Suy tư như thế nào đem nhiều loại quặc dung hội quán thông phương pháp. Nhưng là vô luận hắn dùng như thế nào chip thông minh tính toán, đều cảm giác thiếu chút cái gì. Hẳn là thiếu khuyết một cái hạch tâm. Náo hải có linh quang xẹt qua, lại luôn với tay không ở, dù là Sẻn Gỗ cũng là không khỏi trên mặt đắng chát. Như là không thể xử lý tốt quẹt quan hệ trong đó, hắn sẽ rất khó đột phá. Mà chip thông minh mặc dù có thể phân tích, trợ giúp cường hóa người khác quẹt, thậm chí còn có thể copy người khác quẹt. Nhưng là đối tự thân copy quẹt dung hợp lại không có giải thích quá nhiều. Không thể không nói, đây chính là một loại biến tướng cản tay. Mà điểm này, Sẻn Gỗ cũng là minh bạch. Dù sao cũng là tỉnh lại người khác cấp tầng sâu lực lượng đáng sợ cấp. Nếu là ngay tiếp theo chính mình cũng có thể giải thích, đây mới thực sự là kinh khủng. Có một câu nói rất hay, thần không thể sáng tạo một khối mình mang không nổi tảng đá. Nếu là có thể phân tích bản thân, Sẻn Gỗ đều muốn hoài nghi hắn cực về sau có càng sâu kinh khủng. Bất quá, trước mắt xem ra, thực chiến đột phá ngược lại là một cái tốt đường tắt. Chỉ là nếu là đàm phán hòa bình viên thao luyện, tránh không được sẽ thủ hạ lưu tình, không cách nào tận hứng, mà cùng địch nhân đánh. Ách, vừa nghĩ tới một đống lớn bước vào cấm kỵ kinh khủng tồn tại, Sẻn Gỗ cũng là khỏe miệng có chút run rẩy. Vẫn là tay làm hàm nhai a. Hạ quyết tâm, Sẻn Gỗ rất là quả quyết từ vương tọa bên trên đi xuống, về đến phòng bên trong, thay đổi một thân đạo phục, khiêng kiếm gỗ đi đạo tràng. Về phần thực chiến, ha ha, một bên mát mau đi đi. Đuổi tới táo bạo thời điểm, Sẻn Gỗ liền sẽ chọn luyện kiếm. chỉ có nắm trong tay lấy kiếm mới có thể để trong lòng hắn bình tĩnh lại. Nhớ tới trước đây thật lâu còn tại Dạ Ổ Dọ Dỗ Dù nhà thời điểm, hắn sẽ chọn tại thật sâu đáy nước luyện kiếm, mà tại Hắc Ám Chi Đô, hắn lại sẽ chỉ ở trong đạo trường luyện kiếm. Có lẽ đây chính là sợ xúc cảnh sinh tình a. Dù sao, dù là hắn không phải hữu tâm hồi ức, nhưng có ký ức cuối cùng sẽ lặng lẽ tiến vào trong đầu của hắn. Xác thực qua rất lâu, mặc kệ là tại Dạ Ổ Dọ Dỗ Dù cuộc sống gia đình sống vẫn là khoảng cách lần trước đi hoang phế biệt thự tản bộ, đều giống như quá rất lâu. Lâu đến hắn đã không còn là một cái nhìn như non nớt thiếu niên, mà là hóa thân thành một cái vang vọng thế giới Hắc Ám Chi Vương. Sengoku tự giễu cười cười, lúc trước cũng không phải là trò đùa dựng lên đặng gì, chỉ là tuân theo nội tâm của mình. Không nguyện ý nước chảy bèo trôi trở thành người người yêu mến anh hùng, cũng không cam chịu tầm thường cả đời chỉ là người bình thường. Đây là hắn tại ánh sáng cùng tối trên đường làm ra lựa chọn, mà cái lựa chọn này hoàn toàn vi phạm với đại đa số người đối với hắn mong đợi, hắn lựa chọn cùng anh hùng đối lập một mặt, cũng dứt khoát kiên quyết đi hướng Hắc Ám. Nhưng may mắn chính là, dù là hắn không thành được anh hùng, hắn cũng vẫn như cũ sống rất tiêu sái. Bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều năng lực xuất chúng đồng bạn, so với ngăn nắp xinh đẹp những anh hùng, bọn hắn qua cũng không kém. Đương nhiên, Sen Gỗ ngẫu nhiên cũng sẽ huyễn tưởng mình làm anh hùng về sau sẽ trở nên như thế nào. Là giống Ôn Mỹ Tật đồng dạng vì cứu trợ dân chúng cùng ác thế lực đấu tranh nặng không tổn thương được không ẩn lui, vẫn là giống Ẹn Nỉ Vừa đồng dạng vĩnh viễn bị người làm hạ thấp đi. Cũng hoặc là cùng phổ thông Tợ Rồ Hẹ Rồ đồng dạng, bởi vì không giống Ôn Mỹ Tật cường đại như vậy mà tập hợp một chỗ làm nhiệm vụ. Nhưng vô luận là như thế nào, đều không phải là hắn muốn tương lai. Một thời đại có một cái Ôn Mỹ Tật như vậy đủ rồi, xuất hiện lại cường đại cỡ nào anh hùng đều khó có khả năng siêu việt hắn. Liền xem như đi tại Hắc Ám trên đường Sengoku, đối Ôn Mỹ Tật cũng có khó nói lên lời tôn kính. Những cái kia tại vữa thời gian phảng phất ngày tại hôm qua. Bạo lộ thân phận vào cái ngày đó, Ezra Hỏa Sọ Tạ cùng Dạ Ổ Rọ Rọ Rủ mò mò nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Không có người buộc hắn lựa chọn, hắn chỉ là làm mình sự tình muốn làm mà thôi. Hắn cô phụ, cũng vẹn vẹn bọn hắn mong muốn đơn phương mong đợi thôi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là nghĩ đến nơi này, Sengoku lông mày lại là hơi nhíu lên, thấp giọng nói: "Làm sao gần nhất cuối cùng sẽ nhớ tới sự tình trước kia?" Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn tổng hội tại rảnh rỗi thời điểm bị những này hồi ức thôn phệ. Nhưng mà, dù là sẻn gỗ cũng là khó mà phát rất là, mỗi khi hắn hồi ức thời điểm, hắn thật sâu dấu ở não hải chip lại là sẽ sáng tối chập chờn lấp lóe, cho đến hồi ức kết thúc, phảng phất giống như đang nhắc nhở cái gì. Chương 532, Bạ Cửu Gò. Đông Hoàng Giáng Lâm. Có thể là gặp qua xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ về sau mới khiến cho trước đó hồi ức mãnh liệt mà tới, a sẻn gỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở to mắt. Không còn tận lực ngăn cản đầu óc của mình hồi ức chuyện cũ. Dù sao tại vô đoạn thời gian kia, xác thực đáng giá người hồi ức. Có ân sư có đồng học, thời gian nhìn bình tĩnh lại tươi đẹp. Đập, đập. Tiếng bước chân tại sẻn gỗ trước mặt dừng lại, ngẩng đầu liền trông thấy một thân vết mồ hôi Bạ Cửu Gò. Ngươi thật giống như có tâm sự. Bạ Cửu Gò biểu lộ hơi kinh ngạc, ta đi tới ngươi cũng không phát hiện. Sẻn gỗ sững sờ, hắn xác thực nghĩ quá nhập thần. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chỉ có hai người bọn họ ở đây thời điểm, giống như không có cái gì thượng hạ cấp thân phận có thể nói, càng giống là bằng hữu đồng dạng. Có thể là đồng môn qua nguyên nhân. Bạ Cửu Gò cùng Sengoku ở giữa không có quá nhiều cách trở. Bạ Cửu Gò ngồi trên mặt đất, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Không có gì, liền là nhớ tới trước kia một ít chuyện thôi. Sengoku cũng không cần giấu giếm. A. Bạ Cửu Gò lông mày nhíu lại, một mặt hồ nghi. Giống Sengoku loại người này, ngoại trừ tu luyện liền là phân phối nhiệm vụ, bất luận cái gì thời điểm đều là đạm mạc lênh khốc, giống như không có có thời gian dư thừa dùng để hồi ức. Ngược lại để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Tựa hồ gặp được nghị trưởng không muốn người biết một mặt. Ưa sự tình. Giọng điệu của hắn vẫn như cũ bình thản, giống như là tại tự thuật một kiện rơi đầy cho buổi chuyện cũ. Ưa. Nghe được ưa cái từ này, Bạ Cửu Gò cũng đống nhiên bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hai cái non nớt thiếu niên, bây giờ đã phát triển đến mức độ kinh người. Nếu không phải một mực đuổi theo sẻn gỗ bộ pháp, Bạ Cửu Gò hiện tại cũng sẽ không biến cường đại như thế. Hắn là Ôn Mị Tật số một fan hâm mộ. Coi như Ôn Mị Tật người thừa kế không phải hắn, hắn vẫn là mười phần tôn kính cái này được vinh dự xỉm bò hóp tỷ sơ nam nhân. Cho dù hắn hiện tại đi bên trên lạc lối, hắn cũng vẫn tại đáy lòng ước mơ lấy nam nhân kia. Chỉ là phần này ước mơ dần dần hóa thành hắn không ngừng tiến lên động lực. Cho tới hắn phát hiện, dứt bỏ đối Ôn Mị Tật sùng bái, hắn có thể nhìn thấy bên người càng nhiều cường đại người. Cũng tỉ như trước mắt cái này giống như cười mà không phải cười thiếu niên. Cũng chính là hắn, mới khiến cho Bạ Cửu Gò từng bước một đột phá mình, đi hướng đỉnh phong. Cũng không phải là không có đạo đức có thể nói, bọn hắn chỉ là đeo đuổi mình nội tâm khát vọng cường đại thôi. Ai? Không biết là ai thở dài. Bạ Cửu Gò vừa làm xong huấn luyện, tùy ý sau này ngửa mặt lên, liền ngã tại trên đạo trường nghỉ ngơi. Ngươi hối hận không? Hai người trăm miệng một lời mà hỏi. Trầm mặc một lát, liền nghe được hai vị thiếu niên cười nhạt tâm thanh. Chưa hề hối hận. Sengoku không chút do dự trả lời. Ta cũng giống vậy. Bạ Cửu Gò cũng là đồng dạng kiên định biểu lộ. Không có lấy hay bỏ, sao là thu hoạch. Có lẽ chỉ có vua cái từ này mới có thể để cho bọn hắn trong bình thường lánh khốc trên mặt nhiều một phần nhu hòa. Đây là tuổi nhỏ lúc rèn luyện cùng là cấn. Tại mỗi người thanh xuân bên trong, tổng hội nương theo lấy rất nhiều lựa chọn. Có ít người lựa chọn quang minh con đường, mà có ít người thì lựa chọn đụng vào hắc ám. Những cái kia lựa chọn người rời đi, phải chăng giống như bọn họ sống tự tại tiêu sái, không được biết. nhưng ít ra tại sẻn gỗ lựa chọn bên trong, hắn chưa hề đi ra sai lầm. Nghị trưởng, Dạ Đi thanh âm phá vỡ đạo tràng yên tĩnh. Thế nào? Sẻn gỗ nghe tiếng nhìn lại, xem ra Dạ Đi tìm hắn thật lâu. Đông Hoàng tới. Đông Hoàng tới đây mục đích rất rõ ràng, tự nhiên là tới đón truyền tống chi môn. Người khác tới mang về hắn khẳng định không yên lòng, cho nên đích thân đến. Sẻn gỗ nghị trưởng. Nhìn thấy áo đen tóc xanh thiếu niên, Đông Hoàng lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn bén nhạy phát hiện lúc này Sẻn gỗ cùng trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc đã có một chút khác biệt. Hắn có chút meo lại mắt, khoan thai vuốt vuốt sợi râu, mặc dù nói không ra cụ thể dị dạng, nhưng này loại sắp buộc phát khí tức đã tại Sẻn gỗ trong cơ thể ấp ủ. Tiểu tử này sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh. Đông Hoàng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, ngày sau còn phải cẩn thận vi diệu a. Không nghĩ tới Đông Hoàng đại nhân tự mình tới, Sẻn gỗ không có từ xa tiếp đón a. Ấy, Sẻn gỗ nghị trưởng nói quá lời. Đông Hoàng khoát khoát tay, ta chính là tới mượn truyền tống chi môn dùng một lát, sao có thể làm phiền các ngươi đưa tới đâu. Ha ha, hẳn là. Sẻn gỗ ra hiệu Dạ Đi đem thu vào pha lê cầu bên trong truyền tống chi môn mang lên, đưa cho Đông Hoàng, dặn dò, để cho tiện lý do, chúng ta đem truyền tống chi môn cất giữ trong cầu bên trong. Sử dụng lúc bóp nát nó liền có thể. Ha ha ha, đây thật là tiện lợi a. Đông Hoàng tiếp nhận tiểu xảo viên bi, trong mắt là không giấu được vui mừng. Đông Hoàng đại nhân, đối với truyền tống chi, em ở quốc thế tất còn biết tới cửa đòi hỏi. Đến giờ. Không đợi Sẻn gỗ nói xong, Đông Hoàng liền đánh gây hắn, yên tâm, ta tự có biện pháp. Em ở quốc cùng chúng ta vốn là thế bất lưỡng lập, trước đó đem truyền tống chi môn chiếm làm của riêng, giữa các nước liền rất có phê bình kín đáo. Bây giờ truyền tống chi môn đã không về hắn em ở quốc quản thúc, chẳng lẽ còn dám đến chúng ta Đông Phương cổ quốc dương ngoài không thành? Nói cũng đúng. Đương nhiên, nếu là em ở quốc đến gây phiền phức cho các ngươi, chúng ta Đông Phương cổ quốc tự sẽ ra mặt hóa giải. Dù sao ngươi ta sớm đã là minh hữu, xuất thủ tương trợ là đương nhiên. Có Đông Hoàng đại nhân câu nói này, ta an tâm. Ha ha ha. Vậy ta liền không lại quấy rầy Sẻn gỗ nghị trưởng làm việc, cáo tử. Sau này còn gặp lại. Nhìn xem Đông Hoàng lưu lại một vòng tinh mảnh cũng dần dần biến mất, Sẻn gỗ mới thay đổi một vòng lạnh lùng biểu lộ. Nghị trưởng, cái này mượn đi ra ngoài. Dạ Đi gãi gãi đầu, một mặt khó có thể tin. Không sao. Truyền thống chi môn vốn là khối củ khoai nóng bỏng tay, người người đều muốn chia ăn. Sẻn gỗ đương nhiên sẽ không vì thế tiếc hận, truyền thống chi môn cho mượn đi, tất nhiên sẽ có trở về một ngày. Lao tặc này, chợt thật là nhanh a. Mãn giờ xạ cả bưng lấy một chậu tươi mới bùn hoa từ chỗ tối đi ra, ai biết hắn mượn cái đồ chơi này, dùng tới làm gì đâu. Ta nhìn cũng không có chuyện gì tốt. Dạ Đi hừ lạnh một tiếng, một mặt phỉ nổ. Hồi tưởng lại vừa rồi truyền tống chi môn đến Đông Hoàng trong tay cái kia vẻ mặt kinh hỉ, hắn đã cảm thấy một trận chán ghét. Quả nhiên, người muốn đạt được mình mong nhớ ngày đêm đồ vật liền sẽ không từ thủ đoạn. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ là được. Quân quyến nhún nhún vai. Hắn ước gì em mở quốc hiện tại liền đi tìm Đông Phương cổ quốc phiền phức, hai nước đại chiến, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Bây giờ truyền tống chi môn đã không tại trong tay chúng ta, mọi người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ muốn giống như trước đây cẩn thận. Sẻn gỗ dặn dò, không, muốn so trước kia còn phải cẩn thận. Là, nghị trưởng, bọn hắn hiện tại không chỉ là bị em mở quốc theo dõi, trong bóng tối còn có rất nhiều quốc gia cùng tổ chức muốn đối đặc xì ra tay. Chỉ là đang chờ đợi thời cơ thôi. Mặc dù cửa chính giao cho Đông Hoàng, nhưng bọn hắn còn có lưu phó môn nơi tay. Lúc cần thiết cũng là có thể làm một chút khoảng cách gần tiếp ứng. Chương 533, tạt tạ rút. Địa ngục ngục giam. Bọn hắn cũng không cần cùng Đông Hoàng có kẻ mà cả, dù sao tiếp xuống trọng điểm không tại truyền thống chi môn trên thân. Tạt tạ rút, chuyên môn giam giữ có cực năng lực tội phạm ngục giam, mà muốn từ bên trong chạy trốn, không thua gì thiên phương dạ đàm. Bởi vì ủng có cực, thời đại này mới lộ ra nhiều màu nhiều sắc. Nhưng tương tự bởi vì ủng có cực, riêng phần mình sinh ra quan niệm khác biệt, mà đi đến phạm tội con đường người cũng không phải số ít. Là lấy, tạt tạ rút ngục giam sinh ra. Tạt tạ rút là đại biểu địa ngục chi thần danh tự. Đương nhiên, tới tục danh tương đối trở là cái kia có thể xưng nhân gian cực hạn trấn áp. Ở chỗ này, không chỉ có trùng điệp hệ thống an toàn phòng ngừa tội phạm chạy trốn, hơn nữa còn đủ có hạn chế cực thi triển ngục giam. Toàn bộ ngày có giám thị sóng điện não máy móc thời thời khắc khắc đều là nhìn chằm chằm tội phạm, bán ra có dị động lập tức liền sẽ bị phát hiện. Kẻ nhẹ xử phạt, kẻ nặng đánh chết. Ở chỗ này, không có tôn nghiêm có thể nói. Liền xem như đã từng cùng Ôn Mị Tật đánh tương xứng AFO, ở chỗ này cũng là tựa như một cái bình thường tội phạm bình thường, vẫn từ giám ngục bài bố. Mà Sẻn gỗ đám người kế hoạch, hoặc là lẻn vào đến ngục giam nội bộ, ngụy trang thành trong ngục giam nhân viên, hoặc là từ ngoại bộ đột phá, nhưng này sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn, thậm chí sẽ thả ra càng nhiều kinh khủng tội phạm. Nhưng loại tổn thất này cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, cho nên bọn hắn cũng không cần cân nhắc sẽ không tạo thành hỗn loạn. So sánh dưới, trong tù sẽ trình độ nhất định hạn chế quyền phát huy, một khi bị phát hiện chỉ sợ tự thân đều là khó đảm bảo, chớ nói chi là cứu người. Mà AFO vốn là nổi tiếng xấu hắc ám chi vương, giam giữ chương trình càng thêm nghiêm mật, xem chừng là tại ngục giam tầng dưới chót nhất. Muốn từ ngoại bộ đột phá cũng rất khó khăn. Nhưng may mắn, bọn hắn còn có truyền tống chi môn phó môn. Đi vào cùng đi ra cũng không tính là việc khó, chỉ là như thế nào giải cứu AFO trở thành trong lòng mọi người một khối nghi mây. Bọn hắn cũng chưa quen thuộc trong ngục giam tình huống, nhưng không khó tưởng tượng, bên trong giám sát cùng cảnh giới có nghiêm mật dường nào. Hơi có sai lầm, khả năng ngay cả bọn hắn đều không thể thoát thân. Sẻn gỗ trầm tư một hồi, mới mở miệng nói, để Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ đến một chuyến. Trong phòng họp, Nghị trưởng nghĩ đến giải cứu lao sư biện pháp sao? Shigaraki Kitomu ra nhìn phá lệ hưng phấn. Có là có, nhưng là cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ cần có thể cứu ra lao sư, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Không có quá lớn phong hiểm, chỉ cần các ngươi cái kia lúc tại ngục giam bên ngoài gây ra hỗn loạn liền có thể. Nội bộ liền do chúng ta tới tiếp ứng. Đến giờ tờ rồ hẹ rồ nhất định đều sẽ đuổi tới hiện trường. Ta sẽ phái người trợ giúp các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là phụ trách ngăn chặn bọn hắn, giả bộ từ ngoại bộ đánh lén là được, không cần ham chiến. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua truyền tống chi môn phó môn tiến vào ngục giam nội bộ, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Là, ta sẽ phóng thích tất cả nô mù nhóm, để bọn hắn tận tình tàn phá bừa bãi. Xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ con mắt lộ ra một vòng hồng quang, sau đó sắc mặt cũng là khó được lộ ra một vòng kích động, nói: "Lão sư, ngài rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời." Nhìn xem xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ đối AFO tình nghĩa, không khỏi làm sẹn gỗ liền nghĩ tới đạo sư của mình. Lúc trước S dạ hỏa sọ tạ cũng không ít chỉ đạo hắn, thậm chí đem hắn làm vì chính mình đắc lực nhất tử đệ giáo dục. Chỉ tiếc, bọn hắn không phải trên một con đường người. Ưa không có hắn, làm theo còn sẽ có mới học sinh thay thế. Mà bọn hắn làm những chuyện như vậy, tại anh hùng trong mắt tội ác đến cực điểm. Nhưng tại bọn hắn mà nói, lại là từng tầng cửa hàng, vì chính là một ngày kia có thể trèo bên trên đỉnh điểm của thế giới. Thiện ác luôn luôn đối lập lại mâu thuẫn. Liền xem như tại anh hùng nghề nghiệp bên trong, cũng có được người lừa ta gạt. Trái lại bọn hắn đặc si, chí ít bên ngoài mà nói, ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Mà cái này lúc, một đạo thoáng giọng nghi ngờ, đột nhiên trong không khí vang lên. Phó môn bắt đầu dùng cần cửa chính dẫn đạo, nhưng hôm nay cửa chính tại Đông Hoàng trong tay, chẳng lẽ? Mò nộ mà nảy tổ suy đoán tính nhìn về phía Sengo. Không sai. Sengo gật gật đầu, cần thỉnh cầu Đông Hoàng khởi động cửa chính, chúng ta mới có thể sử dụng phó môn. Đây chẳng phải là lại phải thiếu hắn một món nợ ân tình. Ra đi khiêu mi, sớm biết các loại việc này đi qua lại mượn hắn liền tốt. Thế nhưng là người ta đều tự mình đến đòi hỏi, lại làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Mò nộ mạn nảy tô bĩu môi, nếu là chúng ta lấy cứu người vì lý do không cho mượn hắn, ai biết hắn sẽ làm sao mang thù đâu. Vạn nhất cho là chúng ta nói không giữ lời, nói không chừng ngày thứ hai liền liên hợp em mở quốc đến tiêu diệt nơi ở của chúng ta. Hắn dám đến ta cái thứ nhất đem đầu hắn cắt đứt xuống đến. Mặt thẹo nam cũng đụng lên đến. Nha, không nghĩ tới ngươi lá gan vẫn còn lớn nha. Dễ cái thứ nhất dội mặt thẹo nam một chậu nước lạnh. Sa Lam không nói gì, nhìn xem đặc sĩ thành viên ngay cả thảo luận loại chuyện này đều có thể kêu la, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ ít so với hí giả mà nói, đặc sĩ xác thực nhiều hơn mấy phần nhân tình vị. Đi, chớ quấy rầy ở Mỹ. Ra đi có đôi khi là thật cảm thấy đám người này khó quản. Ba cuộn vợ ở Mỹ đã ba. Không sao, ta đi mời hắn hỗ trợ là được. Nghị trưởng. Phía dưới trong nháy mắt an tĩnh, ngay cả Sa Lam đều hiếu kỳ nhìn về phía Sengo. Kiêu ngạo như vậy thiếu niên vậy mà lại đem thả xuống tư thái, đi mời cầu người khác. Đại trưởng phu coi được giãn được, Sengo cũng không quan tâm chút mặt mũi này. Thỉnh cầu Đông Hoàng, liên đại biểu truyền thống chi môn quyền sử dụng cùng quyền chủ động trong tay hắn, còn có thể để hắn nhìn thấy Sengo thành ý. Mặc dù Sengo biết Đông Hoàng lão hồ ly này sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà hắn cũng không có gì thành ý có thể nói, chỉ là cần gì hắn liền làm cái gì thôi. Với lại hắn như thế cố chấp muốn cứu ra AFO, cũng là vì mình suy nghĩ. Là lấy, vì ngày sau có thể trèo lên trên thế giới vương tọa, hắn làm sao lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Bất quá may mà chính là, những cái kia nguyên bản liền đứng tại chỗ cao người, từ vừa mới bắt đầu liền hưởng thụ lấy đem người khác dẫm tại dưới chân niềm vui thú, lại không thể tiếp nhận ngã xuống vách núi chi đau. Mà giống hắn như vậy từ chân núi từng bước một trèo lên trên người, ngược lại là không có câu nệ tại túi đầu trước người khác. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Là, AFO với hắn mà nói, rất có thể là đột phá mấu chốt. Cho nên lần này nghĩ cách cứu viện, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mặc dù nói, nghĩ cách cứu viện AFO, thế tất sẽ cùng tờ rồ hẹ rồ làm to chuyện, cùng chính phủ mâu thuẫn cũng sẽ hết sức căng thẳng. Nhưng, xuất phát từ lâu dài cân nhắc, hắn nhất định phải làm như vậy. Sengo sẽ không để cho mình dừng bước không tiến, hắn cần cảm nhận được biến hóa của mình, tốt nhất là mỗi ngày đều cảm nhận được mình tại mạnh lên. Thế nhưng là người tổng gặp được bình cảnh, dù là hắn cũng giống vậy. Coi như có được S cấp chip thông minh cũng khó có thể cam đoan hắn tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn không phải thần, cũng không phải đứng tại hắc ám thế lực đỉnh điểm người, hắn cũng cần ngón tay người điểm sai lầm. Trước kia có S giả họa xóa tạ, ôn mỉ tật vì hắn chỉ đường, người bên cạnh cũng sẽ cho hắn dẫn dắt, nhưng đó là còn thiếu rất nhiều. Hắn cần càng chuyên nghiệp chỉ đạo. Mà điểm này, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ AFO, không ai có thể đảm nhiệm. Cho nên, vô luận là mời cầu người khác vẫn là để mình đi trong ngục giam mạo hiểm, hắn đều là nhất định phải làm như vậy. Thế nhưng, chúng ta đến cân nhắc đến tạt tạ rụt nội bộ đối cực hạn chế. Mò nộ mà nảy tổ đánh gây hắn suy nghĩ. Nói cũng đúng. Sengo kéo về suy nghĩ của mình. Chương 534, xâm lấn địa ngục. Em mở quốc suy đoán. Tạt tạ rụt ngục giam, lại bị mang theo người phạm tội địa ngục danh xưng. Bất quá, đối tạt tạ rụt ngục giam, Sengo cũng vẹn vẹn có nghe thấy. Bất quá theo nghe nói đến xem, trong ngục giam có đối cực hạn chế, cho nên sẽ rất ít có tội phạm trốn tới. Là lấy, tiến vào ngục giam về sau rất có thể hay không sử dụng cấp. Cân nhắc đến điểm này, dù là sẻn gỗ tại lần này tác chiến bên trong cũng là nhiều một vòng thận trọng. Mặc dù không rõ ràng tạt tạ rụt đối cực ức chế mạnh bao nhiêu, nhưng để cho an toàn, không đề nghị bình thường chỉ dựa vào cuộc chiến đấu nhân viên tham dự. Nói cách khác, lần này nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch cái người thân thể tố chất là chủ yếu tham khảo tiêu chuẩn. Mono Ma Nội Tổ cụ thể phân tích nói, nhục thể cường hóa cũng là 10 phần cần thiết. Ở chỗ này cũng là nhắc nhở các vị, không cần một mực ỷ lại cực, đối tự thân yêu cầu cũng muốn đề cao. Dễ cùng sở sệt bọn người một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Mono Ma Nội Tổ. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người 10 phần tự giác dò số chỗ ngồi. Bình thường phần lớn người đều chỉ nhìn chúng cuộc bồi dưỡng, đối tự thân thể cường hóa ngược lại không có là để ý như vậy. Dù sao, không phải tất cả mọi người giống sẻn gỗ đồng dạng, truy cầu nhục thể cùng cơ hoàn mỹ xứng đôi. Cũng không giống siêu não như vậy, cũng có trời sinh cường đại thể phách. Ta suy nghĩ, ngươi nhìn cũng rất yếu đối đó a. Mặt thẻo nam ở đây đề án bên trên rất có quyền lên tiếng, hắn cái này một thân bắp thịt rắn chắc không phải luyện không. Coi như đối diện cho hắn đến cái mấy phát, hắn cũng có thể cười nói ta rất khỏe. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không tham dự tiến vào ngục giam câu. Mọ nộ mạn nảy tổ cười nói thế nào ta cũng là nghị hội tham mưu, nói cho cùng tiền tuyến không thích hợp ta. Chậc chậc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi nếu là khăng khăng muốn đi tạt tạ rút nội bộ ngắm cảnh, ta muốn nghị trưởng cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Mọ nộ mạn nảy tổ nhún nhún vai, mảy may không nể mặt mũi ngượng ngập chê cười nói. Theo ta suy đoán, tạt tạ rút nội bộ đối cực hạn chế phần lớn sẽ thể hiện tại lực phá hoại bên trên. Mà đối có được phá hư cực tội phạm tiến hành sóng điện nào giám sát, một khi có cùng loại muốn vượt ngục ý nghĩ, liền sẽ lập tức bị xử lý. Đương nhiên chỉ là ta cá nhân suy đoán, dù sao bên trong quan đề ép tội phạm không phải tội ác tày trời liền là lãnh huyết tàn bạo. Nhưng cũng không phải là nói đối với những khác cực không có ảnh hưởng, đã lấy không vượt ngục mà tên, chắc hẳn bên trong thủ đoạn cũng nhiều đến chúng ta nghĩ không ra. Nói nhiều như vậy, chính các ngươi trải nghiệm a. Mọ nộ mạn nảy tổ nhấp một ngụm trà, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần này cất ngục, các ngươi chỉ cần bên ngoài chiếu ứng liền tốt. Nội bộ từ ta cùng siêu nao đi vào liền có thể. Sen gỗ vớt ve tinh xảo bi kịch đường vân, phong khinh vân đạm bay ra câu nói này. Nghị trưởng, cái này quá mạo hiểm. Đúng vậy a, vẫn là chúng ta đi thôi. Liền đúng vậy a, chẳng phải cướp ngục nha, chúng ta đi là được. Sao có thể để ngài mạo hiểm đâu? Gặp tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn thay thế hắn tiến vào tạt tạ ruột, Sen gỗ trong lòng có chút nổi lên gợn sóng. Không nên tranh cãi, quyết định như vậy đi. Hắn nhàn nhạt giọng điệu nhưng lại có không dung kháng cự ý vị. Siêu nao là nhục thể cường hóa đỉnh phong, không dựa vào cực cũng có thể đem ngục giam lật cái út sấp, mà ta cũng không cần dựa vào cuộc chiến đấu. Hắn lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Cái này, gia đình cùng bà tiểu gò đều rõ ràng tại tâm. Sen gỗ kiếm thuật thở nhỏ liền là số một số hai tồn tại, bây giờ càng là đang phong tạo cực, cơ hồ đến không ai bằng tình trạng. Coi như không sử dụng cực, kiếm thuật của hắn cũng có thể đánh đâu thằng đó. Liền xem như hắn cả người vào ngục, chỉ sợ cũng cực ít có người có thể ngăn cản đường đi của hắn. Mà phái bọn hắn tại ngục giam bên ngoài gây ra hỗn loạn cũng vẹn vẹn vì tranh thủ một chút thời gian tìm tới giam giữ AF có vị trí chỗ ở, sẽ không quá lâu. Dù sao ẻ nỉ vừa các loại tờ rồ hẹ rồ nhóm nhìn lỗ mãng, nhưng bên trong tinh tế tỉ mỉ, rất nhanh liền sẽ phát hiện mục đích của bọn hắn. Đến lúc đó cùng rằng co, cũng không thể tránh được. Không cần lo lắng, các ngươi làm tốt chính mình phân phối đến nhiệm vụ là được. Tam Sen Go cười nhạt nhìn qua bàn dài bên cạnh ngồi vây quanh đám người, ngăn chặn tờ rồ hẹ rồ, cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian liền là trợ giúp lớn nhất. Là, nghị trưởng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ra đi dẫn đầu hô. Những người còn lại cũng nhao nhao cúi đầu biểu quyết lòng trung thành của mình. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sen Go khoát khoát tay, phân phát đám người. Hắn cũng không muốn tiếp xuống nghe được tất cả đều là thổi phồng hắn. Salam đi ra phòng họp, Mạ Nạ chính ở ngoài cửa chờ lấy. Giống nàng dạng này mới vừa vào sẽ, còn chưa nắm giữ năng lực chính mình người mới, đương nhiên sẽ không tham dự lần này nghĩ cách cứu viện. Với lại làm cho này một nhiệm kỳ Hải Vương, đặc sĩ tất yếu đưa nàng giấu đi. Em mở quốc tại trong nửa tháng đồng dạng tìm được Mạ Nạ chỗ làng trại, nhưng hiển nhiên bọn hắn đã tới đã chậm. Lúc này Nhà Trắng bên trong đã tổ chức hội nghị khẩn cấp. Không nghĩ tới đặc sĩ động tác nhanh như vậy. Từng cái người lãnh đạo đều khí phẫn nộ. Từ lần trước đặc sĩ đánh lén về sau, bọn hắn liền hoàn mỹ cô kỵ nước ngoài công việc, tra một chút cơ sở dữ liệu phát hiện bị mất không ít trọng yếu văn bản tài liệu, đương thời gian cấp bách, mỏ nộ mạng nảy tổ cũng không kịp giả tạo, bị phát hiện đúng là bình thường. Thôn kia bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng nhìn không giống như là đặc sĩ động tay chân. Không phải bọn hắn còn ai vào đây? Ở trên đảo những cái kia trong hố sâu lưu có nước đọng, với lại đều là nước biển, tất cả phá hư đều không giống như là trước đó ở trong nước phát hiện cái chủng loại kia thủ đoạn. Điều tra viên phân tích từng chương quay chụp xuống ảnh chụp, chúng ta còn mang về nơi đó còn sống sót thôn dân, nhưng là đều hấp hối, còn chưa thanh tỉnh. Cái kia chỉ có thể chờ bọn hắn tỉnh mới có thể biết chân tướng sự tình. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Hải Vương không có bị đặc sĩ tìm tới a. Tráng lệ Nhà Trắng bên trong, người lãnh đạo trên mặt đều là ngưng trọng thần sắc, không khó tưởng tượng, Hải Vương nếu là cũng rơi xuống đặc sĩ trong tay, cái kia đem là bực nào tổn thất. Với lại, bây giờ đặc sĩ đã là sơ lộ tranh danh, nếu là tái khởi Hải Vương, hình ảnh kia sợ là quá đẹp. Dù là ngồi ở vị trí cao em ở quốc cao tầng, cũng là không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Dù sao, cái này hắc ám tổ chức so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. M quốc đã bị mất truyền thống chi môn, bây giờ lại là đem Hải Vương bí mật tiết lộ ra ngoài. Nếu là đặc sĩ chiếm Hải Vương, ngày nào lại tới tại M quốc giày vò một lần, vậy ai có thể chịu nổi đâu? Cho nên lần này bọn hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Đặc sĩ nhất định phải diệt trừ. bọn hắn biết rõ chúng ta trong nước quá nhiều bí mật, không nghĩ tới sẽ bị một cái nước ngoài hắc ám tổ chức náo đến lòng người bàng hoàng, thật sự là để cho chúng ta em mở quốc mặt mũi mất hết. Một vị thân mặc quân trang nam tử tức giận nói, Tổng thống đại nhân, ý của ngài đâu? Mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, cuối cùng phương án vẫn là muốn từ Tổng thống đến quyết định. Đặc xì sự tình, liền để cựu đầu xà đi xử lý, cho hắn phái thêm mấy cái viện thủ, đổ bộ đảo quốc. Chương 535, cướp ngục bắt đầu. Không cần thông chi đảo quốc sao? Không cần. Tổng thống thanh âm giống như là một đạo tử lệnh. Chỉ cần ta nghĩ, một cái nho nhỏ đảo quốc trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất ở thế giới bản đồ bên trên, để hy dạ bí mật giải quyết bọn hắn là cân nhắc truyền tống chi môn còn trên tay bọn họ, ta sẽ không đích thân xuất thủ. Nếu như xác định Hải Vương cũng tại Đặc Xi nội bộ, như vậy thì cần cựu đầu xà bình an đem hắn mang về. Có thể, Đặc Xi hiện tại có Đông Phương cổ quốc chỗ dựa. Cái khác không cần lo lắng, nên chúng ta ra mặt thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ ra mặt. Đông Phương cổ quốc dù nói thế nào cũng là đại quốc, đương nhiên sẽ không bị Đặc Xi chỗ kiềm chế. Liền coi như bọn họ hiện tại đạt thành mặt trận thống nhất, chúng ta khăng khăng tiêu diệt Đặc Xi, bọn hắn cũng không thể là vì một cái hắc ám tổ chức cùng chúng ta khai chiến. Vậy chúng ta lúc nào hành động? Các loại Hải Vương sự tình xác định được. Trước lúc này, để cựu đầu xà hảo hảo đi chuẩn bị một chút. Hắn cần gì các ngươi liền cho hắn cái gì. Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhìn không ra một tơ một hào lười biếng, ta nghe nói bây giờ Hy Dạ nội bộ đã mất đi không ít tướng tài đắc lực. Các ngươi có thích hợp tại ám bộ hành động nhân tài đều có thể đề cử. Lần trước tập kích, không ít trong nước hắc ám thế lực tuân ra, nhưng đều là không coi là gì lâu la, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Không sao, có thể sai khiến càng nhiều người càng tốt. Là Tổng thống đại nhân. Đối em mở quốc tới nói, Đặc Xi là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Từ trước tới giờ không đem quốc gia khác để ở trong mắt em mở quốc, bây giờ cũng không thể không toàn phương vị cảnh giác lên. Hiện tại càng là đối với xuất nhập cảnh nghiêm ngặt chấn giữ, sợ bỏ vào một cái không có hảo ý chuột. Còn mặt kia, em mở quốc còn cố ý tăng cường cùng xung quanh các quốc gia hợp tác cùng viếng thăm. Vì chính là lôi kéo bọn hắn, lặng yên không tiếng động chiếm lấy nước khác kinh tế văn hóa thị trường, thậm chí khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Đến cần thiết thời khắc, những quốc gia này căn bản là không có cách rời đi em mở quốc trợ giúp cùng đến nữa, cơ hội hoàn toàn trở thành em mở quốc nước phụ thuộc, thậm chí thuộc địa. Nếu như em mở quốc cùng với những cái khác bất kỳ quốc gia nào khai chiến, những quốc gia này cũng phải xuất ra chút cống hiến, không phải vậy, mơ tưởng em mở quốc tiếp tục cung cấp kỹ thuật cùng tài nguyên. Đương nhiên tại những quốc gia này bên trong, đảo quốc cũng là một cái trong số đó. Đảo quốc chính phủ vốn là đối Đặc Xi căm thù đến tận xương thủy, đối với em mở quốc đối Đặc Xi chọn lựa thủ đoạn cùng chính sách đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu có thể đem bọn hắn triệt để thanh trừ, dù là cần thiết nội bộ, đảo quốc chính phủ cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao quốc gia phát triển cùng lợi ích là tuyên cổ bất biến nhu cầu, mà đảo quốc tài nguyên vốn là thiếu thốn, đối với em mở quốc dạng này đến đỡ, càng là bức thiết. Là lấy, liền xem như cho người làm khi tiểu đệ, lại có quan hệ gì đâu. Lúc này ở bên trong, Đặc Xi cũng là chuẩn bị lấy sắp đến cất ngục. Sen gỗ thông qua Đông Hoàng lưu lại tiểu xảo tinh tượng dụng cụ, thỉnh cầu Đông Hoàng tại kiếp ngục vào cái ngày đó khởi động truyền tống chi môn cửa chính. Mà gặp Sen gỗ thái độ thành khẩn, Đông Hoàng cũng vui vẻ đáp ứng. Chỉ cần truyền tống chi môn vận hành, phó môn liền có thể bắt đầu dùng. Ngươi nói, vạn nhất Đông Hoàng cố ý giữa đường đóng lại cửa chính, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị nhốt trong tù? Mạn giờ xạ cả xoa cầm suy tư nói, dù sao cũng là cái lao hồ ly, ai biết hắn có thể hay không như thế làm đâu. Chậc chậc, vậy cũng quá đầu các ca. Vẹn vẹn phỏng đoán, mặt thẹo nam đều là không khỏi run một cái, huống chi còn có như vậy mấy phần chân thực. Không thể nào, cái kia không khỏi cũng quá âm hiểm quý a. Một bên dễ ấy cũng điếu môi, các ngươi tại mù nghĩ gì thế? Ra đi đánh gậy vây tại một chỗ xì xào bàn tán mấy người, bưng một ly cà phê một mặt bất đắc dĩ. Người ta lại thế nào hèn hạ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng, làm sao lại làm như thế bẩn thỉu sự tình? Ngươi cũng không phải không thấy được hắn cầm truyền tống chi môn mừng thầm bộ dáng, ai biết mục đích của hắn có phải hay không muốn đem chúng ta vây ở ngục giam, sau đó đem truyền tống chi môn chiếm làm của riêng đâu? Liên là tên kia xem xét liền không phải cái gì loại lương thiện. Mặt thẻo nam ở phương diện này vẫn là rất đồng ý mọi người thuyết pháp. Đi đi đi, ta nhìn các ngươi mỗi một cái đều là nhàn. Dạ đi liếc qua đám người, có thời gian nhiều rèn luyện mình thân thể, lập tức liền muốn tới cướp ngục thời gian, còn ở lại chỗ này trò chuyện cái gì trời? Dạ đi nghiễm nhưng đã trở thành gia đình chủ phu, cả ngày tại ẩm bên trong quản lý việc vặt. Tất cả mọi người ở đây, Mò Nộ Mạn Nảy Tổ tựa hồ lại có tin tức mới muốn nói cho đám người, nhưng là nhìn chăm chú quét mắt một chút, phát hiện Sẻn Gỗ cũng không ở tại bên trong, nghị trường đâu? Tại đạo tràng a. Bà Cựu Gò trả lời. Vậy cũng không có việc gì, ta trước nói với các ngươi a. Mò Nộ Mạn Nảy Tổ đi đến trong đám người, chậm rãi nói đến, tin tức mới nhất, em mở quốc tựa hồ muốn có hành động. Thế nào bọn hắn? Nhanh như vậy liền có thể gây sự? Mặt thèo nam tử trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, lần trước ta nếu là tại chỗ, nhất định khiến bọn hắn hiện tại cũng chậm không đến. Ngươi nhưng dẹp đi a. Dễ ấy lường hắn một cái, một mặt xem thường hắn bộ dáng, dễ cợt nói, ngươi đi nói không chừng liền không về được đâu. Ha ha ha. Hắc, ngươi cái này nhãi con. Hai người nói xong liền lại cãi vã, ra đi cũng lười quản bọn họ, ra hiệu Mò Nộ Mạn Nảy Tổ nói tiếp. Theo em ở quốc bên trong nhãn tuyến truyền đến tin tức, bọn hắn đã đi qua Mạn Nạ thôn. Chắc hẳn cũng đã biết rõ chúng ta đoạt trước một bước mang đi Hải Vương. Mò Nộ Mạn dừng một chút, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đem tất cả tin tức đều đâu vào đấy sửa sang lại một lần, trước đó bởi vì mạn nạ bạo tẩu, đối thôn trang hủy hoại, chúng ta cũng không có đúng lúc giải quyết tốt hậu quả. Hẳn là còn sẽ có may mắn còn sống sót thôn dân, hiện tại đoán chừng đã bị mang đi. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hỏi ra Hải Vương tung tích. Đương nhiên, chúng ta đặc sĩ cùng em mở quốc thủ cũng không phải một ngày hai ngày. Bút chứng này, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm thời gian cùng chúng ta tính toán rõ ràng. Xem ra khôi phục lại về sau sẽ trước tiên tìm tới cửa a. Hoàn toàn chính xác. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cướp ngục về sau cũng sẽ không có quá nhiều thời gian thở dốc, trong nước anh hùng áp lực cũng sẽ theo nhau mà đến. Cho nên, các ngươi nói chuyện phiếm cơ hội cũng không nhiều, chân quý lập tức a. Mỏ nộ mạ nảy tổ không chỉ là cái đầu nào phái, nó xấu bụng ác miệng cũng nghe tiếng nhất thời. Ngươi nói như thế nào thật giống như hai chúng ta không có cơ hội uống trà tán gẫu giống như. Thế nào như thế suối quậy. Mặt thẹo nam ác trừng mắt liếc hắn một cái. Thấy thế, mỏ nộ mạ nảy tổ không đau không ngứa nhún nhún vai. Đi, đã lời nói đều nói đến đây phần bên trên, nhanh đi huấn luyện đi, đừng cả đám đều nghĩ đến lười biếng. Ra đi đuổi lấy đám người rời đi, đặc sĩ tại trong đảo cũng không phải một tay che trời, tờ rồ hẹ rồ cùng chính phủ hận không thể đem chúng ta một nồi bưng, có em mở quốc trợ rút, bọn hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Chương 536, vượt qua hoảng sợ. Coi như tờ rồ hẹ rồ tới, chúng ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi nói đúng không? Cuốn quyến ngược lại là rất muốn khiêu chiến một cái ẹ ní vừa, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là xếp hạng thứ nhất tờ rồ hẹ rồ. Danh tiếng kia mặc dù so ra kém đã từng mạnh nhất anh hùng no. Một, ôn mì tất. Nhưng, cũng là không thể khinh thường. Đáng tiếc, bọn hắn có rất ít cơ hội chính diện cùng tờ rồ hẹ rồ đối kháng. Dưới đại đa số tình huống đều là lựa chọn bảo đảm nhất phương thức, tại anh hùng dưới mí mắt hoạt động. Ta biết các ngươi từng cái năng lực đều không thể so với tờ rồ hẹ rồ kém, nhưng là cân nhắc đến không cần thiết chiến đấu cùng tổn thất, mọi người vẫn là cẩn thận một điểm tương đối ổn thỏa. Ra đi làm phó nghị trưởng, ít có chăm chú sẽ nói. Biết, phó nghị trưởng, ngươi xem chúng ta lúc nào thất thủ qua. Dễ cười hì hì nhìn vẻ mặt nghiêm túc ra đi. Không nghĩ tới luôn luôn ưa thích đùa giỡn ra đi nghiêm túc, vẫn rất có phó nghị trưởng uy phong. Mà cái này lúc, nghị trưởng, mỏ nộ mạ nảy tổ từ trong khe hẹp thoáng nhìn dạo bước mà đến Sengo, đem mọi người suy nghĩ đều kéo trở lại trước mắt. Sengo đi theo phía sau siêu não, tùy ý tại chủ vị tòa hạ. Mà một bên siêu não thì là sắc mặt lạnh lùng đứng ở Sengo phía sau. Em mở quốc sự tình ta đã nghe nói, nhưng là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem AFO cứu ra, những chuyện khác, ngày sau lại thương nghị. Sengo hiển nhiên không có đem em mở quốc sự tình để ở trong lòng. Hắn cũng không lo lắng em mở quốc cám thủ sẽ liên hợp trong đảo anh hùng đến rào giết bọn hắn đặc sĩ. Dù sao hắn dưới tay người cũng không phải ăn chay. Với lại em mở quốc không biết đặc sĩ thực lực sâu cạn, cho nên hành động thiếu suy nghĩ khả năng không lớn. Bất quá, có một chút đáng giá lo lắng ngược lại là, Đông Hoàng rất có thể cũng sẽ không bên ngoài ủng hộ đặc sĩ. Một phương diện truyền tống chi môn đã tới tay, một phương diện khác em mở quốc khẳng định sẽ có cao tầng ra mặt, ý muốn ngăn cản Đông Hoàng, để hắn nhận rõ hai nước quan hệ. Hai nước lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau làm áp lực, nhưng sẽ không chân chính khai chiến. Mà Đông Hoàng loại kia thâm bất khả chắc ra hỏa, có thể không cần hắn tự mình xuất thủ, vậy thì càng tốt bất quá.